Ba cái này còn nhờ vào ngươi chủ ý. Hồ Thanh Nhu cười nói, ta nhận được tin tức Kim Hoa bà tiến vào Hồ Điệp Cốc lúc, liền bắt đầu chuẩn bị độc dược. Ta phu phụ trong hai người độc phát tác thời điểm, Kim Hoa bà vừa lúc đến nhìn thấy một màn này, chắc chắn nàng lúc này xác thực cho là chúng ta đã tử vong. Bất quá cũng nhờ có ngươi tới kịp thời, bằng không chúng ta một lần này giả chết, làm không tốt thì trở thành chết thật. Ha ha. Lý Lâm cười cười lại nói, ba bất quá vì đề phòng vạn nhất, về sau ta sẽ vì các ngươi tu ngôi mộ, dù cho cái kia Kim Hoa bà ngày sau đến đây dò xét, gặp phân mộ, chắc chắn không tin cũng phải tin. Vương Nan cô cười nói, Lý Thiếu Hiệp nói có đạo lý, cái kia Kim Hoa bà trời sinh tính cực kỳ cẩn thận, bất quá lấy nàng thân phận, lại là sẽ không làm đảo người phân mộ sự tình đến, có tòa phân mộ ở đây, cứ như vậy càng có thể lừa qua nàng. Tiếp lấy Lý Lâm lại cùng vợ chồng bọn họ nói chuyện một hồi, chốc lát, không khỏi nhíu mày, Kỷ Hiểu Phù cư nhiên còn chưa có trở lại, sẽ không như vậy suối quẩy đụng tới Kim Hoa bà a. Nghĩ tới đây, Lý Lâm vội vàng nói, Hiểu Phù bây giờ còn chưa trở về, ta sợ nàng đụng phải Kim Hoa bà, hai vị ta liền không tiễn các ngươi, ngày khác hữu duyên, chúng ta gặp lại. Lý Lâm liền ôm quyền, đón lấy, Thê Vân Tung vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng về chỗ vừa đến bay lượn đi. Hắn thân ảnh nhanh chóng thoáng qua tức thì, nhìn Hồ Thanh Nhu phu phụ không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chốc lát lấy lại tinh thần, trong lòng thầm than một tiếng, ba cái này Lý Thiếu Hiệp chỉ dựa vào này khinh công, liền có thể không sợ cái kia Kim Hoa bà. Hồ Thanh Nhu vợ chồng nhìn nhau, mặt lộ vẻ mỉm cười, tiếp lấy dắt tay rời đi, dù sao lấy bọn hắn thân thủ, đối mặt Kim Hoa bà cao thủ như vậy, thực sự không có tác dụng gì. Đi không chỉ có phí công nhọc sức, mà lại nói không được còn muốn liên lụy Lý Lâm phân tâm bảo hộ, chẳng bằng thừa dịp này rời đi. Lý Lâm trong lòng lo lắng Kỷ Hiểu Phù các nàng an nguy, thực lực không có giữ lại, nội lực toàn lực vận chuyển, võ đang Thê Vân Tung toàn lực thi triển phía dưới, quả nhiên là nhanh chóng như tuấn mã. Không đến một phút, Lý Lâm liền xa xa thấy được Kỷ Hiểu Phù các nàng thân ảnh. Thấy các nàng đều vô sự, lúc này mới yên lòng lại, tốc độ giảm xuống, chốc lát đi vào mới phát hiện, Trương Vô Kỵ cổ tay bị Kim Hoa bà nắm trong tay. Ba lập tức Lý Lâm nhướng mày, lúc này nhưng lại xa xa nghe thấy Kỷ Hiểu Phù thanh âm truyền đến, ngữ khí hoảng loạn, Kim Hoa bà, mời không nên làm khó tiểu hải tử. Kim Hoa bà lạnh giọng nói ra, ngươi tại sao còn không chết, ta Kim Hoa bà sự tình, muốn ngươi ở chỗ này lắm mồm sao? Sau một khắc lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh lùng nói, đi tới, cho ta nhìn xem, ngươi làm sao còn có thể sống tới ngày nay. Kỷ Hiểu Phù thần sắc phức tạp, lại là sợ hãi, lại là chờ mong. Sợ hai cái này Kim Hoa bà giết mình, ngược lại không phải mình sợ chết, mà là sợ bản thân chết về sau, đến lúc đó lưu nữ nhi một người ở trên đời này cơ khổ không nơi nương tựa bị người khi dễ, chờ mong thì là Lý Lâm đến nhanh một chút, đến lúc đó hai người liên thủ, chắc chắn cũng không sợ cái này Kim Hoa bà. Lý Lâm xa xa nhìn thấy Kim Hoa bà trong mắt sắc ý, cảm thấy không khỏi lo sợ cái này Kim Hoa bà hại Kỷ Hiểu Phù tính mệnh. Chính muốn xuống tới, lúc này, lại nghe một cái trung khí mười phần giọng nữ xa xa truyền đến, "Hiểu Phù, làm sao như thế bất tranh khí a?" Vừa mới nói xong, trong nháy mắt ba đạo nhân ảnh phi ra. Lý Lâm nhìn chăm chú nhìn lên, lại là một người trung niên nữ nhi, sau lưng mang theo hai vị nữ đệ tử xuất hiện ở giữa sân. Chương 348, Diệt Tuyệt Sư Thái VS Kim Hoa bà. Ba cái kia trung niên nữ nhi, một thân màu xám tăng bảo, cầm trong tay bảo kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, lại là nhìn không ra mặt khác biểu lộ. Đi theo phía sau hai vị nữ tử lại là không có mặc tăng bảo, mà là một thân bình thường nữ nhi ra y phục, một vị là cùng Lý Lâm có qua một lần gặp mặt, hơn nữa còn bị Lý Lâm rút cái mông, cũng cuối cùng ở Lý Lâm dở trò xấu phía dưới làm bay lên Đinh Mẫn Quân, một vị khác nữ tử cũng là tư sắc hơn người, Lý Lâm lại chưa thấy qua. Nhìn thấy tình huống này, Lý Lâm trong lòng bừng tỉnh, cái kia trung niên nữ nhi chắc chắn chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Thế nhưng là để Lý Lâm không hiểu là, cái này Diệt Tuyệt Sư Thái căn bản không giống trong TV diễn như thế dung mạo xấu xí a, ngược lại ở đó vừa đứng, cơ hồ có thể cùng Kỷ Hiểu Phù so sánh. Đương nhiên bức này hảo tướng mạo cũng là bị cái kia một đôi lông mày làm hỏng. Ngây ra một lúc, chốc lát Lý Lâm lại là nhớ lên, mở đầu giống như miêu tả Diệt Tuyệt Sư Thái nguyên bản lớn lên vốn liền không sai, tựa như là dạng này viết nàng 44-45 tuổi niên kỷ, dung mạo tính được kỳ mỹ, nhưng hai đầu lông mày nghiêng nghiêng rủ xuống, một bộ tướng mạo trở nên cực kỳ quỷ dị, cơ hồ có chút trên sân khấu quỷ thắt cổ vị đạo. Mà kịch truyền hình bên trong vì đột xuất Diệt Tuyệt Sư Thái ngoan lệ cùng bất cận nhân tình, cho nên mới tìm những cái kia dung mạo phổ thông thậm chí được cho xấu xí người đến diễn. Sư phụ. Kỷ Hiểu Phù gặp Diệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại nghe Diệt Tuyệt Sư Thái âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao cho tới hôm nay còn chưa có chết? Kỷ Hiểu Phù trong lòng siết chặt, không biết sư phụ vì sao nói ra lời này, chẳng lẽ chính mình sự tình, sư phụ đã biết. Nghĩ tới đây vừa hận vừa sợ, cả người không khỏi rất nhỏ rung động lên. Ba thế nhưng là Diệt Tuyệt Sư Thái trong lời nói lãnh đạm rồi lại để cho nàng trong lòng đau nhức như dao dạo, nàng biết rõ Diệt Tuyệt Sư Thái luôn luôn bao che khuyết điểm, dùng không được ngoại nhân khi dễ bản thân môn hạ đệ tử, lúc này thật là ngay trước ngoại nhân nói ra lời như vậy, khả năng trong lòng đã không đem mình xem như Nga Mi đệ tử. Diệt Tuyệt Sư Thái đối với Kỷ Hiểu Phù dị thường lại phảng phất không phát giác gì, mà không thay đổi nói, vị này bà cho ngươi đi qua cho nàng nhìn một cái, ngươi liền đi qua cho nàng nhìn một cái, chớ làm mất chúng ta Nga Mi mặt, đi qua nhà. Kỷ Hiểu Phù nghe thấy Diệt Tuyệt cái kia sau một câu chớ làm mất chúng ta Nga Mi phái mặt, lập tức trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ sư phụ vẫn là lấy ta làm Nga Mi đệ tử. Ba lúc này nhìn về Kim Hoa bà cũng sẽ không e ngại, hướng Diệt Tuyệt Sư Thái không người nói, là Ba tiếp lấy kỷ hiệu phụ, liền muốn hướng về Kim Hoa bà đi đến. "Không cần, ta và các ngươi Nga Mi phái không oán không cừu, hôm nay lười nhắc cùng các ngươi kéo." Kim Hoa bà từ vừa rồi diệt tuyệt sư thái lúc ban đầu cái kia một tiếng giàu có nội lực tiếng la, đã có thể thô sơ giản lược đoán chừng ra cái này diệt tuyệt sư thái nội lực hùng hồn không thua bản thân, trong lòng cũng không muốn thụ cái này cương địch, định lúc này coi như thôi. "Ngươi không muốn kéo, ta ngược lại muốn kéo." Diệt tuyệt sư thái tiến lên một bước, ngữ khí cường ngạnh nói, "Kim Hoa bà ngươi không ở ngươi linh xà đảo hưởng phúc, lại chạy đến Trung Nguyên sinh sự, còn giả mạo ta Nga Mi phái ám ký, bút chướng này có nên hay không tính đây?" Kim Hoa bà vốn định lùi một bước, thế nhưng là không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái tính cách như thế kiên cường, không muốn đến đây dừng tay, bất quá nàng cũng không phải là loại kia nén giận sợ chuyện người, không khỏi lạnh rên một tiếng nói, "Muốn cùng lao thân tính sổ môn phái nhiều vô số kể, ta không quan tâm ngươi Nga Mi nhất phái." Diệt Tuyệt Sư Thái cuộc đời lấy làm dạng dỡ Nga Mi phái làm mình nhiệm vụ, hận nhất người khác xem thường nàng Nga Mi phái, Kim Hoa bà lời ấy xem như phạm nàng kiêng kỵ, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Tốt tốt, ta ngược lại muốn xem trong tay ngươi san hô kiếm quải, có hay không ngự khí của ngươi cứng rắn." Kim Hoa bà không cam lòng yếu thế, nói, "Ba năm đó Quách Tương sáng lập Nga Mi nhất phái, vang danh thiên hạ, bây giờ truyền đến đồ tử đồ tôn trong tay, ta ngược lại muốn xem còn có mấy tầng công lực. Coi như chỉ còn lại có một tầng, ta cũng không dám làm nhục sư danh." Lý Lâm ở một bên nhìn đến sửng sốt một chút, đây là muốn đánh tiết tấu a. Trương Tam Phong đã từng nói qua, nếu như đơn tính nội lực mà nói, mình lúc này nội lực, trên giang hồ cũng có thể sắp xếp ở nhị lưu đi lên vị trí, nếu như lại thêm bản thân một thân võ học, chiến thắng nhất lưu cao thủ, cũng không nói chơi. Nói là nói như vậy, nhưng là Lý Lâm còn không có đụng phải nhất lưu cao thủ đây. Diệt Tuyệt Sư Thái thân làm Nga Mi phái trưởng môn, một thân tu vi ở nhất lưu cao thủ bên trong cũng coi là trung thượng, mà Kim Hoa bà năm đó từng là Minh giáo tử Sam Long Vương, tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, Trương Chân Nhân từng nói qua, Minh giáo bốn đại pháp vương đều là nhất lưu cao thủ, trong đó lấy tử Sam Long Vương là nhất, hai người đều là đáng mặt nhất lưu cao thủ, giữa các nàng chiến đấu, đối với Lý Lâm mà nói thế nhưng là có đáng xem. Đánh đi, vừa vặn ta xem một chút, ta lúc này so với nhất lưu cao thủ đến cùng làm sao. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt mãnh liệt, trong nháy mắt bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Kim Hoa bà. Bảo kiếm mang theo một mảnh huyết quang, diệu nhân đôi mắt, cách khoảng cách xa như vậy, Lý Lâm đều có thể cảm nhận được cái kia bảo kiếm phía trên truyền tới thật sâu hàn ý, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, ba cái này ỷ thiên kiếm quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Kim Hoa bà sắc mặt nghiêm túc, cặp mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệt Tuyệt Sư Thái trường kiếm trong tay, trong nháy mắt trường kiếm tới người, Kim Hoa bà lập tức một cái nghiêng người tránh thoát, ngay sau đó giơ lên trong tay quả trượng, hướng về thân kiếm điểm nhanh. Diệt Tuyệt Sư Thái trường kiếm một phong, trong nháy mắt biến gọt làm đâm, hướng về Kim Hoa bà đầu vai đâm tới. Kim Hoa bà tăng hắng một cái, túi người hạ eo, nâng trượng quét ngang. Thấy vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái không khỏi bay vọt lên, người theo kiếm đi, trong điện quang hỏa thạch liền đến đối thủ sau lưng, còn chưa quay người, nghe âm thanh mà biết vị trí, bảo kiếm trong tay liền hướng về sau lưng gọt đi. Kim Hoa bà lại không xoay người lại, đảo ngược quải trượng hướng về sau lưng đập tới. Trong chốc lát, hai người đã giao thủ 3-4 chiêu, lại là ai cũng không chiếm được tiện nghi, thầm khen đối phương võ công giỏi, có thể nói là khó được đối thủ. Mà Lý Lâm nhìn âm thầm gật đầu, không hổ là nhất lưu cao thủ, không thể coi thường. Bản thân giờ phút này nếu không phải được Trương Tam Phong truyền thụ võ đang thê vân tung, đối chiến lên giống Diệt Tuyệt Sư Thái cao thủ như vậy, chỉ sợ chỉ có thể thụ động phòng thủ giữ cho không bị bại, lấy cơ hội thấy được đối phương sơ hở một chiêu chế địch, mới có khả năng thủ thắng, nếu là đối phương muốn đi, bản thân thế nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Ba bất quá lúc này bản thân khinh công có võ đang thê vân tung, lại thêm võ công thái cực quyền kinh càn khôn phát huy thủ, tuy nhiên nội lực chỉ là nhị lưu trung thượng, nhưng là đối chiến Diệt Tuyệt, mình cũng có lực đánh một trận. Ba ngay tại Lý Lâm suy nghĩ bay loạn thời gian, biến hóa trong sân nổi lên. Ba đã thấy Diệt Tuyệt Sư Thái chợt phi thân lên, trường kiếm mang theo thật sâu hàn ý hướng về Kim Hoa bà bộ tới, Kim Hoa bà vội vàng giơ lên quải trượng đón đỡ. Thế nhưng là sau một khắc, nhưng nghe được một tiếng vang nhỏ, cái kia san hô kim quải lại là ứng thanh mà đức. Kim Hoa bà quá sợ hãi, vội vàng phi tốc lùi về sau, may mắn nàng phản ứng kịp thời, bằng không thì cái này một kiếm hạ xuống, không phải bị chém thành hai khúc không thể. Kim Hoa bà sắc mặt khó coi, nhìn trong tay mình một nửa quải trượng, lại nhìn một chút Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay ỷ thiên kiếm, sau một khắc không khỏi cả kinh nói, trong tay ngươi cầm thế nhưng là thiên hạ đệ nhất bảo kiếm ỷ thiên kiếm. Chương 349, trưởng hạ lưu nhân. Tính ngươi biết hàng. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói, quả nhiên là hảo kiếm. Kim Hoa bà tán thưởng một tiếng, tiếp lấy không cam lòng nói, tốt, hôm nay ta nhận thua, Ali, đi. Dứt lời, trực tiếp ôm lấy Ali, một cái phi thân, thi triển khinh công rời đi. Ba lúc này, Lý Lâm cũng không tiếp tục cẩn giấu, bước chân cố ý thả nặng, trên mặt đất phát ra tiếng vang. Ai? Diệt Tuyệt Sư Thái nghe tiếng, ánh mắt như điện, hướng về Lý Lâm phương hướng nhìn lại. Lý Lâm cao giọng cười một tiếng, xa xa ôm quyền hành lễ, nói: "Ba vãn bối Lý Lâm, bái kiến Diệt Tuyệt Sư Thái." Diệt Tuyệt Sư Thái thấy người tới thân hình thẳng tắp, hình dạng tuấn mỹ, một thân dương cương chi khí, không giống gian tà chi đồ, trong lòng đề phòng giảm xuống. "Hừ, ngươi lén lén lút lút, có gì giáp tâm?" Ba bất quá Diệt Tuyệt Sư Thái trong miệng lại là không lưu tình chút nào. Ba nghe thấy Lý Lâm bước chân không khỏi dừng lại, trong lòng cực độ im lặng, hắn giờ phút này thật sự là hoài nghi, lão bà tử này có phải hay không ở vào thời mãn kinh, bằng không làm sao nói khó nghe như vậy. "Sư phụ, hắn không phải người xấu. Đệ tử lúc trước bị Kim Hoa bà làm hại, nhờ có Lý Thiếu Hiệp cứu giúp, nếu không thì Đồ Nhi hôm nay liền không gặp được sư phó. Kỷ Hiểu Phù liền vội vàng giải thích nói. Lý Lâm cũng liền vội nói, ba vãn bối vừa mới tới nơi đây, lại là trùng hợp nhìn thấy sư thái ngươi cùng cái kia Kim Hoa bà chiến đấu, trong lúc nhất thời nhìn mê mẩn, có chỗ thất lễ mong rằng chớ trách. Lại nói tiếp, lúc đầu Trương Chân Nhân tán dương sư thái chính là đương thời nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật, tại hạ trước kia còn không tin, thế nhưng là gặp sư thái vừa rồi thủ đoạn, lại là cảm giác Trương Chân Nhân nói một chút cũng không khoa trương, đối với sư thái tu vi, tại hạ trong lòng rất là kính phục. Bị người tán dương là một kiện để cho người ta vui thích sự tình, Diệt Tuyệt sư thái cảnh giác giảm xuống, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá trong giọng nói vẫn là có chút nghi ngờ hỏi, ngươi gặp qua Trương Chân Nhân? Đúng vậy, Vãn Bối từng ở Hán Thủy bên bờ cùng Trương Chân Nhân có qua một lần gặp mặt, nhận được lão nhân gia ông ta để mắt, cùng Vãn Bối một phen chuyện thiếm, nói sư thái kiếm pháp chính là đương thời nhất tuyệt, tại hạ vừa rồi quan sát, chỉ cảm thấy tâm diêu thần chỉ, được không kính nể. Vớt mông ngựa nha, lại không muốn tiền, nói hơn hai câu, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, quả nhiên Diệt Tuyệt sư thái nụ cười càng hơn, trong lòng khá là vui vẻ. Lý Thiếu Hiệp quá khen, cùng Trương Chân Nhân so ra, vấn nghi điểm này đạo hạnh, không có ý nghĩa. Diệt Tuyệt sư thái cười cười, khó được khiêm tốn một câu, lại nói tiếp, vừa mới hiểu phù nói thiếu hiệp đối với nàng có ân cứu mạng, bần ni ở đây đã tạ. Chỗ nào, phải, phải. Lý Lâm vội vàng khoát tay, nói, gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa, chính là chúng ta bản phận, sao dám thụ sư thái nói lời cảm tạ. Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy gật đầu một cái, trong lòng đối với Lý Lâm ấn tượng tốt đẹp. Lý thiếu hiệp, ta còn có chút sự vụ phải xử lý, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệt Tuyệt sư thái liếc đứng ở một bên khẩn trương không biết làm sao Kỷ Hiểu Phù một cái, lạnh lùng nói, hiểu phù, ngươi theo ta tới. Dứt lời, cũng không để ý Kỷ Hiểu Phù, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. "Là, sư phụ." Kỷ Hiểu Phù nghe thấy thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt không khỏi bạch thêm vài phần, mặc dù sợ hãi, nhưng là trong lòng không dám nghịch lại, không khỏi nhìn về Lý Lâm phương hướng, đã thấy Lý Lâm cho nàng một cái yên tâm nụ cười, Kỷ Hiểu Phù cảm thấy an tâm một chút, đi theo Diệt Tuyệt sư thái bước chân đi. "Mụ mụ." Dương Bất Hối thấy thế, muốn chạy tới cùng mẫu thân cùng một chỗ. Ba cũng là bị Lý Lâm cản lại, "Bất Hối ngoan, ở chỗ này cùng Vô Kỵ ca ca chờ lấy, mẫu thân ngươi rất nhanh sẽ trở lại." Dương Bất Hối rất nghe Lý Lâm lời nói, nghe thấy hô một tiếng, ngừng lại. Ngược lại là Đinh Mẫn Quân từ Lý Lâm xuất hiện về sau, ánh mắt vẫn chằm chằm ở trên người hắn, không rời qua. Nhìn xem Lý Lâm, sắc mặt biến hóa, biểu lộ rất là phức tạp, nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình, trong lòng không khỏi phun lên mọi loại cảm thụ, phẫn nộ, ngượng ngùng, chờ mong. Trong lúc nhất thời không khỏi giật mình đứng nguyên chỗ. "Sư muội, đi." Thẳng đến nàng bên cạnh nữ tử hô nàng một tiếng, Đinh Mẫn Quân mới phản ứng lại. "A, đến." Trả lời một tiếng, Đinh Mẫn Quân hít sâu một hơi, sau đó hận hận trừng Lý Lâm một cái. Lý Lâm lại không sợ nàng, không chỉ có trừng nàng một cái, hơn nữa còn hướng nàng ra hiệu một lần trong tay mình nhánh cây, lại làm một cái rút động tác. Lập tức, Đinh Mẫn Quân chỉ cảm giác bản thân cái mông siết chặt, nhớ tới ngày đó bị hắn quất sự tình, trong lòng nổi giận, vội vàng bước nhanh hơn rời đi. Gặp Đinh Mẫn Quân có chút bối rối thân ảnh, Lý Lâm khỏe miệng không khỏi hơi hơi cau lên, nếu không phải Diệt Tuyệt sư thái cùng ngươi tỉ muội ở, không phải lại tát ngươi một cái không thể. "Vô Kỵ, ngươi và Bất Hối đợi ở đây lấy, ta đi nhìn xem." Lý Lâm dặn dò một tiếng, cũng không dám nhiều ngừng, vội vàng khinh thân đi theo. Diệt Tuyệt sư thái mang đi Kỷ Hiểu Phù, Lý Lâm chỗ nào còn sẽ không biết tiếp xuống chuyện sắp xảy ra à. Kỷ Hiểu Phù đã thất thân với mình, cũng coi như là mình nữ nhân, Lý Lâm cũng không muốn để cho nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Diệt Tuyệt sư thái võ công cao tuyệt, Lý Lâm cũng không dám theo quá sát, một ngày bị phát hiện, vậy liền trên mặt khó coi. Lý Lâm gặp Đinh Mẫn Quân các nàng đều vào một gian phá nhà cỏ bên trong, Lý Lâm hướng bốn phía nhìn, sau đó lặng yên không tiếng động tìm tới một chỗ khuất giấu đi. Ngấp kỹ về sau, Lý Lâm từ từ rũi cái đầu nhìn vào bên trong, thế nhưng là cái này mới vừa ngẩng đầu, lại bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến đương đương một tiếng vang, tiếp theo là một trận bàn ghế ngã xuống đất thanh âm. Lý Lâm trong lòng giật mình, vội vàng nhìn vào trong, đã thấy Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt âm trầm, quát lớn, "Kỷ Hiểu Phù, ta chỉ cần ngươi một câu, ngươi có hay không giết Dương Tiêu?" Lý Lâm xoay chuyển ánh mắt, lại là trông thấy Kỷ Hiểu Phù quỳ trên mặt đất, sắc mặt bi thương nói, "Ba đệ tử thật xin lỗi sư phụ." Nghe thấy Lý Lâm trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra, là cái này Diệt Tuyệt sư thái biết rõ nguyên nhân hậu quả, muốn để Kỷ Hiểu Phù tự tay đi giết Dương Tiêu. Bất quá cái này Kỷ Hiểu Phù thật là khờ a, ngươi sẽ không trước đáp ứng a, dựa vào, đến lúc đó giết hay không còn không phải ngươi nói tính a. Bất quá Lý Lâm cũng minh bạch Kỷ Hiểu Phù đối với Diệt Tuyệt sư thái kính trọng, sẽ không nói láo lừa gạt nàng, có cái này trả lời cũng không ngoài ý. Diệt Tuyệt sư thái tức giận sắc mặt tái xanh, nhìn xem Kỷ Hiểu Phù, trong mắt sát khí tràn ngập, "Ngươi, nghiệt đồ, lưu tại trên đời vô dụng." Trong nháy mắt một trường giơ lên, liền muốn đối với Kỷ Hiểu Phù thiên linh vô xuống. Lý Lâm trong lòng giật nảy người, một trường này bổ xuống, nơi nào còn có mệnh ở. Không lo được cẩn tàng thân hình, trong nháy mắt nhảy dựng lên, quát to một tiếng, "Trưởng hạ lưu nhân." Ba trong lòng lo lắng Kỷ Hiểu Phù an nguy, cũng không quản được rất nhiều, tay phải cũng không biết bắt cái gì, nội lực vận chuyển, hướng về Diệt Tuyệt sư thái ném tới. Mà cả người giống như báo săn đồng dạng, hướng về trong phòng vọt tới. Chương 350, Lý Lâm chiến Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng nổi giận, khống chế không nổi trong lòng lực lượng, hướng về Kỷ Hiểu Phù thiên linh một trường vỗ xuống, một trường này bổ xuống, liền muốn lấy tính mạng của nàng. Thế nhưng là sau một khắc chỉ nghe một tiếng "Trưởng hạ lưu nhân", Diệt Tuyệt sư thái kinh ngạc, tiếp lấy liền cảm giác một tràng tiếng xé gió truyền đến. Diệt Tuyệt Sư Thái biến sắc, dư quang chỉ thấy một cái bóng đen hướng về bản thân đánh tới, cách một khoảng cách, Diệt Tuyệt Sư Thái liền có thể cảm nhận được, kỳ vật bên trên bám vào mạnh mẽ nội lực. Nếu là bị vật này đánh trúng, dù cho lấy bản thân công lực, cũng không tránh khỏi trọng thương kết quả. Không lo được chụp về phía Kỳ Hiệu Phụ, vội vàng thu trường, hướng về kia bóng đen vút tới. Đợi đến bóng đen gần sát, Diệt Tuyệt Sư Thái mới phát hiện, đây là một miếng gỗ. Chỉ nghe bụp một tiếng, Diệt Tuyệt Sư Thái một trường vô đến cái kia trên gỗ, lập tức hai phe nội lực bộc phát, gỗ kia bị nội lực bị chấn động thành mảnh vỡ, bốn phía phiêu tán. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái trong lúc vội vàng, không khỏi bị đẩy lui hai bước, chỉ cảm thấy trong tay ẩn ẩn làm đau, lập tức trong lòng giận dữ. Mà Lý Lâm xông vào trong phòng về sau, thẳng đến Kỷ Hiểu Phù, một phát bắt được Kỷ Hiểu Phù cánh tay, lôi kéo Kỷ Hiểu Phù phi tốc lùi về sau, thẳng đến phòng ốc nơi hẻo lánh mới ngừng lại. Lý Lâm đem Kỷ Hiểu Phù kéo đến phía sau mình, lúc này mới nhìn về Diệt Tuyệt Sư Thái. Mà lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái một trưởng vô nát khối kia đầu gỗ về sau, cũng quay đầu lại đến, nhìn thấy Lý Lâm về sau, một tấm vốn liền băng lãnh mặt càng là lộ ra âm trầm. "Lý thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì?" Ba trong mắt lấp lóe lấy sát ý lạnh như băng, ánh mắt nhìn thẳng Lý Lâm. Lý Lâm cũng là nội ý bao tác, ngươi muốn giết lao tử nữ nhân, còn muốn hỏi lao tử ý gì? Dựa vào, vừa rồi nói với ngươi hai câu lời hữu ích, đó là kính ngươi là võ lâm trưởng bối, cũng không phải là lao tử sợ ngươi. Không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, nói, Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi muốn giết ta nữ nhân, còn hỏi ta đây là ý gì? Ngươi nữ nhân? Diệt Tuyệt Sư Thái cắn răng, lạnh lẽo nhìn xem Lý Lâm. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lúc này, ở một bên Đinh Mẫn Quân lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Kỷ sư muội rõ ràng nói nam nhân kia là Dương Tiêu, nàng làm sao có khả năng là người nữ nhân? Kỷ Hiểu Phù nguyên bản tái nhợt sắc mặt, nghe thấy lập tức không khỏi trở nên đỏ bừng ta. Lý Lâm giơ tay cắt đứt nàng, nhẹ nhàng chuyển qua đầu nhìn nàng một cái, tay phải phất nàng một chút trên trán tán loạn mái tóc, tiếp lấy ôn nhu nói, mặc kệ trước kia làm sao, từ khi xảy ra sự kiện kia về sau, ta liền đem ngươi trở thành ta nữ nhân, hơn nữa ngươi về sau cũng chỉ có thể là ta nữ nhân. Ngữ khí phá lệ bá đạo. Kỷ Hiểu Phù đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hai lần, bờ môi cắn chặt, đỏ mặt lại là không nói ra lời. Tốt tốt tốt, rất tốt. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem Lý Lâm, nhìn lại Kỷ Hiểu Phù, trong mắt không che giấu chút nào trong đó sát ý. Các hạ làm như thế, quả nhiên là không đem ta Nga Mi phái để vào mắt, đã như thế, Vân Nhi lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Diệt Tuyệt Sư Thái gặp Lý Lâm như thế, đối với hắn bắt đầu hảo cảm biến mất hầu như không còn, giờ phút này hận không thể đem hắn chạm dưới kiếm. Sư phụ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn căn bản không phải kỵ sư muội nam nhân. Đinh Mẫn Quân bỗng nhiên hướng Diệt Tuyệt Sư Thái giải thích, sau đó vừa nhìn về phía Lý Lâm, lo lắng nói, ngươi mau cùng sư phụ nói rõ ràng. Nếu không, Lý Lâm khoát tay chặn lại, ngăn lại Đinh Mẫn Quân. Tuy nhiên không biết cái này chân dài mảnh, giờ phút này vì sao phát thiện tâm vì chính mình cầu tình lên, nhưng là Lý Lâm lại không cần, hắn cũng không sợ Diệt Tuyệt Sư Thái. Ba nghe qua Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm pháp cao tuyệt, vừa mới nhìn ngươi cùng cái kia Kim Hoa bà tỷ thí, tại hạ lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa vặn nhờ vào đó mở mang kiến thức một chút Nga Mi kiếm pháp. Lý Lâm giờ phút này ngữ khí không yếu thế chút nào. Tất nhiên đắc tội nàng, Lý Lâm liền không sợ đắc tội càng ác một điểm. Ba lúc đầu Lý Lâm cũng không nguyện ý đắc tội nàng. Dù sao cái này Diệt Tuyệt Sư Thái nói thế nào cũng là những cái được gọi là danh môn chính phái bên trong một thành viên, một khi đắc tội nàng, đối với mình ngày sau làm việc có nhiều bất tiện. Thế nhưng là cái này Diệt Tuyệt Sư Thái lần này hành động, Lý Lâm trong lòng thực sự không cam lòng, mẹ ngươi con chim, cư nhiên để Kỷ Hiểu Phù đi giết Dương Tiêu. Dựa vào, chính ngươi tại sao không đi giết? Hơn nữa người ta không đáp ứng, ngươi cái này còn muốn ra tay ác độc, quả nhiên là có sai lầm nhất phái trưởng môn phong độ. Ba cũng không biết Quách Tương dưới đất biết được có ngươi dạng này hậu bối trưởng môn, không biết có thể hay không khí nhảy ra thanh lý môn hộ. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe thấy khí hai mắt xích hồng, ông một tiếng rút ra trong tay Ỷ Thiên kiếm, hướng về Lý Lâm xa xa đâm ra một kiếm. Một kiếm này nàng nén giận mà phát, toàn lực hành động phía dưới, lại thêm bảo kiếm trong tay sắc bén, chỉ thấy được một đạo kiếm khí hướng về Lý Lâm cùng Kỷ Hiểu Phù hai người bổ tới. Lý Lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này Diệt Tuyệt Sư Thái mượn nhờ Ỷ Thiên kiếm, cư nhiên có thể làm tới mức như thế. Một kiếm phát ra, cách nhau khá xa, Lý Lâm liền có thể cảm thấy làn da ẩn ẩn làm đau. Vội vàng nắm lên Kỷ Hiểu Phù cổ tay, xách thân bắn lên, trong nháy mắt thông qua cửa sổ bay ra ngoài. Hoa. Một tiếng bạo hưởng, Lý Lâm vừa xuống đất, đã thấy cái kia cửa sổ bị Diệt Tuyệt Sư Thái một kích này đánh vỡ nát. "Hiểu Phù, ngươi trốn xa một chút." Lý Lâm nhìn xem thả người mà ra Diệt Tuyệt Sư Thái, vội vàng đẩy ra Kỷ Hiểu Phù. "Lý Lâm, ta..." Ba đây là Kỷ Hiểu Phù lần thứ nhất hô Lý Lâm danh tự, nhìn xem Lý Lâm nghiêm túc thần sắc, sắc mặt phức tạp. "Có chuyện gì chờ một hồi rồi nói." Lý Lâm vất tay cắt đứt nàng, gặp Diệt Tuyệt Sư Thái hướng về bản thân vọt tới, Lý Lâm cũng không cam chịu yếu thế, tuy nhiên tay không tấc sát, nhưng là Lý Lâm trong lòng cũng không sợ nàng. Võ đang thê Vân Tung sử dụng, lập tức một cái nhún người, đi tới Diệt Tuyệt Sư Thái trước người, đón Diệt Tuyệt Sư Thái, Lý Lâm một quyền vùng ra, trực kích nàng đầu vai. Võ đang thê Vân Tung. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng giật mình, một cái nghiêng người né tránh Lý Lâm nằm đấm, sau một khắc kiếm chỉ Lý Lâm, quắc, ngươi làm sao biết dùng phái Võ đang thê Vân Tung? Không thể trả lời. Lý Lâm thản nhiên nói, ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái khí thân thể phát run, mặt lộ vẻ ngoan lệ, dù cho ngươi có Võ đang thê Vân Tung trong người, hôm nay Bần Nhi cũng tất lấy tính mạng ngươi, xem kiếm. Một kiếm này lại nhanh lại tận. Trong nháy mắt liền đến Lý Lâm trước mắt. Lý Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt cả người nhẹ như hầm vũ, phi tốc lùi về sau. Diệt Tuyệt sư thái cầm trong tay bảo kiếm, theo đuổi không bỏ, thế tất một kiếm này lấy Lý Lâm tính mệnh. Nhìn xem nhắm thẳng vào bản thân mi tâm mũi kiếm, Lý Lâm trong lòng rất là khó chịu, lùi về sau bên trong, ngón giữa tay phải cong lên, ngón cái khẽ chọc, cổ tay chuyển động tầm đó hướng về thân kiếm bắn tới. Đương, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vang dội, trong nháy mắt Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy từ trên thân kiếm truyền đến một cỗ đại lực, trường kiếm trong tay kém chút rời khỏi tay, vội vàng nội lực vận chuyển khống chế lại bảo kiếm trong tay. Ba sau một khắc Lý Lâm thân thể đột nhiên ngừng, lập tức một cái nghiêng người, cùng Diệt Tuyệt sư thái thác thân mà qua. Chương 351, lại rút đinh mất quân. Lý Lâm tuy nhiên tay không, nhưng là nương tựa theo Thê Vân Tùng chuyển di xê dịch, cùng Diệt Tuyệt đấu lại là không rơi vào thế hạ phong. Hai người ở phương này thế giới, cũng đều là khó được cao thủ, giờ phút này chiến đấu, lại là tràng diện kịch liệt. Kỳ Hiểu Phù đám người chỉ cảm giác bản thân ánh mắt theo không kịp bọn họ tốc độ, thường thường ngươi mới vừa thấy rõ bọn họ sử dụng một chiêu, còn không đợi ngươi kịp phản ứng, lại là đã qua 5-6 chiêu. Trong lúc nhất thời giữa sân kiếm khí tung hành, bốn phía lá rụng cắt bụi đều bị cuốn lại, bay lượn khắp nơi. Kỳ Hiểu Phù nhìn xem kịch liệt đánh nhau hai người, trong lòng thì thống khổ khó nhịn. Một phe là bản thân sư phụ, còn bên kia không chỉ có đã cứu bản thân tính mệnh, hơn nữa còn cùng mình xảy ra quan hệ thân mật, hai người này đều cùng bản thân quan hệ mật thiết, vô luận tổn thương cái nào, đều không phải là Kỳ Hiểu Phù trong lòng nguyện ý thấy. Ba tuy nhiên Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi muốn bản thân tính mệnh, để Kỳ Hiểu Phù rất là thương tâm, nhưng là Kỳ Hiểu Phù tự nhận bản thân phạm sai lầm, lại là chẳng trách Diệt Tuyệt sư thái, giờ phút này đối với nàng ngược lại là không có bao nhiêu oán hận ý tứ. Sư phụ, Lý Lâm, các ngươi đừng đánh nữa. Kỳ Hiểu Phù nhìn xem đánh túi bụi hai người, không khỏi lo lắng hô. Kỳ Hiểu Phù la lên, một chút tác dụng cũng không nổi. Diệt Tuyệt sư thái giờ phút này trong lòng là hạ quyết tâm muốn giáo huấn Lý Lâm, mà Lý Lâm tâm lý đối với cái này tàn nhẫn lão ni cô cũng không ngừa, bản thân cũng không phải đánh không lại nàng, làm sao có thể dừng lại. Sư phụ, van cầu ngươi không cần đánh. Kỳ Hiểu Phù tràn đầy lo lắng, không buông tha hô. Kỳ Hiểu Phù la lên, lại là đánh thức trong sân Đinh Mẫn Quân. Chỉ nghe ăn một tiếng vang, ba đã thấy Đinh Mẫn Quân rút kiếm mà ra, nhắm thẳng vào Kỳ Hiểu Phù, tràn đầy sắc mặt giận dữ nói, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, sư phụ làm sao có thể cùng Lý Lâm đánh lên, giờ phút này, ngươi cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch. Gặp Lý Lâm vì duy trì Kỳ Hiểu Phù, cư nhiên không tiếp cùng sư phụ mình ra tay đánh nhau, chẳng biết tại sao, Đinh Mẫn Quân chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ lòng đấu kỵ nóng bỏng thiêu đốt, nhìn về Kỳ Hiểu Phù ánh mắt càng thêm bất thiện. Kỳ Hiểu Phù bờ môi mấp máy, sư tỷ, ta. Đừng gọi ta sư tỷ, ta cũng không có ngươi dạng này không biết liêm sỉ sư muội, hôm nay ta liền muốn thế sư phó thanh lý môn hộ. Đinh Mẫn Quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, cầm kiếm hướng Kỳ Hiểu Phù đâm tới. Sư tỷ, ngươi. Kỳ Hiểu Phù kinh hô một tiếng, liền lui về phía sau, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh Đinh Mẫn Quân đâm tới trường kiếm. Sư tỷ, ngươi ta sư tỷ muội một trận, cần gì như thế bức bách. Kỳ Hiểu Phù né tránh Đinh Mẫn Quân kiếm, không khỏi khóc nức nở nói ra. Đinh Mẫn Quân lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi không biết liêm sỉ, bại hoại bản môn danh dự, cùng ma giáo yêu nhân sinh ra nghiệt chủng, đã là tội không thể tha thứ. Ta Đinh Mẫn Quân thân làm Nga Mi phái đại sư tỷ tự nhiên vì sư môn thanh lý môn hộ, bớt nói nhiều lời, sư phụ thường khen ngươi kiếm pháp mạnh tính cách cương nghị, rất giống sư phụ, hôm nay ta liền nhìn xem, nhiều năm như vậy, ngươi còn thừa lại mấy tầng, tiếp chiêu à?" Kỳ Hiểu Phù bản thân võ công muốn so Đinh Mẫn Quân cao hơn không ít, làm sao giờ phút này nàng tay không tấc sắt, ứng phó lên Đinh Mẫn Quân khá là cố hết sức. Mà Đinh Mẫn Quân lại là chiêu chiêu sát thủ, không lưu tình chút nào. Đối đãi Kỳ Hiểu Phù tựa như cựu nhân giết cha tựa như, cũng không niệm tình đồng môn. Kỳ Hiểu Phù thấy vậy, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bị thương, nàng không nghĩ tới, bình thường đối đãi nàng giống như con gái ruột đồng dạng sư phụ muốn nàng tính mệnh, giờ phút này liên đồng môn sư tỷ đối với nàng đều hận không thể giết chết cho thông khoái. Lý Lâm cùng Diệt Tuyệt sư thái chiến đấu thời điểm, một mực phân ra một phần tâm tư ở Kỳ Hiểu Phù trên người. Lại là không nghĩ tới Đinh Mẫn Quân lại đột nhiên xuất thủ, cái này khiến Lý Lâm trong lòng vừa sợ vừa giận, cái này đáng chết chân dài mảnh, nhất định là lòng ghen tị phát tác. Giờ phút này nghĩ mượn cơ hội này trừ đi Kỳ Hiểu Phù, như thế về sau liền không có ai có thể uy hiếp nàng leo lên Nga Mi trưởng môn bảo tọa. Nhìn lại Diệt Tuyệt sư thái, cầm trong tay ỷ thiên kiếm đối chiến Lý Lâm, lại là đánh lâu không xong. Ba để cho nàng trên mặt thời gian dần trôi qua nhịn không được rồi, nàng vốn liền so Lý Lâm nội lực cao hơn một cái cấp độ, hơn nữa lại thân làm nhất phái trưởng môn, trong giang hồ rất có danh vọng, giờ phút này đối phó cái này một cái không nổi danh tiểu tử, nhưng là đánh thời gian dài như vậy mảy may chiếm không được thượng phong, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Nếu là truyền đến giang hồ đồng đạo trong hai, vậy nàng Diệt Tuyệt sư thái mặt xem như mất hết, nghĩ tới đây, khuôn mặt không khỏi lại xanh thêm vài phần, lăng lệ kiếm thế không khỏi tăng lên. Lý Lâm lập tức phát hiện Diệt Tuyệt sư thái dị thường, trong mắt tinh quang đại thịnh, tinh thần chấn động, đánh thời gian dài như vậy cũng nên kết thúc. Sau một khắc chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái một kiếm đối với Lý Lâm ngay ngược đâm đến, nhắm thẳng vào Lý Lâm trái tim yếu điểm. Mà vượt quá Diệt Tuyệt sư thái đoán trước, Lý Lâm không có giống nàng tưởng tượng như thế tránh thoát, đã thấy Lý Lâm hai tay hoàn tại trước ngực làm ôm cầu hình dạng. Diệt Tuyệt sư thái thấy hắn như thế khinh thường, trong lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt vẻ ngoan lệ lóe lên. Đối với Lý Lâm trái tim hung hăng đâm tới, nàng tin tưởng khoảng cách gần như thế, dù cho Trương Tam Phong phía trước cũng không khả năng tránh thoát được. Phảng phất thấy được Lý Lâm máu tươi tại chỗ bộ dáng, Diệt Tuyệt sư thái trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khoái ý nụ cười. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười của nàng lập tức đọc lại. Ba đã thấy ỷ thiên kiếm đi tới Lý Lâm hai tay tầm đó về sau, lập tức phảng phất đâm vào lớp kín khí tường phía trên, tiến lên không được. Lý Lâm khẽ miệng không khỏi hơi hơi câu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy thế, trong lòng đống cảm giác không ổn, liền muốn rút kiếm mà lui. Thế nhưng là Lý Lâm sẽ như nàng tâm ý, thân thể hơi hơi nghiêng, một cái ảo bộ đi tới Diệt Tuyệt Sư Thái phụ cận, hai tay y nguyên vòng quanh trong nháy mắt hoạt động, cùng đi theo đến Diệt Tuyệt Sư Thái cổ tay. Sau một khắc, không đợi Diệt Tuyệt Sư Thái kịp phản ứng, hai tay trên dưới bỗng nhiên tấn công, lập tức Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ cảm thấy cổ tay một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, như bị sét đánh, trong tay ỷ thiên kiếm cầm không được không khỏi từ trong tay rơi xuống. Ba cái này còn không xong, ở Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt đại biến phía dưới, Lý Lâm quay người nhấc khuỷu tay, lập tức một khuỷu tay đánh vào Diệt Tuyệt Sư Thái ngực. Xe. Nội lực bộc phát, trong nháy mắt, Diệt Tuyệt Sư Thái cả người như đứt dây con diều bay ra ngoài. Mà lúc này, ỷ thiên kiếm miễn cưỡng rơi xuống đất, đã thấy Lý Lâm rỗi ra chân trái, mũi chân nhấc câu, lập tức ỷ thiên kiếm bay lên, sau một khắc bị Lý Lâm nắm ở trong tay. Ba lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái ngã xuống đất thanh âm truyền đến, kèm theo Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lý Lâm đánh ngã Diệt Tuyệt Sư Thái về sau, bước chân không ngừng, võ đang thê vân tung vận chuyển tầm đó, trong nháy mắt đi tới Đinh Mẫn Quân trước người. Đó lấy, Lý Lâm rỗi ra hai chỉ trong nháy mắt chế trụ Đinh Mẫn Quân huyệt đạo. Sau một khắc, ở Kỷ Hiểu Phù kinh hãi, cùng Đinh Mẫn Quân xấu hổ giận dữ muốn chết ánh mắt phía dưới, Lý Lâm rỗi ra đại thủ, ở Đinh Mẫn Quân cái mông bên trên ra sức rút một lần. 3. Chương 352, rút ra cửu âm chân kinh. Lý Lâm một tát này dùng lực không nhỏ, hung hăng ở Đinh Mẫn Quân tròn trịa cái mông bên trên rút một lần. A! Ba trên mông truyền tới dây rức đau đớn, để Đinh Mẫn Quân nhịn không được kinh hô một tiếng. Bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có Kỷ Hiểu Phù thấy được Lý Lâm động tác, lại là kinh hãi bên trong lại tức giận chừng Lý Lâm một cái. Mà Đinh Mẫn Quân xem như người trong cuộc, giờ phút này muốn tự tử đều có, không nghĩ tới Lý Lâm lại rút cái mông của nàng, mà lần này rõ ràng bị Kỷ Hiểu Phù thấy được. Nàng trong lòng thế nhưng là đối với Kỷ Hiểu Phù ghen tị muốn chết, thế nhưng là giờ phút này cũng là bị nàng chế cười. Cái này khiến Đinh Mẫn Quân trong lòng sao có thể tiếp nhận. Chỉ một thoáng, Đinh Mẫn Quân con mắt đỏ, hơi nước tràn ngập, luôn luôn hiếu thắng nàng, giờ phút này lại là không khỏi bị khuất muốn khóc. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi ngã xuống đất, cái kia đi theo đến một tên khác nữ đệ tử kinh hoàng phía dưới, vội vàng đi tới dịu nàng. Diệt Tuyệt Sư Thái mới vừa ngồi dậy, liền thấy Đinh Mẫn Quân bị Lý Lâm chế phục, mà ngay sau đó trong thai nghe thấy một tiếng vang dọn, tận lực bồi tiếp Đinh Mẫn Quân tiếng kinh hô. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng kinh hãi, khục. Tặc tử, chớ có tổn thương đồ đệ của ta, có thủ đoạn gì đối với Lao Ni đến? Khục. Diệt Tuyệt Sư Thái tổn thương không nhẹ, một câu nói kia nói xong, khỏe miệng nhịn không được lại ho ra máu. Sư phụ. Kỷ Hiểu Phù thấy thế trong lòng siết chặt, liền muốn tiến lên. Không được qua đây. Thế nhưng là đã thấy Diệt Tuyệt Sư Thái vung tay lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Kỷ Hiểu Phù, âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau, ngươi không còn là ta Nga Mi đệ tử, ta Diệt Tuyệt cũng không có ngươi tên đồ đệ này. Khục. Diệt Tuyệt Sư Thái bản thân hôm nay xem như ném mặt mũi, mà nàng đem tất cả những thứ này đều quái ở Kỷ Hiểu Phù trên thân. Nếu như không phải nàng, bản thân làm sao có thể có thất bại này? Sư phụ. Kỷ Hiểu Phù lập tức quỳ xuống, ngã trên mặt đất, cất tiếng đau buồn la lên một câu, tiếng như lỗ quên đều huyết, quả nhiên là thương tâm gần chết. Diệt Tuyệt Sư Thái không tiếp tục để ý Kỷ Hiểu Phù, mà là mở to hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Lâm. Thế nhưng là Lý Lâm giờ phút này phảng phất không nghe được lời nói của Diệt Tuyệt Sư Thái một dạng, trên mặt ngược lại lộ ra một cái biểu tình kỳ quái. Lại là trong đầu vang lên hỗn độn hào thanh âm. Keng, phát hiện ỷ thiên kiếm, xin hỏi chủ nhân phải chăng thu về? Keng, phát hiện cửu âm chân kinh, xin hỏi chủ nhân phải chăng rút ra? Lý Lâm trong nháy mắt giật mình, ta đi, còn có thu về công năng à, hỗn độn hào, thu về sẽ như thế nào, còn có cửu âm chân kinh, ta nhớ được là ở trong ỷ thiên kiếm, có thể lấy ra sao? Bẩm báo chủ nhân, thu về sau, ỷ thiên kiếm sẽ hoàn toàn biến mất, chủ nhân có thể thu hoạch được 100 hỗn độn điểm, về phần từ ỷ thiên kiếm bên trong rút ra cửu âm chân kinh, chủ nhân có thể tiêu phí 10 cái hỗn độn điểm rút ra. Lý Lâm nghe thấy, trước nhìn một chút trường bản thân Diệt Tuyệt, lại nhìn một chút Kỷ Hiểu Phù bi thương muốn chết bộ dáng. Bà trong lòng hơi động, nói: Hỗn độn hào, rút ra cửu âm chân kinh. Keng, chúc mừng chủ nhân tiêu phí 10 cái hỗn độn điểm, thành công rút ra cửu âm chân kinh, xin hỏi chủ nhân phải chăng học tập? Trước không học. Lý Lâm cùng hỗn độn hào trao đổi mấy câu nói đó, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Đó lấy, Lý Lâm đỡ dậy té xuống đất Kỷ Hiểu Phù, ôn nhu nói, Hiểu Phù, cái này Diệt Tuyệt tất nhiên nhẫn tâm đuổi ngươi ra khỏi sư môn, ngươi cần gì phải như thế, nhớ nàng vừa rồi kém chút một trưởng muốn ngươi tính mệnh, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể biết rõ ngươi trong lòng nàng chỉ đến như thế, ngươi cần gì phải vì nàng bị thương. Kỷ Hiểu Phù nghe thấy lắc đầu, nói, không phải như vậy, sư phụ đối đãi ta như thân tử, một lần này cũng là bởi vì ta xúc phạm môn quy, mới không thể không như thế. Chê cười. Lý Lâm không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, Hiểu Phù, ngươi sở lấy lương tâm của mình nói, vừa rồi Diệt Tuyệt Sư Thái muốn giết ngươi, thật là bởi vì ngươi xúc phạm môn quy. Ta. Kỷ Hiểu Phù không khỏi sững sờ, trên mặt vẻ ảm đạm càng đậm. Vừa rồi sư phụ nói có thể tha thứ bản thân tất cả sai lầm, nhưng là tiền đề nhất định phải là bản thân đi giết Dương Tiêu. Nhưng là Kỷ Hiểu Phù lại làm sao có thể làm như thế đây? Tuy nhiên nhiều năm như vậy trong nội tâm nàng đối với Dương Tiêu ấn tượng đã rất nhạt, nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là bất hối cha ruột, mình là tuyệt đối không thể làm như vậy. Cũng là bởi vì chính mình không đáp ứng sư phụ nói lên điều kiện, nàng mới đối bản thân động sát tâm. Nghĩ tới đây, Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc nói không ra lời, chỉ là tinh thần chán nản túi đầu rơi lệ. Lý Lâm nhìn về Diệt Tuyệt Sư Thái cái kia một mặt hận không thể cắn người khác biểu lộ, cảm thấy không khỏi nhếch miệng, cái này lão ni cô chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, tâm tính hoàn toàn bơm méo. Nhìn một chút trong tay Ỷ Thiên kiếm, Lý Lâm trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười, tiếp lấy đem Ỷ Thiên kiếm hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái xa xa vứt đi. Chỉ nghe một tiếng vang, Ỷ Thiên kiếm trực tiếp cắm ở trước mặt Diệt Tuyệt Sư Thái đất bùn. Ỷ Thiên kiếm trả lại cho ngươi. Tiếp lấy Lý Lâm kéo Kỷ Hiểu Phù tay, cười cười nói, "Hiểu Phù, chúng ta đi thôi." Kỷ Hiểu Phù im lặng không nói, bị Lý Lâm lôi kéo tay cũng không phản kháng, tối đầu Dập Khuôn từng bước đi theo Lý Lâm đi. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái nguyên bản tâm lý còn lo lắng, Lý Lâm cưỡng chiếm bản thân Ỷ Thiên kiếm, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Lâm lại là bỏ đi như giày rách nhét vào trước mặt mình. Diệt Tuyệt Sư Thái đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy lập tức sắc mặt đại biến, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, lại là nhớ tới năm đó sư huynh của mình, cô Hồng Tử. Ba năm đó cô Hồng Tử cùng Dương Tiêu hẹn nhau luận võ, để bảo đảm phần thắng hướng nàng mượn Ỷ Thiên kiếm, không nghĩ tới Ỷ Thiên kiếm chưa ra khỏi vỏ liền bị Dương Tiêu đánh bại, kiếm cũng bị Dương Tiêu đoạt đi. Ba nhưng là Dương Tiêu cầm kiếm lại cười nói, Ỷ Thiên kiếm thật là lớn danh khí. Có thể trong mắt ta cũng bất quá là một đống đồng nát sát vụn. Vậy mà quăng kiếm đi. Cô Hồng Tử sư huynh nhận lớn như vậy vũ nhục, trở về không lâu, liền tức bệnh mà chết. Vì thế, Diệt Tuyệt Sư Thái một mực xem Dương Tiêu làm suốt đời cựu nhân, một lòng muốn vì sư huynh rửa nhục, chạm Dương Tiêu tại dưới kiếm, thế nhưng là giờ này khắc này, bản thân không chỉ có chưa báo đến đại thù, thân truyền đệ tử còn bị Dương Tiêu vũ nhục, hơn nữa còn sinh ra nghiệt chủng. Giờ phút này không chỉ có chống lại bản thân mệnh lệnh, bao che Dương Tiêu, mà bản thân lại bại với Lạ Lâm thiếu niên tay, mất hết mặt mũi không nói, còn muốn thụ này nhục. Giờ phút này Diệt Tuyệt Sư Thái cảm nhận được, năm đó bản thân sư huynh cô Hồng Tử chịu nhục cảm thụ. Diệt Tuyệt Sư Thái càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, lập tức không khỏi giận dữ công tâm, phốc một tiếng lại phun ra một ngụm máu đến, tiếp lấy cả người liền ngất đi. Chương 353, Kỷ Hiểu Phù quy tâm. Lý Lâm lôi kéo Kỷ Hiểu Phù tay đi thẳng về phía trước, trên đường đi cũng không nói chuyện. Mà Kỷ Hiểu Phù tựa như mất hồn phách một dạng, mặc cho Lý Lâm giắt tay, Dập Khuôn từng bước theo phía sau hắn. Mãi đến đi tới Trương Vô Kỵ bọn họ chờ đợi địa phương. Dương Bất Hối thấy xa xa Lý Lâm cùng Kỷ Hiểu Phù, lập tức reo hò một tiếng chạy tới, cao hứng kêu lên, "Mẹ, Lý thúc thúc." Nhìn thấy nữ nhi, Kỷ Hiểu Phù ảm nhiên khuôn mặt, lộ ra mấy phần nụ cười, chỉ bất quá, Lý Lâm lại có thể cảm nhận được cái kia mỉm cười sau lưng đau khổ. "Mẹ, ngươi thế nào, thoạt nhìn giống như không phải rất vui vẻ." Dương Bất Hối tuy nhiên nhỏ, nhưng là như cũ rất nhanh liền phát hiện Kỷ Hiểu Phù dị thường. Trương Vô Kỵ nghe thấy, nhìn xem Kỷ Hiểu Phù đỏ bừng mí mắt, không khỏi lo lắng hỏi, "Kỷ cô cô, ngươi không sao chứ?" Kỷ Hiểu Phù gượng ép cười một tiếng, nói, "Không có việc gì." Lại sờ lên Dương Bất Hối đầu, lấy đó để cho nàng yên tâm. Lý Lâm trong lòng thở dài, đối với Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối nói ra, "Vô Kỵ, ngươi trước mang Bất Hối đi chơi một lúc, ta có chút liền muốn cùng ngươi Kỷ cô cô nói." Dứt lời, Lý Lâm lôi kéo Kỷ Hiểu Phù tay, hướng về một bên đi đến. Trương Vô Kỵ đầu tiên là gật đầu một cái, sau một khắc khi ánh mắt rơi xuống Lý Lâm trên tay thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc, "Kỷ cô cô không phải Ân Lục thúc vị hôn thế sao, tại sao cùng Lý đại ca giắt tay?" Bất quá hắn ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, nhìn xem một bên Dương Bất Hối, cười nói, "Bất Hối muội muội, đi, chúng ta đi bên kia chơi một hồi." Khục. Dương Bất Hối không yên lòng đáp ứng một tiếng, nhìn mình mụ mụ bóng lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Trương Vô Kỵ thấy thế không khỏi cười nói, "Yên tâm đi Bất Hối, có Lý đại ca ở, Kỷ cô cô nhất định không có chuyện gì." Dương Bất Hối nghe thấy, không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó dùng sức điểm một cái đầu nhỏ, ngựa khí khẳng định nói, "Ừm, có Lý thúc thúc ở, mụ mụ khẳng định không có chuyện." Tiểu nha đầu chẳng biết tại sao đối với Lý Lâm lại là tràn đầy lòng tin. Lý Lâm mang theo Kỷ Hiểu Phù đi tới một cái tương đối tĩnh lặng địa phương ngừng lại. Nhìn xem y nguyên thất hồn lạc phách Kỷ Hiểu Phù, không khỏi nhẹ giọng an ủi, "Hiểu Phù, có một số việc nên buông xuống liền muốn buông xuống, nếu không sẽ chỉ làm bản thân khó chịu, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, chúng ta muốn nhìn về phía trước." Kỷ Hiểu Phù nghe thấy không khỏi nước mắt lã chã nhìn xem Lý Lâm, lắc đầu khẽ nói, "Vốn nghĩ chờ Bất Hối lớn thêm chút nữa, liền đem nàng đưa đến tọa vòng phòng cha nàng nơi đó, chính ta thì về Nga Mi chủ tội, khẩn cầu sư phụ tha thứ, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này." Tiếp lấy nâng lên đầu, con mắt thất thần nhìn phía xa, mê mang nói, "Tọa vòng phòng ta là không thể trở về. Hiện tại Nga Mi phái cũng không thể về, ta thực sự không biết ta về sau nên làm gì bây giờ." Lý Lâm gặp nàng bộ dáng như thế, không khỏi trong lòng thương yêu nổi lên, đi đến trước mặt nàng, hai tay không khỏi phóng tới nàng trên vai, nhìn xem nàng con mắt, nghiêm túc nói ra, "Hiểu Phù, nhớ kỹ ta lúc trước đã nói sao, từ khi giữa chúng ta xảy ra sự kiện kia về sau, ngươi Kỷ Hiểu Phù chính là ta Lý Lâm nữ nhân, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi hiểu chưa?" Nhìn xem Lý Lâm cái kia phá lệ thâm tình nghiêm túc ánh mắt, Kỷ Hiểu Phù không khỏi thân thể mềm mại run lên, sau một khắc khuôn mặt bên trên không khỏi lan tràn lên một vòng mê người tinh hồng. Ánh mắt né tránh, hơi hơi nghiêng đầu. "Lý Lâm, giữa chúng ta, sự kiện kia, bất quá là trời xui đất khiến, ngươi liền quên a?" Nói xong câu đó, Kỷ Hiểu Phù đỏ mặt muốn nhỏ ra huyết, tiếp lấy hít sâu một hơi, lại thăm thẳm thở dài, nói, "Giữa chúng ta là không thể nào, ta đã là có nữ nhi người." Nói đến đây, ngữ khí phá lệ ảm đạm. "Đây là lời gì, loại chuyện này đó là nói quên liền có thể quên a?" Lại nói, "Cái này cùng ngươi có hay không nữ nhi có quan hệ gì?" Sau một khắc, Lý Lâm lại là dùng một loại vô lại giọng nói, "Ta cũng mặc kệ. Ta là quên không được, lại nói, đây chính là ta lần thứ nhất ta, ngươi có thể đối với ta phụ trách. Nói lên nói láo, Lý Lâm lại là mặt không đỏ tim không đập. Hô. Kỷ Hiểu Phù đỏ mặt khẽ cắn một ngụm, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thầm nghĩ có quỷ mới tin ngươi, lần thứ nhất là có thể đem ta chơi đùa chết đi sống lại. Nghĩ tới đây, Kỷ Hiểu Phù mặt càng là đỏ dần. Lý Lâm thấy thế cười một tiếng, nói, tốt, thêm lời thừa thái ta cũng không nói, từ nay về sau ngươi liền là người của ta, ngươi đây, liền cái gì cũng đừng nghĩ, an an tâm tâm làm ta nữ nhân liền tốt, không nên cự tuyệt, coi như ngươi cự tuyệt, ta cũng xem như không nghe thấy. Ta, ngươi, Kỷ Hiểu Phù bị Lý Lâm làm cho không biết làm sao, đỏ mặt ấp úng không biết nên nói cái gì, trong lòng cái khác cảm xúc ngược lại là tạm thời tiêu trừ không ít. Hắc hắc, Hiểu Phù ngươi cái gì cũng không cần nói, dù sao bắt đầu từ bây giờ ngươi liền là ta nữ nhân, đến, chúng ta trước hôn một cái. Lý Lâm bỗng nhiên trêu chọc một tiếng. A. Kỷ Hiểu Phù ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lý Lâm lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Thế nhưng là sau một khắc nàng liền triệt để ngây dại, lại là Lý Lâm thực lập tức hôn tới. Nô. Kỷ Hiểu Phù lập tức mắt mở thật to, lại là không biết như thế nào cho phải, hữu tâm phản kháng, thế nhưng là Lý Lâm cái kia đã bá đạo lại ôn nhu bộ dáng, lại là để cho nàng sinh không nổi tâm tư phản kháng, hai tay đều không biết nên phóng tới chỗ nào, cứ như vậy ngây ngốc đứng đấy, mặc cho Lý Lâm đòi hỏi, rất nhanh liền mê thất trong đó. Không biết qua bao lâu, Lý Lâm ngừng lại, Kỷ Hiểu Phù đống nhiên hít sâu vài khẩu khí, đầu hơi hơi tỉnh, gió nhẹ thổi tới, chỉ cảm thấy trên người một tia thanh lương, Kỷ Hiểu Phù hô hấp trì trệ. Túi đầu nhìn lại, lập tức mắt mở thật to, lại là chẳng biết lúc nào, mình và Lý Lâm đã thẳng thắn tương đối. Hiểu Phù, ngươi thật đẹp. Lý Lâm nhìn xem Kỷ Hiểu Phù tinh ánh như ngọc, không có chút nào tì vết da thịt, cùng cái kia như bát ngọc móc ngược, thẳng tắp bộ ngực sữa, không khỏi từ trong thâm tâm tán thưởng. Dắt. Ngươi không nên nhìn. Ban ngày ban mặt phía dưới, Kỷ Hiểu Phù kém đến hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Vội vàng đưa tay ngăn trở trước người chỗ yếu, thế nhưng là lại chỗ nào có thể che được. Ngoan, đừng sợ, lão công mang ngươi hưởng thụ nhân gian cực lạc. Lý Lâm một bộ lao sói sám bộ dáng, ấm giọng ngôn ngữ, lại nhẹ giọng trấn an, rất nhanh Kỷ Hiểu Phù lại bị Lý Lâm công hãm. Tiếp lấy chính là một trận say xưa sảng khoái đại chiến. Trận này có chiều sâu giao lưu, Lý Lâm không có tận lực khống chế đại âm dương song tu thuật vận chuyển, theo hai người giao hòa, âm dương song tu công pháp tự động vận chuyển, ở giữa hai người hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mà mỗi một cái tuần hoàn, Kỷ Hiểu Phù nhìn xem Lý Lâm ánh mắt liền biến hóa một lần. Mấy cái tuần hoàn xong, Kỷ Hiểu Phù nhìn Lý Lâm đã là loại kia sinh tử gắn bó, khăng khăng một mực, yêu đến trong xương thần sắc. Như thế, Kỷ Hiểu Phù đối với Lý Lâm độ thiện cảm đã đạt đến mát trị số, Kỷ Hiểu Phù triệt để quy tâm. Ba lúc này nàng cũng hoàn toàn thả bản thân, cố gắng phối hợp với Lý Lâm động tác, để Lý Lâm lại là một trận hưởng thụ, loại này cảm thụ thực không thể cùng ngoại nhân nói. Chương 354, ngươi là thần tiên sao? Vô Kỵ ca ca, mụ mụ cùng Lý Thúc Thúc đến cùng đang nói cái gì à, tại sao còn không xong a? Dương Bất Hối nhíu lại khuôn mặt nhỏ, một đôi tay nhỏ nắm bắt góc áo tới lui xoa lấy, một bộ rất không nhịn được bộ dáng. "Ách, cũng nhanh thôi." Trương Vô Kỵ rất là chột dạ nói ra. "Lời này ngươi đều nói ba lần." Dương Bất Hối rất là bất mãn. Trương Vô Kỵ xấu hổ cười một tiếng, lại là không biết lại nói cái gì, dù sao nhìn Kỵ cô bộ dáng hiển nhiên là mới vừa khóc qua, Lý Đại Ca đi an ủi khuyên bảo một lần Kỵ cô, đến cùng cần dùng đến bao lâu thời gian, hắn trong lòng cũng không chắc chắn a. Đúng lúc này, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, "Bất Hối, ngươi xem, Kỵ cô cùng Lý Đại Ca đây không phải trở về rồi sao?" Dương Bất Hối nghe thấy liền vội vàng chuyển người, đã thấy quả thật là mẫu thân nàng cùng Lý Thúc Thúc. "Mẹ!" Dương Bất Hối reo hò một tiếng, liền hướng Kỷ Hiểu Phù chạy tới. Lý Lâm dắt Kỷ Hiểu Phù tay mặt mỉm cười chậm chậm tới. Kỷ Hiểu Phù lại là đầy mặt đỏ ửng rúc vào Lý Lâm một bên, hạnh phúc tâm tình lộ rõ trên mặt, đôi mắt đẹp nhìn quanh tầm đó lại là tản ra say lòng người phong tình. Mỗi khi nhìn về Lý Lâm thời điểm, cái kia trong mắt yêu thương lại là không có chút nào che giấu. Nhìn xem Dương Bất Hối chạy tới, Lý Lâm hợp thời bung ra Kỷ Hiểu Phù tay, Kỷ Hiểu Phù vội vàng hướng phía trước tật đi vài bước, ngồi xổm người xuống. Tiếp được Dương Bất Hối, đầu tiên là ôm lấy nàng, tiếp lấy cưng chiều sờ lên đầu của nàng, "Bất Hối, về sau cũng không nên vội vàng như vậy, vạn nhất ngã xuống nhưng làm sao bây giờ?" "Ân, Bất Hối biết rõ." Dương Bất Hối gật đầu một cái, sau đó nhìn Kỷ Hiểu Phù, một mặt quan tâm hỏi, "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Kỷ Hiểu Phù nghe thấy trong lòng ấm áp, không khỏi ôn nhu nói, "Bất Hối ngoan, mụ mụ không có việc gì." Nói xong lại nhìn về phía Lý Lâm phương hướng, gặp Lý Lâm một mặt ý cười nhìn mình, Kỷ Hiểu Phù không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Trương Vô Kỵ ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng thầm khen, Lý Đại Ca quả thật lợi hại, Kỷ cô như vậy một hồi tựa như biến thành người khác vậy, thần thái sáng láng không nói, cả người giống như cũng biến thành phá lệ có thần. Tiếp đó, bốn người ngay tại Hồ Điệp Cốc nghỉ ngơi mấy ngày. Kỷ Hiểu Phù đối với Lý Lâm xem như triệt triệt để khăng khăng một mực, không có cách, có song tu thuật ở, cái này mát trị số độ thiện cảm cũng không phải nói đùa. Bất quá ở Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối, Lý Lâm cùng Kỷ Hiểu Phù hai người lại là cũng có chỗ thu liễm, cũng không có làm ra quá nhiều mập mờ động tác. Hôm nay, Lý Lâm tìm tới Kỷ Hiểu Phù, mang nàng tới một cái chỗ không người, cười nói, "Hiểu Phù, đi, ta mang ngươi đến một chỗ tốt nhìn xem." Kỷ Hiểu Phù nghe thấy, nhìn một chút Lý Lâm có chút mong đợi thần sắc, lập tức thần sắc nhăn nhó, trên mặt dâng lên vẻ mất tự nhiên đỏ ửng, mỗi lời vo ve nói, "Đây, đây vẫn là ban ngày đây." "Ban ngày?" Lý Lâm ngẩn ngơ, không minh bạch Kỷ Hiểu Phù ý tứ, thế nhưng là sau một khắc nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù biểu lộ về sau, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, không khỏi buồn cười nói, ngươi nghĩ đi đến nơi nào, ta là háo sắc như vậy người sao, một lần này thật là dẫn ngươi đi một chỗ tốt nhìn một cái. Kỷ Hiểu Phù nghe thấy không khỏi nghi hoặc nhìn Lý Lâm. Hắc, Hiểu Phù, ngươi nhắm mắt lại, tâm lý đếm thầm 3 tiếng, sau đó lại mở mắt ra. Lý Lâm thần bí cười một tiếng. Kỷ Hiểu Phù nghe thấy tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng là cũng không nghi ngờ gì, nàng tâm lý thế nhưng là đối với Lý Lâm 100% tín nhiệm. Lông mi thật dài hơi hơi lay động, Kỷ Hiểu Phù ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lý Lâm thấy vậy không khỏi cười một tiếng, sau một khắc, suy nghĩ chuyển động tầm đó, lập tức hai người không khí bốn phía nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó, hai người thân hình bỗng nhiên biến mất. Đương đương đương đương, Hiểu Phù, có thể mở mắt. Lý Lâm vừa cười vừa nói. Kỷ Hiểu Phù nghe thấy, lông mi khẽ run, từ từ mở mắt. Đầu tiên là nhìn một chút Lý Lâm cái kia anh tuấn vô cùng khuôn mặt, Kỷ Hiểu Phù trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng là sau một khắc khi thấy Lý Lâm sau lưng cảnh sắc thời điểm, Kỷ Hiểu Phù đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức mắt mở thật to, miệng cũng không khỏi khẽ nhếch, lộ ra một cái cực độ khiếp sợ biểu tình. Thế nào, Hiểu Phù, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Lý Lâm cười cười, xoay người lại nhìn lại. Lại là gặp trời xanh mây trắng, cỏ xanh như tấm đệm, liếc nhìn lại, lại là một mảnh hải dương màu xanh lục, không nhìn thấy bờ. Không xa một dòng sông nhỏ, chỉ nghe nước chảy róc rách, một cô ướt át chi khí đập vào mặt, miệng mũi tầm đó nghe cỏ xanh hương thơm, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên thần thanh khí sảng. Kỷ Hiểu Phù khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Liên ở vừa mới, bọn họ còn ở hồ Điệp Cốc. Thế nhưng là nhắm mắt công phu, lại là biến thành mênh mông đại thảo nguyên. Hơn nữa không khí nơi này cho nàng một loại phi thường tươi mát nhuận lãng cảm giác, lại là nàng chưa từng có thể nghiệm. Ba nơi này không phải hồ Điệp Cốc. Đây là địa phương nào? Gặp Kỷ Hiểu Phù ngơ ngác bộ dáng, Lý Lâm cười cười, không khỏi đưa tay sờ sờ nàng gương mặt, không có cởi nàng trong lòng nghi ngờ, ngược lại cười nói, Hiểu Phù, có muốn hay không thể nghiệm một lần bay lượn cảm giác? Bay lượn? Kỷ Hiểu Phù chỉ cảm giác bản thân đầu giống như không thể suy nghĩ, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm cười hắc hắc, sau một khắc, đưa tay ôm Kỷ Hiểu Phù vào eo, tiếp lấy cười nói, Hiểu Phù, ôm chặt ta, chúng ta cần phải bay đi. Lên. Lý Lâm một chữ rơi xuống. Ba trong nháy mắt, Kỷ Hiểu Phù chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên tăng lên, dọa đến nàng không cho phép suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian ôm chặt Lý Lâm eo, đầu không khỏi chôn đến Lý Lâm trong ngực, chăm chú mà nhắm mắt lại. Lý Lâm chỉ cảm giác mình lúc này thể nghiệm trước đó chưa từng có tốt. Giờ phút này hắn tựa như Tây Phương truyền thuyết thượng đế một dạng, ở trong này hắn không gì làm không được, ở chỗ này, hắn liền là phương thiên địa này thần, duy nhất thần. Một ít chuyện, chỉ cần một cái ý niệm. Hiểu Phù, mở to mắt nhìn xem. Lý Lâm thanh âm ở bên tai vang lên. Kỷ Hiểu Phù không khỏi từ từ mở ra đôi mắt đẹp, nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy giờ phút này nàng cách xa mặt đất chỉ sợ không chỉ vạn trượng, lập tức không khỏi một tiếng kinh hô, ôm Lý Lâm tay chặt hơn. Yên tâm, Hiểu Phù, chúng ta ngã không được. Lý Lâm ôn nhu cười một tiếng. Ba nghe thấy Kỷ Hiểu Phù an tâm không ít, khoảng cách cao như vậy, té xuống, dù cho lấy Trương Tam Phong tu vi, chỉ sợ cũng khó thoát bỏ mình kết quả. Không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể thể nghiệm bay lượn cảm giác. Kỷ Hiểu Phù trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc, chốc lát không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thế nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì, chuyển qua đầu, nhìn xem một mặt mỉm cười Lý Lâm, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ngựa khí có chút không lưu loát nói, ngươi là thần tiên sao? Chương 355, một chút an bài. Lý Lâm cười một tiếng, lắc đầu nói, ta không phải thần tiên, bất quá ta chính hướng về cái hướng kia cố gắng. Nhìn xem Kỷ Hiểu Phù hơi có vẻ kính sợ ánh mắt, Lý Lâm không khỏi cười giải thích nói, Hiểu Phù, ngươi không cần nghĩ nhiều, hiện tại ta giống như ngươi đều là người bình thường, sở dĩ ở trong này có thể bay lượn, bởi vì đây là ta pháp bảo nội bộ không gian, ta ở nơi này có thể làm được một chút thường nhân không thể làm sự tình, nếu như ra khỏi nơi này, lại không được. Kỷ Hiểu Phù đối với Lý Lâm mà nói vẫn còn có chút không thể hiểu được, bất quá bản thân giờ phút này cả người đều là của hắn rồi, đừng quản hắn có phải hay không thần tiên, đối với mình mà nói cũng không có gì khác biệt, chỉ cần mình có thể một mực đợi ở bên cạnh hắn như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, Kỷ Hiểu Phù không khỏi ngon ngọt cười, sau đó cái hót tựa vào Lý Lâm trong ngực. Gặp Kỷ Hiểu Phù như thế, Lý Lâm ngược lại cảm thấy không khỏi yên tâm không ít. Hắn cũng không nghĩ bản thân nữ nhân, đối mặt bản thân cả ngày kính sợ bộ dáng, nói như vậy liền không thú vị. Hiểu Phù, đi, chúng ta đi chung quanh một chút. Lý Lâm ôm Kỷ Hiểu Phù từ không trung rơi xuống, sau đó lôi kéo Kỷ Hiểu Phù tay đi thẳng về phía trước. Ba nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Nghĩ đến đây là thuộc về mình độc nhất vô nhị tư mật địa phương, Lý Lâm trong lòng liền dâng lên một cỗ khó tả kích động. Ba chúng ta nhà sao? Kỷ Hiểu Phù cũng là thần sắc hơi động, mặt lộ vẻ khác thường. Nhiều năm như vậy bên ngoài phiêu bạt, nhà cái chữ này đối với nàng mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lý Lâm một bên dắt Kỷ Hiểu Phù tay, chẳng có mục đích dạo bước, trong đầu lại là liên hệ Hỗn Độn Hào. Hỗn Độn Hào, nơi đây là Linh Lung Tháp tầng thứ nhất ta, là chủ nhân. Vì sao ta vừa rồi muốn đi tầng thứ hai thời điểm, gặp được một tầng lực cản? Lý Lâm nghi ngờ trong lòng. Hắn mới vừa rồi cùng Kỷ Hiểu Phù trên không trung thời điểm, thì có đi tầng thứ hai nhìn xem ý nghĩ, thế nhưng là suy nghĩ vừa lên, lại là cảm giác quanh thân như có như không một tầng bình chướng vô hình ngăn cản. Bởi vì chủ nhân tu vi quá thấp, nếu như tùy tiện đi tầng thứ hai chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bạo thể mà chết. T. Lý Lâm hít một hơi khí lạnh, thật hay giả, có hay không khoa trương như vậy a? chủ nhân ngươi bây giờ có thể vận chuyển một lần công pháp thử xem cảm giác gì. Lý Lâm nghe thấy, trong bóng tôi vận chuyển một lần. Ba lập tức trong kinh mạch truyền đến một trận trướng tràn đầy cảm giác, sau một khắc chính là mơ hồ đau nhói. Kinh mạch bên trong nội lực lại là tràn đầy, mà loại đau nhói này chính là kinh mạch bị chống trướng cảm giác. Lý Lâm giật mình trong nháy mắt ngừng lại, ta đi, đây là có chuyện gì? Hỗn độn hào thanh âm hợp thời vang lên, bởi vì nơi này nồng độ linh khí quá cao, chủ nhân vừa rồi vận công pháp thời điểm, vô ý từ phương này thiên địa thu lấy linh lực, trong nháy mắt liền lấp kín kinh mạch, nếu là ở tầng thứ hai, một cái sơ sẩy, chính là kinh mạch đều đoạn, bạo thể mà chết kết quả. Thì ra là thế. Lý Lâm tạm thời dập tắt đi tầng thứ hai nhìn xem ý nghĩ. Hai người đi một hồi, sau đó Lý Lâm lôi kéo Kỷ Hiểu Phù ngồi trên mặt đất. Nhìn xem Kỷ Hiểu Phù nói, "Hiểu Phù, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói." Kỷ Hiểu Phù nháy sáng lấp lánh mắt nhìn Lý Lâm. "Hiểu Phù, tuy nhiên ta trước mắt không phải thần tiên, nhưng là sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó ta sẽ tìm kiếm phương pháp, nhường ngươi cũng có thể tu luyện đắc đạo, đến lúc đó chúng ta làm tiếp một đôi thần tiên quyến lữ, tiêu giao giữa thiên địa." Lý Lâm mấy câu nói, để Kỷ Hiểu Phù ánh mắt sáng lên, nhìn xem Lý Lâm có chút chờ mong, lại có chút thấp giọng nói, ta có thể chứ? Ha ha, đương nhiên có thể. Lý Lâm cười nói, ba bất quá trước đó, ta còn muốn làm một số sự tình, Hiểu Phù, những chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ. Cần ta hỗ trợ? Kỷ Hiểu Phù mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giờ phút này nàng tâm lý chứa tất cả đều là Lý Lâm, nếu như có thể giúp đến Lý Lâm, nàng tâm lý sẽ phi thường vui vẻ. Đúng. Lý Lâm cười nhạt một tiếng, đứng lên, muốn thành tiên, con đường này không tốt đẹp như vậy, trước đó, ta phải leo lên Cửu Ngũ Chí Tôn bảo tọa. Cửu Ngũ Chí Tôn? Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc há miệng nhỏ. Không sai. Lý Lâm cười nói, ba đây là nhất định phải làm. Thế nhưng là, Kỷ Hiểu Phù do dự một chút, lo lắng nói, ba hiện nay Mông Cổ Thát Tử cầm quyền, chúng ta không có cái gì, cái này phải làm sao đây? Ha ha, Hiểu Phù không cần phải lo lắng, Thát Tử khí số đã hết, không cần mấy năm, thiên hạ tự sẽ đại loạn, đến lúc đó chính là ta cơ hội. Lý Lâm cười một tiếng, nhìn tiếp hướng Kỷ Hiểu Phù nói, ba bất quá trước đó, ta lại là muốn trước thời gian làm chút chuẩn bị. Ta muốn làm thế nào mới có thể giúp ngươi? Kỷ Hiểu Phù hỏi. Trước đó, chúng ta phải tốn thời gian thành lập một cái chuyên môn thu thập thiên hạ tình báo địa phương, ngược lại một khi thiên hạ có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức. Lý Lâm nói ra, nhìn về Kỷ Hiểu Phù, nói, ba chuyện này, Hiểu Phù, liền thả ở trên thân ngươi. Ta. Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc, sau một khắc liền có chút bối rối, nhưng ta cái gì cũng không biết ta. A, yên tâm, Hiểu Phù, những cái này ta tự có biện pháp. Kỷ Hiểu Phù nháy cặp mắt xinh đẹp nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm khẽ mỉm cười. Sau một khắc rôi ra hai chỉ điểm ở Kỷ Hiểu Phù mi tâm. Ba lập tức Kỷ Hiểu Phù chỉ cảm thấy một cỗ tin tức truyền đến. Chốc lát, Lý Lâm thu ngón tay về, mỉm cười nhìn Kỷ Hiểu Phù. Kỷ Hiểu Phù nhắm mắt lại, lãnh hội trong đầu nhiều hơn tin tức. Lại là tất cả đều là một chút như thế nào thành lập thu thập tình báo, phân tích tình báo cùng một chút quản lý thủ hạ biện pháp. Qua một hồi lâu, Kỷ Hiểu Phù mới thăm thẳm mở ra hai con ngươi. Thế nào, Hiểu Phù, hiện tại nhưng có lòng tin? Lý Lâm cười nói. Kỷ Hiểu Phù tuy nhiên chấn kinh Lý Lâm thủ đoạn, nhưng là nghĩ đến Lý Lâm liền bay đều biết. Có cái này thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ, ngựa khí hơi có vẻ kích động nói, ba tuy nhiên còn chưa có thử qua, bất quá lúc này, Hiểu Phù đối với cái này lại là có lòng tin. Vậy là tốt rồi. Lý Lâm cười cười, thầm nghĩ, nếu là một chút hiệu quả không có, vậy cái này 10 cái hỗn độn điểm tính là mất trắng. Tiếp lấy lại cười nói, Hiểu Phù, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Gặp Kỷ Hiểu Phù rửa tai lắng nghe bộ dáng, Lý Lâm cười một tiếng, không khỏi nằm sấp ở bên tai của nàng nói, vi phu tuy nhiên còn không phải thần tiên, nhưng cũng không phải là thường nhân, lần trước ta với ngươi sinh hoạt vợ chồng thời điểm, đã dùng thuật song tu vì ngươi tẩy tinh phạt thủy, đây cũng là vì sao ngươi phát hiện mình nội lực cao hơn nhiều như vậy nguyên nhân. Nhìn xem Kỷ Hiểu Phù đỏ bừng sắc mặt, Lý Lâm lại nói, ba cái này song tu chi thuật, còn có một cái công năng, kia liền là có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi. Ba nhìn xem Kỷ Hiểu Phù hơi có vẻ thở hào hẹn, Lý Lâm không khỏi ở bên thai nàng nhẹ nhàng thổi ngụ khí, lập tức Kỷ Hiểu Phù dùng mình một cái, trên mặt hồng sắc càng sâu. Lần trước ngươi khả năng không có hảo hảo trải nghiệm, đến, thừa cơ hội này, chúng ta lại hảo hảo mà cảm thụ một phen. Nô. Chương 356 học tập cửu âm chân kinh. Hiểu Phù, cái này đồ vật ngươi cầm. Lý Lâm đem một khối ngọc phù phóng tới Kỷ Hiểu Phù trong tay, nói, ba trong ngọc phù mặt ẩn chứa một đạo công kích, nếu như gặp phải có cái gì không ngăn cản được địch nhân, bóp nát ngọc phù, bất kể là ai, cho dù là Trương Tam Phong ở trước mặt, ở cái này ngọc phù uy lực phía dưới, đều sẽ hóa thành bột mịn. Kỷ Hiểu Phù mặt lộ vẻ cảm động, thận trọng tiếp nhận ngọc phù, nhìn một chút lại đưa về Lý Lâm trong tay, ôn nhu nói, thứ quý giá như thế, cũng là ngươi giữ đi. Ha ha, Hiểu Phù, ngươi quên ta còn có món pháp bảo đây, nếu ta gặp được nguy hiểm gì, sẽ trước tiên tránh né. Lý Lâm cười một tiếng, nắm qua nàng một cái tay, đem ngọc phù phóng tới trong tay nàng, sau đó lại nói, còn có cái kia cửu âm chân kinh chính là hiếm có võ học bí tịch, Hiểu Phù ngươi nhất định phải chuyên cần luyện tập, chờ ngươi toàn bộ học được về sau, phóng nhãn giang hồ này, có thể đối phó ngươi không ra một tay số lượng. Ân, ta nhất định sẽ học thật giỏi. Kỷ Hiểu Phù trong mắt lóe lên nồng nặc không muốn. Nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào Lý Lâm trên thân, giờ phút này đứng trước phân biệt, nàng trong lòng dâng lên nồng nặc không muốn, mím chặt môi, mí mắt đều có chút đỏ lên. Ha ha, đừng như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Lý Lâm đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Chốc lát, Lý Lâm thả ra kỷ hiệu phụ, nâng lên nàng gương mặt, ngón cái nhẹ nhàng sờ soạng nàng trên mặt nước mắt, nói khẽ, "Ta đi, cũng không cùng Vô Kỵ, Bất Hối bọn họ cáo biệt, đợi ta sự tình hoàn thành về sau, lập tức liền sẽ tới tìm ngươi." "Ân, ngươi phải bảo trọng." Kỷ hiệu phụ gật đầu một cái. Lý Lâm khẽ mỉm cười, sau một khắc, khinh công sử dụng, trong nháy mắt mấy cái lấp lóe biến mất ở kỷ hiệu phụ trước mắt. Một lát sau, Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối đi tới. Dương Bất Hối hướng bốn phía nhìn, không phát hiện Lý Lâm thân ảnh, không khỏi hỏi, "Mẹ, Lý Thúc Thúc đây?" Kỷ Hiểu Phù sờ lên Dương Bất Hối đầu, nhìn xem Vương Sa nhẹ nhàng nói, "Lý Thúc Thúc có việc đi trước." Tiếp lấy lại nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, "Vô Kỵ, chúng ta cũng đi thôi." Trương Vô Kỵ gật đầu một cái, một chuyến ba người hướng bên ngoài mà đi. Ra hồ điệp cốc, Trương Vô Kỵ không khỏi hỏi, "Kỷ cô cô chúng ta đi nơi nào a?" "Đi tọa Vong Phong." Nói xong, Kỷ Hiểu Phù xoay người nhìn Trương Vô Kỵ, nói, "Vô Kỵ, có chuyện cô cô muốn nhờ ngươi." "Cô cô mời nói." Kỷ Hiểu Phù nhìn xem Dương Bất Hối, mặt lộ vẻ từ ái, sau một khắc nói, "Ta một lần này tiến đến là muốn đem Bất Hối đưa đến cha nàng nơi đó, hy vọng Vô Kỵ ngươi có thể lưu lại chiếu cố Bất Hối một đoạn thời gian." Trương Vô Kỵ gãi đầu một cái, nói, "Kỷ cô câu ngươi không lưu lại chiếu cố Bất Hối sao? Cô cô còn có một ít chuyện muốn đi làm." Kỷ Hiểu Phù nói ra. "A, vậy được rồi." Trương Vô Kỵ gật đầu một cái đáp ứng, thầm nghĩ, dù sao mình lúc này hàn độc chưa giải, cũng không có chỗ để đi, chiếu cố Bất Hối cũng bất quá là tiện tay mà thôi. "Vậy thì cảm ơn ngươi Vô Kỵ." Kỷ Hiểu Phù trên mặt nở nụ cười. "Mẹ, ngươi không muốn Bất Hối sao?" Dương Bất Hối tiểu la lị ở một bên, mở to ngập nước mắt to nhìn Kỷ Hiểu Phù, bộ dáng kia tựa như Kỷ Hiểu Phù dám nói một chữ không, lập tức khóc cho nàng xem. "Bất Hối ngoan, mẹ làm sao sẽ không cần ngươi chứ?" Kỷ Hiểu Phù vội vàng an ủi, chỉ bất quá mụ mụ lúc này có chuyện quan trọng muốn làm, chờ xong xuôi sự tình, lập tức sẽ đến đón ngươi. Kỷ Hiểu Phù một phen an ủi, tuy nhiên Dương Bất Hối vẫn còn có chút không tình nguyện, bất quá nàng vẫn tương đối hiểu chuyện, ngược lại là không tiếp tục ồn ào. Lý Lâm rời đi hồ điệp cốc về sau, cũng không có lập tức xuất phát đi tìm Cửu Dương thần công, mà là tiến vào trước Linh Lung tháp bên trong. Nhìn xem mênh mông bãi cỏ, Lý Lâm duỗi lưng một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Nước sông trong triệt thấy đáy, lại là không có bất kỳ cái gì sinh vật. Ba nơi này tốt thì tốt, chính là không có cái khác sinh mệnh, quá vắng lặng, chờ dành thời gian mua chút tôm cá đặt ở trong sông, lại mua một chút con thỏ nhỏ loại hình động vật nuôi thả, nói thế nào nhà của mình cũng phải hào hào dọn dẹp một chút. Lý Lâm nói nhỏ một phen, sau một khắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới phương này thế giới giáp danh. Lý Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn không rõ, dò xét không rõ. Lý Lâm duỗi ra một cái tay, ló ra phía trước, lại là ở cách cái kia màu xám cho không gian còn có một thước khoảng cách thời điểm, lại đụng phải một tầng cách ngăn, lại cũng tiến lên không được. Lý Lâm biết rõ, cái này hẳn là gọi không gian bình chướng. Mảnh này không gian thật đúng là không nhỏ. Lý Lâm gật đầu một cái, hắn ở trong này có thể hoàn toàn nắm vững thế giới này bất luận cái gì. Ba trong đầu phản hồi đến tin tức, để Lý Lâm cũng kinh ngạc với phiến này thiên địa rộng lớn, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, so với Trung Quốc bản đồ phải lớn hơn mấy cái. Sau một khắc, Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa về tới bờ sông nhỏ, tay phải lật một cái, trong nháy mắt một quyển cẩm bố xuất hiện ở trong tay. Lý Lâm đưa tay lật ra, đập vào mắt nhìn thấy bốn chữ lớn dẫn vào tầm mắt: Cửu Âm Chân Kinh. Không sai, chính là lần trước cùng Diệt Tuyệt Sư Thái giao thủ thời điểm, Lý Lâm thông qua Hỗn Độn Hào từ Diệt Tuyệt Sư Thái ỷ Thiên Kiếm bên trong rút ra trong kiếm cất giấu tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh. Lý Lâm cười cười, phân biệt trước đó, hắn là không yên lòng Kỷ Hiểu Phù an toàn, dứt khoát để cho nàng đem Cửu Âm Chân Kinh toàn bộ thuộc lòng, về sau luyện từ từ tập. Ba cái này Cửu Âm Chân Kinh hiện tại trừ bỏ Hiểu Phù cùng cái kia cổ mộ bên trong Hoàng Sam nữ tử biết rõ bên ngoài, phương này thế giới hẳn là không người biết. Sau một khắc, Lý Lâm lẩm bẩm, không biết Diệt Tuyệt Lao Ni lần sau gặp Hiểu Phù, nếu như biết rõ nàng biết Cửu Âm Chân Kinh, không biết cái này Diệt Tuyệt sẽ là dạng gì biểu lộ. Hắc hắc. Lý Lâm nhìn một chút trong tay kinh thư, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Hỗn Độn Hào, học tập Cửu Âm Chân Kinh. Ken, chúc mừng chủ nhân học được Cửu Âm Chân Kinh. Theo Hỗn Độn Hào thanh âm rơi xuống, lập tức Cửu Âm Chân Kinh nội dung ở Lý Lâm trong đầu từng cái hiện lên. Thượng quyển, dịch cân đoán cốt thiên, liệu thương thiên, điểm huyệt thiên, bế khí bí quyết, thu cân xúc cốt pháp. Hạ quyển, tồi tâm trưởng, bạch mãng tiên pháp, đại phục ma quyển, cửu âm thần trảo, loa toàn cửu ảnh. Chốc lát, Lý Lâm đông nhiên mở hai mắt ra, lập tức một đạo tinh quang hiện lên, nhiếp nhân tâm phách. Ba sau một khắc, Lý Lâm kiên quyết mà lên, ngay tại chỗ diễn luyện. Đại phục ma quyển. Lý Lâm một quyền vung ra, lập tức một cỗ ổn thực cương mãnh chi khí theo tới, ngay sau đó song quyền sử dụng, chiêu số thần diệu vô cùng, lực quyền bao phủ phía dưới, thật là uy không thể cản. Cửu âm thần trảo. Ba trong nháy mắt, Lý Lâm cương mãnh vô song quyền kình hóa thành âm lưu, song quyền hóa trảo, huy động ở giữa phiêu hốt linh động, biến ảo vô phương, giơ tay nhấc chân tầm đó chính mà không tả, giống như thần tiên. Loa toàn cửu ảnh. Chương 357, một đường hướng nam. Lý Lâm lần này diễn luyện, rất nhanh hơn nửa giờ liền qua. Chốc lát, giữa sân bóng người tụ tán, Lý Lâm ngừng lại. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, phản phất vung quyền, có thể phá hư không mở dạng. Đương nhiên, Lý Lâm biết rõ đây chẳng qua là võ công đề cao về sau ảo giác. Đây là bởi vì bản thân đối với bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng còn không quá quen thuộc, không thể thuần thục nắm trong tay duyên cớ, chờ thêm một đoạn thời gian, liền sẽ tốt. Sau một khắc, vừa chuyển động ý nghĩ, đem mình hồi lâu chưa nhìn thông tin cá nhân cho điều đi ra. Tính danh, Lý Lâm. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân thể cường độ 120, người bình thường 50. Mị lực 92, người bình thường 30. Kỹ năng, thuật thăm dò. Còn lại lực bớt. Võ, Càn Khôn Phù Huyệt Thủ, Thái Cực Quyền Kinh, Võ Đang Thê Vân Tùng, Cửu Âm Chân Kinh. Đẳng cấp, siêu nhất lưu. Hỗn độn điểm 1237. Giới tính năng lực 98, người bình thường 50. Công pháp, Đại Âm Dương Song Nhất Tu Bí Thuật. Lý Lâm nhìn thấy bản thân tin tức về sau, không khỏi vì đó kinh ngạc. Ta đi, không nghĩ tới một bộ Cửu Âm Chân Kinh cư nhiên để cho mình nhảy lên trở thành cùng Trương Tam Phong một cái đẳng cấp cao thủ. Nhắm mắt thể hội một lần, tiếp lấy Lý Lâm mở to mắt, gật đầu một cái, mình lúc này nội lực so trước đó cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Ba trừ cái đó ra, bản thân hỗn độn điểm tăng lên mấy chục, xem ra bản thân trước kia suy đoán là chính xác, chỉ cần mình tu tập có thể khiến cho bản thân tăng cường công pháp, như vậy hỗn độn hào đều sẽ ban thưởng hỗn độn điểm. Nhìn lại tin tức một cột, Cửu Âm Chân Kinh cũng là bị quy về võ một cột bên trong, mà công pháp một cột vẫn là Đại Âm Dương Song Tu Bí Thuật. Tuy nói Cửu Âm Chân Kinh không chỉ là đơn thuần phương diện vũ khí, nhưng là hắn sở tu nội lực, ở Đại Âm Dương Song Tu thuật trước mặt, lại là đều bị đồng hóa. Không nghĩ tới, cái này song tu thuật bá đạo như vậy, cư nhiên có thể đồng hóa cái khác nội lực. Ba cảm thụ thể nội cái kia như trường giang đại hà đồng dạng sôi trào mãnh liệt nội lực, Lý Lâm khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Ba bất quá trước kia còn thật không biết, nguyên lai cái này song tu thuật tu luyện ra được nội lực, trừ bỏ đồng hóa bên ngoài, lại còn có thể chuyển hóa làm cái khác thuộc tính nội lực, bất quá điều kiện tiên quyết là bản thân nhất định phải tu luyện cái khác thuộc tính công pháp mới được. Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thể nội nội lực thuộc tính biến đổi, sau một khắc lại là toàn bộ chuyển hóa thành Cửu Âm nội lực. Không sai, không sai. Lý Lâm vươn tay nhìn một chút, nói, ba dạng này về sau, vì người chữa thương thời điểm cũng có thể tránh khỏi cái kia song tu thuật mang tới hậu di chứng. Ba lại nói kỷ hiệu phù ba người một đường hướng về tọa văn phòng, trong lúc đó tuy nhiên đụng phải một chút sơn phỉ cường đạo, nhưng là có kỷ hiệu phù ở, lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì có Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối hai người ở, bọn họ đi cũng không nhanh. Vừa đi vừa nghỉ, hoa hơn 20 ngày mới đi đến. Nhìn cách đó không xa tọa văn phòng, kỷ hiệu phù nói, Vô Kỵ, liền đến chỗ này à, ngươi cầm một mai này lệnh bài, mang theo Bất Hối đi thôi. Kỷ cô, ngươi không đi sao? Trương Vô Kỵ tiếp nhận lệnh bài, nghi hoặc nhìn kỷ hiệu phù. Ha ha, kỷ cô thì không đi được. Kỷ hiệu phù cười nhạt một tiếng, giờ phút này nàng tâm lý tất cả đều là Lý Lâm hình bóng, đối với Di Vãng sự tình cũng nhìn thoáng được, giờ phút này nhớ tới Dương Tiêu danh tự, tựa như trong cuộc đời một cái khách qua đường mà thôi, giờ phút này lại là cũng lật không nổi một tia gợn sóng. Không thể không nói, cái này Đại Âm Dương Song Tu bí thuật cường hãn cùng bá đạo. Mẹ, Bất Hối không nỡ bỏ ngươi. Dương Bất Hối đỏ hồng mắt một mặt không nỡ nhìn xem kỷ hiệu phù. Kỷ hiệu phù ngồi xổm người xuống, sờ lên nữ nhi đầu, ôn nhu nói, mẹ cũng không nỡ Bất Hối, bất quá mụ mụ có chuyện trọng yếu phải làm, chờ mụ mụ làm xong, lập tức tới ngay tiếp Bất Hối, có được hay không? Ân, vậy, mẹ, ngươi nhưng muốn nhanh lên, Bất Hối sẽ nhớ ngươi. Dương Bất Hối nói ra. Yên tâm. Kỷ hiệu phù giúp nữ nhi sửa sang lại quần áo, sau một khắc nhìn Trương Vô Kỵ, nói, Vô Kỵ, sắc trời không còn sớm, các ngươi mau đi đi, đợi đến trời tối, đường núi không dễ đi. Ân, vậy kỷ cô chúng ta đi. Trương Vô Kỵ gật đầu một cái, sau đó lôi kéo một mặt không muốn Dương Bất Hối hướng về tọa vong phong đi đến. Kỷ hiệu phù xa xa nhìn xem, mãi đến hai người tiến vào tọa vong phong, kỷ hiệu phù mới quay người rời đi. Lý Lâm tiếp xuống ngược lại là không vội vã đi tìm Cửu Dương thần công. Mình lúc này thân có Cửu Âm chân kinh, một thân tu vi ở phương này thế giới, trừ bỏ Trương Tam Phong bên ngoài, đã có thể nói là không người có thể địch, cũng là không cần khẩn cấp như vậy. Lý Lâm dứt khoát một đường hướng nam bước đi, ở phương này thế giới nhìn xung quanh, dù sao hắn có thế gian thực phẩm bách khoa toàn thư mang theo, không lo ăn uống, mệt mỏi hướng linh lung tháp một nằm, khát nước đói bụng, trực tiếp từ hỗn độn hào rút ra vật mình muốn, sinh hoạt thực sự là hài lòng vô cùng. Đoạn đường này đi tới, Lý Lâm cũng không nhàn rỗi, thấy cái gì cổ quái kỳ lạ thực vật động vật loại hình, đều hướng linh lung tháp bên trong chứa. Ba cái gì con thỏ nhỏ, khỉ nhỏ, gà rừng, lợn rừng, đủ loại loài chim, còn bắt một chút cá, tôm loại hình, nuôi thả đến linh lung tháp bên trong sông nhỏ. Trừ cái đó ra, Lý Lâm phàm là nhìn thấy một người ôm ấp phẩm chất trở lên tụ mục, không quan tâm cái gì chủng loại, trực tiếp để linh lung tháp bao phủ lại, sau đó từng khỏa đại thụ che trời kiên quyết mà lên, biến mất ở phương này thế giới. Mà linh lung tháp bên trong, tới gần con sông địa phương lại là nhiều hơn một từng mảnh rừng cây rậm rạp. Có lẽ là linh lung tháp bên trong linh khí dư thừa nguyên nhân, những cái này thụ mục tấy ghép tới về sau, nguyên một đám lớn lên so với trước kia còn muốn rồi rào. Ba để cho Lý Lâm hưng phấn là, hắn ở nam phương một cái không biết tên rừng cây đuổi kịp một tổ gấu trúc lớn, dòng dã có 6 cái. Ba cái này nhưng làm Lý Lâm sướng đến phát rồi, đối với cái này tròn vo, manh manh tiểu chút chít, Lý Lâm thế nhưng là phi thường yêu thích, đây chính là hiện đại quốc bảo a. Vì thế Lý Lâm còn cố ý hướng linh lung tháp bên trong di thực một mảnh rừng trúc, lấy cung cấp những cái này gấu trúc sinh hoạt. Trừ cái đó ra, Lý Lâm cũng không nhàn rỗi, trên đường đi phạm là gặp những cái kia không chuyện ác nào không làm thát tử binh sĩ, Lý Lâm đó là không nói hai lời, rút kiếm liền giết. Đoạn đường này đi tới, không biết bao nhiêu thát tử binh sĩ mất mạng Lý Lâm tay. Ngay từ đầu quan phủ đối với Lý Lâm, còn phái người truy sát một phen. Thế nhưng là mỗi lần phái ra binh sĩ tựa như bánh bao thịt đánh chó một dạng, có đi không về. Mãi đến có một ngày bị Lý Lâm rút kiếm xâm nhập phủ nhà, chém giết bản xứ mấy cái không chuyện ác nào không làm quan viên về sau, từ từ những cái này quan phủ nhân viên cũng sợ, không còn dám phái người truy sát, ngược lại để Lý Lâm thanh nhàn không ít. Chương 358, nội dung cốt truyện bắt đầu. Tăng tốc nội dung cốt truyện phát triển. Lý Lâm một đường đi đến chém giết thát tử binh sĩ không có 1000 cũng có 800, trong lúc nhất thời, Lý Lâm danh tiếng vang xa. Bởi vì mọi người đều không biết Lý Lâm tên gọi là gì, bất quá Lý Lâm mỗi lần giết người thời điểm, đều là mang theo năm đó Bạch Kim Huyễn Khốc mặt nạ. Bởi vậy, mọi người đưa cho hắn một cái vang dội ngoại hiệu, Bạch Diện Diêm La. Ngay hôm đó, Lý Lâm đi mệt mỏi ở Linh Lung Tháp bên trong nghỉ ngơi. Ba cái này Linh Lung Tháp tuy nhiên không gian khá lớn, nhưng là chẳng biết tại sao, lại không có cái gì cao lớn tụ mục. Nếu không phải Lý Lâm rời trồng rất nhiều cây cao đại thụ, không gian này vẫn là cho người một loại đại thảo nguyên cảm giác. Không gian này bên trong dòng nước bốn phương thông suốt, trải rộng toàn bộ không gian. Lý Lâm tuy nhiên thân làm cái này Linh Lung Tháp chủ nhân, nhưng lại vẫn như cũ không biết cái này dòng nước là từ nơi nào mà đến, lại hướng nơi nào mà đi. Hơn nữa bên trong không gian này không có mặt trời, ngày sáng đêm tối chỉ ở Lý Lâm một ý niệm. Nếu là đặt ở nơi khác, những cái này thực vật loại sinh mệnh rời đi ánh nắng nhất định là không thể sống sót, bất quá ở trong này lại không có loại này hạn chế. Đối với cái này Lý Lâm cũng không hiểu, cuối cùng quy công cho pháp bảo này tính đặc thù. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lý Lâm trong lòng thở dài, ba rừng cây này vẫn là quá nhỏ, động vật cũng ít, trong sông tôm cá loại hình cũng không nhiều, nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, khả năng cần trăm năm mới có thể phát triển trở thành mình muốn như thế a. Sau một khắc, Lý Lâm bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản thân có thể thao túng mảnh này không gian thời gian, sao không để nó tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây, Lý Lâm ánh mắt sáng lên. Thử xem. Nói làm liền làm, Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vươn tay hướng về vùng kia rừng rậm một vòng, trong nháy mắt, Lý Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ rừng cây bị một cỗ tối tăm mở mịt hạp chi khí bao vây. Lý Lâm có thể rõ ràng cảm giác được phiến kia thời gian biến nhanh. Ta hiện tại nhiều nhất có thể gia tốc hoặc là giảm tốc độ gấp trăm lần, nếu như thế, vậy liền gia tốc gấp trăm lần a. Nói xong, đã thấy phía trên vùng kia rừng rậm không hạp chi khí càng đậm, từ xa nhìn lại, đã thấy vùng kia rừng rậm tối tăm mở mịt một mảnh, giống như bị một cái nồi lớn bao lại một dạng. Tốt, cứ như vậy. Lý Lâm ánh mắt xuyên thấu qua cái kia màu xám cho sương mù, lại là có thể thấy rõ bên trong thảm thực vật sinh trưởng tình huống. Liền trong chớp nhoáng này công phu, bên trong có mấy loại bản thân không gọi nổi tên hoa cỏ, đã hoa nở hòa tàn nhiều lần. Còn có cái này sông nhỏ bên trong cũng gia tốc gấp trăm lần a. Đó lấy, cái kia Lý Lâm nuôi thả cá tôm sông nhỏ cũng bị màu xám cho hộp bao vây. Nhìn thấy tình huống này, Lý Lâm hài lòng gật đầu một cái. Cứ như vậy, trừ bỏ chỗ kia có gấu trúc lớn rừng trúc bên ngoài, còn lại hai nơi đều gia tốc gấp trăm lần sinh trưởng. Ba hơn nữa Lý Lâm còn để lại ý niệm, theo thảm thực vật hướng ra phía ngoài khuất trường, cái kia ẩn chứa thời gian pháp tắc sương mù cũng sẽ hướng ra phía ngoài khuất trường, để bảo đảm một mực bao phủ những cái này hoa cỏ trùng cá. Tốt. Lý Lâm khẽ mỉm cười, dạng này phát triển tiếp, tin tưởng không đợi một năm, mảnh này không gian liền sẽ đại biến bộ dáng. Kỳ thật những cái này hoa cỏ trùng cá loại hình, Lý Lâm đều có thể nương tựa theo hỗn độn điểm hối đoái, cũng không cần phiền toái như vậy. Ba bất quá Lý Lâm đau lòng à, bản thân cho đến bây giờ mới có hơn 1000 hỗn độn điểm, đến lúc đó còn muốn cho bản thân chúng nữ nhân hối đoái tu tiên công pháp, còn muốn hối đoái một chút đan dược, vũ khí loại hình. Cứ như vậy, những cái này hỗn độn điểm còn thiếu rất nhiều a, cho nên Lý Lâm cũng không nỡ dùng. Đành phải bản thân từng điểm từ ngoại giới chuyển tiến đến, sau đó lại thời gian gia tốc để không gian chậm rãi biến hóa. Tiếp đó, Lý Lâm lại ở thế giới này nhàn rỗi lên. Lý Lâm là một cái khá lời người, bản thân nhiệm vụ chính tuyến là nhất thống thiên hạ, bất quá để cho mình từng điểm hao tâm tổn trí tốn sức thành lập thế lực, hiển nhiên không phải Lý Lâm mong muốn. Nếu không hắn cũng sẽ không để Kỷ Hiểu Phù đi thành lập tổ chức tình báo. Mà giờ khắc này Lý Lâm đang chờ đợi ỷ thiên nội dung cốt truyện bắt đầu. Nội dung cốt truyện vừa bắt đầu, đến lúc đó, bản thân chỉ cần giống mở đầu chương vô kỵ mở dạng, ngồi lên Minh giáo giáo chủ bảo tọa, như vậy chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Lý Lâm tính một cái, bây giờ cách nội dung cốt truyện bắt đầu, không sai biệt lắm còn có 5 năm thời gian. 5 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bản thân vừa vặn có thể thừa cơ hảo hảo dò xét một phen thế giới này. Dù sao cái này cổ đại thế giới, thật nhiều đồ vật, hiện đại đã tuyệt tích. Cứ như vậy, Lý Lâm lại bước lên cái này cổ đại du lịch con đường. Đương nhiên, trên đường đi đụng phải cái gì hiếm có vật, Lý Lâm là sẽ không bỏ qua. Ba dù sao phàm là Lý Lâm có thể thấy vừa mắt, đều cho thu đến Linh Lung Tháp bên trong. Thoáng một cái, Linh Lung Tháp bên trong vật chủng kịch liệt tăng nhiều, hơn nữa chủng loại so với quốc gia vườn bách thú còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, Lý Lâm cũng không nhàn rỗi, đối với những cái kia làm ác mông cổ thát tử binh sĩ, Lý Lâm đó là một đường đi, một đường giết, ra tay không chút lưu tình. Hắn thanh danh tại Trung Nguyên địa khu lan truyền lớn, các nơi đều lưu truyền Bạch Diện Diêm La sự tích. Để hắn nhân bách tính vỗ tay khen hay đồng thời, lại là để thát tử hận nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, Trung Nguyên đại địa một cái thế lực thần bí chính đang hỏa tốc quật khởi. Thiên Cơ Các, một cái lai lịch bí ẩn, tổ chức thần bí thế lực. Giang hồ bên trong ai cũng không biết Thiên Cơ Các tồn tại, chỉ biết là trong vòng một đêm, Trung Nguyên đại địa bỗng nhiên liền xuất hiện như vậy một tổ chức bí ẩn. Ba cái này tổ chức, chuyên môn phụ trách bán tình báo, miễn là ngươi trả nổi tiền, ở trong này liền không có được tin tức. Hơn nữa tục truyền hắn Thiên Cơ Các các chủ, một thân công phu xuất thần nhập hóa, thân phận cũng là thần bí, cả ngày hắc bảo phụ thân, mặt mang mặt nạ, không ai từng thấy diện mục thật của nàng, chỉ biết là nàng là nữ. Lúc trước không biết vì chuyện gì Thiên Cơ Các cùng Côn Lôn phái lên xung đột. Côn Lôn phái Hà Thái Trùng vợ chồng, ước chiến Thiên Cơ Các các chủ tại Trường Giang bên bờ, lại là không nghĩ tới bị cái kia Thiên Cơ Các các chủ trong vòng 10 chiêu đánh bại. Nếu không phải cái kia các chủ hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hiện trên giang hồ liền không có Thiết Cầm Tiên Sinh nhân vật này. Trải qua chuyện này, Thiên Cơ Các danh tiếng vang xa, cũng không còn ai dám tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao một cái trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại Hà Thái Trùng vợ chồng lưu nhân, hắn thực lực không nói siêu nhất lưu, nhưng là ở nhất lưu cao thủ bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, người bình thường căn bản trêu chọc không nổi. Lý Lâm nghe thấy tin tức này sau, lại là cười, cố ý quang lâm một lần Thiên Cơ Các, cùng cái kia truyền thuyết các chủ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng lấy cái kia các chủ cầu xin tha thứ mà kết thúc. Cứ như vậy, thời gian ung dung lưu chuyển. 5 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay, Lý Lâm nhìn xem trong tay từ Thiên Cơ Các thành viên tin tức truyền đến. Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái Triệu tập lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh. Lý Lâm thâm thẳm thở dài, mẹ nó, một ngày này rốt cuộc đã đến. Đó lấy, thân hình nhất chuyển, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Đối với một vài thứ, mình cũng nên đi lấy ra. Chương 359, trưởng giết tác quyển. Lý Lâm một đường hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng lao đi, không có dừng lại lâu. Ba dù sao mình nhận được tin tức, Diệt Tuyệt Sư Thái chính đang triệu tập lục đại môn phái, thương thảo tề tụ Quang Minh Đỉnh diệt ma sự tình, bản thân thời gian không nhiều lắm. Lý Lâm một đường hướng tây bắc mà đi, mà đến mỗi một cái địa phương đều sẽ có Thiên Cơ Các thành viên đem giang hồ tin tức mới nhất truyền đến Lý Lâm trong tay, để Lý Lâm lý giải mới nhất giang hồ động thái. Lý Lâm bản thân khoảng cách Côn Lôn Sơn liền không tính quá xa, lúc này hao tốn 5-6 ngày thời gian đã đến Côn Lôn khu vực. Hướng bản xứ cư dân nghe một phen, Lý Lâm theo đường nhỏ một đường hướng về trên núi bước đi. Đi không bao lâu, trước mắt xuất hiện một cái sơn trang, Lý Lâm trong mắt lượng sắc lóe lên, nhớ tới mấy cái kia bản xứ dân chúng miêu tả, thầm nghĩ, đây chính là Chu Võ Liên Hoàn Trang a. Lý Lâm nhấc chân liền muốn hướng về phía trước đi, lúc này, đã thấy phía trước hai người một đường vội vàng hấp tấp, lão đảo nghiêng ngã chạy tới. Gặp Lý Lâm đứng ở giữa đường, không khỏi vội la lên, chạy mau, Chu cô nương chó săn đến. Lý Lâm gặp bọn họ thần sắc sốt ruột không chịu nổi, phảng phất sau lưng có hồng thủy manh thu đồng dạng, không khỏi cản bọn họ lại cười nói, ba mấy đầu chó săn mà thôi, làm sao đến mức đem các ngươi sợ đến như vậy. Hai người này đều là nông phu cách ăn mặc, sắc mặt đen kịt, lúc này một thân vải thô y phục lại là rách tung tóe, trên người còn có mấy chỗ vết thương, chính đang hướng ra phía ngoài chảy máu tươi. Lý Lâm vừa thấy không khỏi cau mày, vết thương này hiển nhiên là bị chó cắn tổn thương, hơn nữa trên người bọn họ còn có không ít vết chảo. Hai người này bị ngăn lại về sau, lo lắng càng sâu, không khỏi cấp bách giơ chân, nói, vị này công tử, nhìn ngươi ăn mặc, chắc là nhà giàu sang đệ tử, ngươi không biết những cái này chó săn lợi hại, đến lúc đó bị cái này chó săn đuổi kịp, bọn chúng cùng nhau tiến lên, bao nhiêu người cũng không đủ cắn, mau mau trốn à. Lý Lâm nói, ai? Các ngươi nói Chu cô nương thế nhưng là Chu Cửu Chân. Ba cái này chó săn chẳng lẽ cắn chết qua người? Ba trong đó một người hán tử gặp Lý Lâm như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không khỏi vội la lên, còn không phải, chính là cái kia Chu Ngũ Liên Hoàn Trang Chu Cửu Chân Chu cô nương, nàng mấy đầu kia chó săn cắn chết qua không dưới 10 người à, cái này phương viên mười mấy dặm, ai không sợ. Ba lúc này, lại là từng tiếng chó sủa thanh âm từ xa đến gần, hai vị kia hán tử nghe ngóng không khỏi sắc mặt đại biến, vội va nói, mau trốn, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Dứt lời, hai người cũng không quản Lý Lâm, vòng qua Lý Lâm bên người, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lý Lâm a a cười một tiếng, thời gian thật dài chưa từng ăn qua thịt chó, vừa vặn bắt mấy đầu ác quyển xỉa răng một chút. Mặc dù mình có thể từ hỗn độn hào bên trong rút ra bất kỳ thức ăn gì, nhưng là có lúc tự mình làm ăn vẫn tương đối sảng khoái, tuy nhiên vị đạo không bằng hỗn độn hào cung cấp mùi ngon, nhưng là cũng có một phen đặc biệt cảm thụ. Đúng lúc này, phía trước đã chạy đến một đám ác quyển. Lý Lâm nhìn sang, có 6 đầu ác quyển, từng cái dáng dấp cao lớn, không sai biệt lắm có thể tới bình thường người trưởng thành phần eo trở lên vị trí, mắt lộ ra hung quang, trong miệng ô minh có tiếng, hướng về Lý Lâm chạy tới. Ba cái này cờ mờ nờ cái đó thật là cho a, bình thường sói cũng lớn như vậy à, chắc không được mấy cái kia nông phu sợ hãi. Lý Lâm nói xong hắc hắc một tiếng cười lạnh, cũng không biết như vậy béo tốt chó, an vị đạo làm sao. Đúng lúc này, 6 đầu kia chó giữ đi tới Lý Lâm trước mặt, trực tiếp đem Lý Lâm vây lại, trong mắt lấp loé lấy ánh sáng yêu ớt, vây quanh Lý Lâm minh minh có tiếng. Lý Lâm gặp những cái này ác quyển không đội mà vây công bản thân, ngược lại vây ở bên cạnh mình đi tới đi lui, tiến thối tầm đó lại là rất có bố cục, trong lòng sợ hãi thán phục, mẹ nó, đây quả thật là chó sao? Động tác này làm sao giống đàn sói săn mồi lúc phối hợp a? Ba bất quá tuy nhiên mấy đầu này chó xem ra tinh thông linh tính, nhưng là nhớ tới cái kia nông phu vừa rồi nói, bọn gia hỏa này từng cắn chết người, Lý Lâm liền không định bỏ qua bọn chúng. Hơn nữa bây giờ bị mấy con chó vây quanh, Lý Lâm làm sao cảm giác tâm lý có cái gì rất không đúng. Lông mày nhướng lên, sau một khắc xuề bàn tay ra cách không hư phách. Chỉ nghe ba ba ba mấy tiếng vang, vây ở bên người Lý Lâm mấy đầu ác quyển lại là nguyên một đám lăng không bay, rơi xuống đất sau, co quắp mấy lần liền cũng không có tiếng thở nữa, đều bị Lý Lâm cái đập chết. Hừ, chó giữ hại người, làm sao có thể lại để cho các ngươi sống sót. Lý Lâm nhìn xem mấy đầu to mập đại cẩu, không khỏi từng cái so sánh, những cái này chó nhiều lắm, ăn không được, tuyển một đầu liền tốt, chọn cái nào đây? Liền lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Lý Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy trước mặt chạy như bay đến ba con tuấn mã. Lập tức đều có một người, một nam hai nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Ba lúc này chỉ thấy cái kia mặc tuần trắng áo lông chồn nữ tử xuống ngựa tiến lên, nhìn thấy nằm dưới đất mấy đầu chó săn, không khỏi kinh hô một tiếng, định Tây tướng quân diệt Bắc tướng quân. Mắt thấy bản thân ái khuyển chết thảm, nữ tử này không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tức giận hướng về Lý Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi giết ta ái khuyển. Lý Lâm biết rõ vị này hẳn là Chu Cửu Chân, đã thấy nàng dung nhan kiều mị, da thịt như ngọc có ánh, một đôi ngập nước mắt to rất là xinh đẹp, cái kia mịn màng kiều nộn da thịt, trong trắng lộ hồng bên trong lộ ra thủy nộn quang trạch, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, làm người thương yêu yêu. Lý Lâm không thể không tán thưởng một câu, tốt một vị xinh đẹp tiểu mỹ nữ, bất quá nhớ tới tiểu thư này tung chó đả thương người, hơn nữa còn nháo xảy ra nhân mạng, Lý Lâm liền đối nàng không có hào cảm. Hơn nữa lúc này nàng nhìn mình ánh mắt để Lý Lâm trong lòng rất khó chịu, không sai, cái này ác quyển đả thương người, thuận đường giải quyết, ta cũng rất lâu chưa ăn qua thịt chó, vừa vặn chọn một đầu trở về. Nếu không phải là nhìn ngươi trên trán dậy mà không tiêu tan, hiển nhiên vẫn còn tấm thân xử nữ, lao tử mới lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ngươi ngươi ngươi. Chu Cửu Chân một tấm khuôn mặt bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên, chỉ Lý Lâm nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, điêu ngoa tùy hứng, túng chó hại người, nếu như không phải lão tử không giết nữ nhân, hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận không thể. Lý Lâm cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý nàng. Chọn xong một đầu to con đại cẩu, lôi kéo liền muốn đi thẳng về phía trước. Chấm đã. Ba lúc này cái kia ngồi trên lưng ngựa nam tử nhảy xuống ngựa, sắc mặt không phải quá đẹp mắt, nhìn xem Lý Lâm nói, mấy đầu này chó chính là ta chân muội ái quyển, tinh thông linh tính, bất quá là cắn mấy cái thô bị thôn phu, các hạ liền đem bọn chúng giết, làm như vậy hơi bị quá mức a. Hắn trong lòng ưa thích Chu Cửu Chân, lúc này mặc dù nhìn xem Lý Lâm một thân quần áo bất phàm, xem ra cũng không phải quá dễ trọng, nhưng là giờ này khắc này, cũng không thể không giúp nhà mình biểu muội nói chuyện. Lý Lâm nghe thấy, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Vệ Bích, Lan. Chương 360, tiến Vệ Bích. Lan. Theo Lý Lâm thoại âm rơi xuống, lập tức bốn phía vì đó yên tĩnh. Chu Cửu Chân cùng vị kia hẳn là võ thanh anh mỹ nữ, không khỏi chiếc miệng khẽ nhếch, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lâm. Các nàng không nghĩ tới ở cái này khu vực, lại còn có người dám dạng này đối với Vệ Bích nói như thế. Mà cái kia Vệ Bích đầu tiên là sững sờ, sau một khắc lại là mặt đỏ lên. A. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Lý Lâm, lúc này hắn cũng không lo được Lý Lâm thân phận gì. Ở biểu muội cùng sư muội trước mặt thụ này nhục lớn, nếu không lấy lại danh dự, về sau nào còn có mặt mũi ở các nàng trước người xuất hiện. Vệ Bích sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Lý Lâm ánh mắt, vậy thì thật là hận không thể xé xác hắn. Lại dám như thế nhục ta. Vệ Bích xem như Chu Trường Linh cháu trai, võ liệt đại đệ tử, Chu Cửu Chân biểu ca, võ thanh anh sư huynh, ở cái này một vùng hầu như là có chút danh tiếng. Mặc cho ai gặp, không được xưng hô một tiếng vệ công tử vệ thiếu gia. Thế nhưng là Lý Lâm một cái này lan chữ, giống như một cái tát văng rồi, đột nhiên phiến ở Vệ Bích trên mặt, để Vệ Bích cảm giác trên mặt nóng hừng hực, thẹn quá hóa giận phía dưới rút kiếm hướng về Lý Lâm đâm tới. Cổ tay chuyển động, kiếm quang thiểm thước, nhắm thẳng vào Lý Lâm con mắt, cổ họng, ngực ba chỗ yếu, ra tay hầu như ngon độc. Lý Lâm thấy vậy không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng. Sau một khắc đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó đã thấy Vệ Bích một tiếng hét thảm, ném bay ra ngoài, mà Lý Lâm chẳng biết lúc nào lại là đứng ở Vệ Bích vị trí, trong tay cầm Vệ Bích trường kiếm. Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh lập tức ngây dại, không nghĩ tới bản thân trong lòng biểu ca sư huynh ở trong tay đối phương cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, liền một chiêu đều không đón lấy, hơn nữa, bản thân cũng không có thấy người kia là như thế nào xuất thủ. Liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Nhất là Chu Cửu Chân, mới vừa rồi còn đối với Lý Lâm nói năng lỗ mãng, lại là không nghĩ tới, Lý Lâm võ công cư nhiên cao như thế. Vừa đối mặt phía dưới, biểu ca đã bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Chu Cửu Chân nhìn xem Lý Lâm ánh mắt, không khỏi mang tới mấy phần sợ hãi. Sư huynh. Võ Thanh Anh kịp phản ứng về sau, kinh hô một tiếng, vội vàng xuống ngựa chạy đến Vệ Bích trước người, cẩn thận đỡ dậy thổ huyết không ngừng Vệ Bích, ân cần nói, "Sư huynh, ngươi thế nào?" "Biểu ca." Chu Cửu Chân cũng sẽ không quan tâm nàng ái quyển, cũng chạy đến Vệ Bích bên người đẩy ra Võ Thanh Anh, cẩn thận vịn Vệ Bích, nói, "Biểu ca, ngươi không sao chứ?" Lý Lâm ở một bên nhìn ra nhếch miệng, "Vệ Bích tiểu bạch kiểm này, diễm phúc không cặn a." Khục. Khục. Phốc. Vệ Bích ho khan mấy tiếng, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, lúc này mới cảm thấy ngực thư thái một điểm. Không kịp trả lời hai nữ mà nói nhìn xem hướng mình đi tới Lý Lâm, Vệ Bích toàn thân run rẩy, khuôn mặt sợ hãi, gặp Lý Lâm đi tới, không chỉ Vệ Bích sợ hãi, ngay cả Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh cũng sợ lên. Bất quá hai nữ ngược lại là một phen khác can đảm. A. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, làm phong ngự hình, nhìn xem Lý Lâm. "Ngươi, ngươi đừng làm loạn, cha ta thế nhưng là Chu Trường Linh, nếu như ngươi hại biểu ca, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Chu Cửu Chân ngoài mạnh trong yếu nói, bất quá cái kia hơi có vẻ run rẩy ngữ khí, vẫn là bán rẻ nàng giờ phút này tâm tình khẩn trương. Lý Lâm nhiều hứng thú nhìn xem hắn, cười ha ha, kinh thiên nhất bút Chu Trường Linh. A a, thật là lớn danh hảo. Lắc đầu, lại nói, người khác sợ hắn, ta thế nhưng là không sợ hắn, hắn không chọc đến ta liền còn miễn, bằng không thì cam đoan nhường hắn có đi mà không có về. Dứt lời, không để ý tới Chu Cửu Chân như vậy tức giận lại sợ hai ánh mắt. Lý Lâm ánh mắt chuyển hướng cái kia một vị khác nữ tử. Đã thấy nàng người mặc hắc sắc lông trồn, màu da trắng trẻo, mũi cao thẳng một đôi con ngươi mềm mại như nước, không giống Chu Cửu Chân linh lung tiểu xảo, lại là thắng ở dáng người cao gầy. Ba lúc này, nàng sợ hãi nhìn xem Lý Lâm, để cho trong lòng người không khỏi dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ. Hai người này một cái một thân bạch sắc lông chồn, một cái một thân hắc sắc lông chồn, một cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, một cái thon thả yếu đuối, khuôn mặt có phần đẹp, lại là phân không ra cao thấp. Lý Lâm nhìn về Chu Cửu Chân, nói: "Ngươi vừa rồi nói ngươi cha là Chu Trường Linh, như vậy ngươi hẳn là Chu Cửu Chân." Tiếp lấy lại nhìn xem Võ Thanh Anh, khẽ cười nói: "Ngươi chính là Võ Thanh Anh a?" Hai nữ nghe thấy không kiềm hãm được gật đầu một cái. "A a, Tuyết Lĩnh song xu quả thật danh bất hư truyền." Lý Lâm a a cười một tiếng, sau đó tiếp tục hướng đi về bích. Võ Thanh Anh thần sắc quý lên, vội vàng nói: "Công tử, còn mời dơ cao đánh khẽ, buông tha ta sư huynh." Lý Lâm không để ý nàng, ngược lại đi đến vệ bích trước người, sau đó ngồi xổm xuống. Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh cầm trong tay bảo kiếm, nhìn xem gần trong gang tấc Lý Lâm, mặc dù sắc mặt sốt ruột, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Khoảng cách gần như thế, hai nữ đem con mắt chăm chú nhìn vào Lý Lâm trên thân, lại là tình tưởng cảm nhận được từ Lý Lâm trên người chuyển tới một cô ánh mặt trời vị đạo, rất là hấp dẫn người, nhìn nhìn lại Lý Lâm khuôn mặt, anh tuấn phi phàm, so với vệ bích muốn trông tốt nhiều. Tăng thêm cái kia khỏe miệng vẻ mỉm cười, không biết sao, hai nữ bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, trên mặt không khỏi dâng lên một vòng đỏ ửng. Lý Lâm lại không nhìn thấy hai nữ dị dạng, nhìn xem vệ bích sợ hãi cầu xin tha thứ tư thái, không khỏi cười nói: "Xem ở Tuyết Linh song xu mặt mũi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Dứt lời, đưa tay ở vệ bích bờ vai bên trên vỗ nhẹ, tiếp lấy đứng lên, một cái lướt dọc, phi thân đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt ba người. Hai nữ nhìn nhau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đột nhiên loại kia cảm giác để trong lòng các nàng bối rối, lại là có chút không biết làm sao, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác xa lạ, không kịp dư vị, gặp Lý Lâm đi, các nàng cũng không dám dừng lại lâu. Vội vàng đỡ dậy vệ bích, ba người cưỡi ngựa đi. Ba người đi không bao lâu, Lý Lâm lại là xuất hiện lần nữa. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, không khỏi cười hắc hắc, "Vệ bích ra vệ bích, về sau ngươi cái này thẳng nam sợ là làm không được, chỉ có thể con cong, Tuyết Lĩnh song xu sợ là không có duyên với ngươi." Lý Lâm cuối cùng đập vệ bích bả vai, lại là trong bóng tối ở trong cơ thể hắn lưu một tia cửu âm chi khí, trực tiếp phong tỏa phá hủy hắn yếu huyệt kinh mạch, đem hắn cho phế. Lý Lâm thủ pháp ẩn nấp, vệ bích lại thân thụ trọng thương, tăng thêm trong lòng sợ hãi, lại là không có cảm giác đến có gì không ổn. Sau ngày hôm nay, cái này vệ bích đồng học cả một đời cũng đừng hòng dơ lên. Lý Lâm cử động lần này cũng là chợt có linh cảm, cố ý gây nên. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Tuyết Lĩnh Song Xu lại còn đều là tấm thân xử nữ, tuy nhiên hai nàng này không phải rất làm người khác ưa thích, nhưng là nói thế nào cũng dung mạo xinh đẹp a. Nhưng không thể tiện nghi vệ bích tiểu bạch kiểu này, chờ bản công tử ngày khác quân lâm thiên hạ, hai nàng này nếu như còn sống, hơn nữa còn là hoàn bích chi thân mà nói. Đến lúc đó bắt lại, làm nữ nô dạy dỗ một lần, cũng không tệ lắm, Lý Lâm trong lòng tà ác nghĩ đến. Chốc lát, Lý Lâm a a cười một tiếng, tiếp lấy thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, Lý Lâm đi tới một chỗ vách núi địa phương. Xa xa nhìn về phía trước, đã thấy cái này vách núi đối diện, một tòa vách đá lại cao lại hiểm, phảng phất kéo dài tới chân trời. Lý Lâm khẽ mỉm cười, hẳn là chỗ này. Đón lấy, tung người một cái, hướng về vách núi phía dưới nhảy xuống. Chương 361, Cửu Dương Chân Kinh. Lý Lâm thả người nhảy xuống, tiếp lấy thi triển khinh công, mũi chân điểm nhẹ vách đá, giống như đại điểu, hướng về đáy vực bay đi. Cũng không lâu lắm, Lý Lâm liền đến đáy vực, tiếp lấy thân hình không ngừng, hướng về đối diện cái kia đỉnh cao nhất lao đi. Từ xa nhìn lại, Lý Lâm thấy cái kia sơn phong dốc đứng dị thường, y hai lui tới, mây mù quấn quanh, trong lòng biết bản thân tìm đúng chỗ. Hít sâu một hơi, tung người một cái, hướng lên trên bay lượn đi, làm Lý Lâm đi tới nơi giữa sườn núi, đã thấy một cái nô ra bình đài. Lập tức dưới chân chấn động, võ đang thê vân tung túng thi triển ra, vút qua hơn 10 trượng, trong nháy mắt liền đến cái kia bình đài. Hẳn là chỗ này. Lý Lâm bốn phía nhìn xem, đã thấy bình đài tới gần vách đá một bên có một cái sơn động. Ba cất bước đi thẳng về phía trước, đi tới trước sơn động, lọt vào trong tầm mắt nhìn tới, đã thấy sơn động cực nhỏ. Hơn nữa càng là đi đến, càng lộ ra chật hẹp. Lý Lâm học được Cửu Âm Chân Kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiền, lại là có thể đơn giản khống chế thân hình lớn nhỏ, cùng truyền thuyết xúc cốt công khác biệt không lớn. Lý Lâm công pháp vận chuyển, chỉ nghe một trận cách cách cách xương cốt bạo hưởng, tiếp lấy Lý Lâm thân thể trở nên vừa mảnh vừa dài, đánh giá một tí cửa động đường kính, sau một khắc, Lý Lâm trực tiếp chui vào. Sơn động tĩnh mịch, trên vách động khắp nơi tràn đầy nô ra bén nhọn thạch đầu, Lý Lâm cẩn thận xuyên qua, chốc lát chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phóng nhãn tứ phương, lại là đi tới một cái nơi tốt. Ba đây là một cái bồn địa, bốn bề toàn núi. Trung gian chỗ trũng, chỉ thấy phía trước sắc màu rực rỡ, hoa hồng cây xanh, cây ăn quả san sát, xen lẫn nhau thấp thoáng, có bầy khỉ chơi đùa, có thỏ rừng chạy, có chim hoàng oanh minh sướng. Hào một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Ba bên ngoài băng tiên tuyết địa, nơi đây lại là xuân ý rạt rào. Ba cửa động cách mặt đất bất quá hơn trượng, Lý Lâm thả người nhảy xuống, công pháp vận chuyển, thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt Lý Lâm biến trở về thường nhân thân hình. Lý Lâm đi về phía trước mấy bước, đi tới không biết tên cây ăn quả phía trước, từ trên cây hái xuống một cái vô danh hoa quả tươi, hơi lau một phen, phóng tới trong miệng cắn một cái. Chỉ cảm thấy mồm miệng thơm ngát, ngon vô cùng. Quả ngon, không sai. Lý Lâm trong mắt sáng lên, sau một khắc, linh lung tháp bao lại cây ăn quả, xoát xoát xoát vài cọng cây ăn quả biến mất ở trước mắt. Đương nhiên, Lý Lâm chỉ là đơn giản thu vài cọng, dù sao nơi này còn sinh hoạt có bầy khỉ, bọn chúng còn muốn coi đây là đồ ăn, nếu là đều lấy đi, nơi này hầu tử chỉ sợ liền phải chết đói. Cũng trách chính mình công lực không đủ, bằng không, trực tiếp đem mảnh này sơn cốc thu đến linh lung tháp bên trong, đâu còn cần đến phiền toái như vậy. Lắc đầu, Lý Lâm tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Đoạn đường này đi tới, nơi này động vật lại là không sợ người, những cái này thỏ rừng, gặp Lý Lâm đi tới, gan lớn thậm chí chạy đến Lý Lâm bên chân nhún nhún thật dài lỗ thai, vây quanh Lý Lâm chạy tới chạy lui. Lý Lâm tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng bước đi, ước chừng hướng tây đi hơn 2 dặm đường, chỉ thấy trên vách đá có một đạo thác nước lớn trùng kích mà xuống, hẳn là tuyết tan mà thành, ánh mặt trời chiếu xuống càng như một đầu ngọc long, rất là trắng lệ. Thác nước tiết ở một tòa thanh tịnh bích lục đầm sâu, đầm nước lại cũng không thấy tràn đầy, hẳn là có mạch nước ngầm. Lý Lâm dừng bước lại, múc một bụng nước, uống một hớp, chỉ cảm thấy rất là ngọt. Đây thật đúng là một chỗ tốt, non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng, mở đầu Trương Vô Kỵ có thể tìm tới nơi này, cũng coi như phúc duyên thâm hậu. Lại ở lúc này, Lý Lâm con mắt dư quang nhìn đến một cái đại bạch viên chính hướng về bản thân đi tới. Đi lại tập tễnh, thỉnh thoảng ngã nhào một cái. Lý Lâm khẽ giật mình, sau một khắc liền phát hiện cái này vượn trắng trên bụng da rất là ô uế, thỉnh thoảng có con rồi rơi vào vượn trắng trên bụng. Ba cái kia vượn trắng đi đến Lý Lâm trước người không xa, lại là không còn hướng phía trước, mà là cách không hướng về Lý Lâm thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cái này chẳng lẽ chính là đầu kia trong bụng tàng kinh vượn trắng? Lý Lâm không khỏi đi về phía trước mấy bước, đi tới vượn trắng bên người. Ba cái kia vượn trắng gặp Lý Lâm tới, người run một cái, lại là cũng không lui lại, chỉ là nhìn xem Lý Lâm càng không ngừng làm dáng. Hào một đầu thông linh vượn trắng. Lý Lâm không để ý vượn trắng trên người chuyển tới mùi hôi, đưa tay sờ sờ vượn trắng đầu, cái kia vượn trắng lại là túi thấp đầu, tay vượn rủ xuống, nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình, sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm gật đầu một cái, minh bạch cái này vượn trắng ý tứ, không khỏi cười nói, ngươi lại nằm xuống, đợi ta vì ngươi chữa thương. Ba nghe được Lý Lâm nói chuyện, cái này vượn trắng lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Lâm, mặc dù có nhất định linh tính, nhưng lại nghe không hiểu Lý Lâm lời nói. Lý Lâm cười một tiếng, sau một khắc ngồi xổm người xuống vỗ vỗ bãi cỏ. Ba cái kia vượn trắng thấy thế đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy nhẹ nhàng gọi hai tiếng, sau đó nằm xuống. Lý Lâm thấy vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng lật ra vượn trắng trên bụng làn ra, cái kia vượn trắng co rúm lại một lần, lại là không có động tác khác, phảng phất biết rõ Lý Lâm đang giúp hắn. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy cái kia vượn trắng trên bụng một khối phương phương chính chính nô lên, bốn phía dùng kim khâu nghiêng ngã vá lại, hiển nhiên là xuất từ con người thủ bút. Lý Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không để ý cái kia vượn trắng nghe không hiểu, nhìn xem nó nói, vốn còn nghĩ làm sao tìm được ngươi đây, không nghĩ tới, chính ngươi lại là chạy ra, cũng được, liền cứu ngươi một mạng. Ba lúc này Lý Lâm đã có thể xác định, cái này vượn trắng trong bụng khẳng định cất giấu Cửu Dương chân kinh, mình nếu là một trưởng đánh chết vượn trắng, vào tay kinh thư cũng không cần phiền toái như vậy. Bất quá uống nước nhớ nguồn, cái này vượn trắng chủ động tìm tới cửa, tiết kiệm bản thân không ít công phu, tự mình ra tay cứu chữa nó một phen, xem như hồi báo. Lý Lâm từ linh lung tháp bên trong lấy ra một hộp ngân châm, ở vượn trắng trên bụng đâm mấy châm, phong bế nó cảm giác đau. Tiếp lấy xuất ra một cây chùy thủ, cắt vượn trắng trên bụng may và dây, xúc lên nó cái bụng về sau, đã thấy một cái vải dầu bao khỏa, Lý Lâm gật đầu một cái, chùy thủ vẩy một cái, đem bao vải lấy ra ném qua một bên. Sau đó cánh tay huy động, đem vượn trắng trên bụng thối giữa da thịt cắt bỏ, về sau lại dùng kim khâu cho nó vá lại, tiếp lấy Lý Lâm lại từ linh lung tháp bên trong lấy ra một chút thảo dược, đập nát về sau, thoa lên vượn trắng cái bụng bên trên miệng vết thương. Lại đơn giản dùng vải cho nó băng bó một chút, lúc này mới coi như thôi. Gỡ xuống ngân châm, Lý Lâm vô vô vượn trắng, cười nói, "Tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần sau, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Ba cái này vượn trắng lúc này cũng biết Lý Lâm cho nó trị liệu hoàn tất, không khỏi run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng về Lý Lâm vẫy vẫy tay, sau đó quay người hướng về trong rừng đi đến. Lý Lâm a a cười một tiếng, cầm truy thủ, nắm lên cái kia tràn đầy vết máu bao vải dầu khỏa đi tới bên đầm nước. Thanh tẩy một phen về sau, Lý Lâm lúc này mới mở ra cái kia cổ nang nang bao khỏa. Đã thấy bốn bản kinh thư xếp thành một chồng xuất hiện ở trong mắt Lý Lâm. Ba tầng cao nhất một quyển kinh thư, trang địa bốn chữ lớn xuất hiện ở trước mắt. Ba rõ ràng là Cửu Dương Chân Kinh. Chương 362, trên đường gặp Nga Mi phái. Ken, phát hiện Cửu Dương Chân Kinh, phải chăng học tập? Học tập. Lý Lâm chỉ cảm thấy thể nội nội lực bạo động lên, như trường giang đại hải, dọc theo một cái xa lạ lộ tuyến xoay tròn cấp tốc lên. Mỗi xoay tròn một chu thiên, Lý Lâm liền cảm giác bản thân nội lực hùng hồn một phần. Ba lúc này Lý Lâm cảm thấy mình toàn thân trên dưới giống như hỏa tiêu, mênh mông nội lực khuấy động phía dưới, áo quần không gió mà lay, bay phất phới. Nội lực vận chuyển 9981 cái chu thiên về sau, lập tức Lý Lâm thân thể chấn động mạnh một cái. Ba bên tai giống như truyền đến một tiếng kỳ nhẹ vang lên, thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là nghe vào Lý Lâm trong tai, lại như hoàng trung đại lữ, chấn điếc lỗ tai, Lý Lâm chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh, không khỏi vì đó thất thần, lâm vào vô tư vô tưởng trạng thái. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau một khắc, Lý Lâm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lập tức một đạo tinh quang lóe lên. Cảm nhận được thể nội bàng bạc nội lực, Lý Lâm hai tay không khỏi nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. "Oeng!" Hắn tiếng như là sấm nổ, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Trong lúc nhất thời chim thú bị cái này bao hàm nội lực tiếng giống chấn nhiếp, nguyên một đám bò xổm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Chốc lát, tiếng gào ngừng. Lý Lâm cảm thụ thể nội nội lực, lúc này lại là nhiều hơn mấy phần nóng rực, như huy hoàng mặt trời đồng dạng, phổ chiếu toàn thân, để hắn nội lực uy lực càng lên hơn một tầng. Lý Lâm tâm thần khẽ động, trong nháy mắt thu hồi trước mặt Cửu Dương chân kinh. Tiếp lấy trong lòng lặng yên hô một tiếng, xem xét một lần thông tin cá nhân. Tính danh: Lý Lâm. Tuổi tác: 27 tuổi. Thân thể cường độ 150, người bình thường 50. Mị lực 95, người bình thường 30. Kỹ năng, thuật thăm dò. Còn lại lực bớt. Võ, Càn Khôn Phù Huyết Thủ, Thái Cực Quyền Kinh, Võ Đang Thê Vật Tùng, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh. Đẳng cấp, Hậu Thiên. Hỗn độn điểm 1337. Giới tính năng lực, Kim Thương Bất Đảo. Công pháp, Đại Âm Dương Song Nhất Tu Bí Thuật. Nhìn bản thân tin tức, Lý Lâm không khỏi gật đầu một cái. Thân thể cường độ vượt qua người bình thường gấp 3, lúc này mình coi như chỉ dựa vào nhục thân, cũng có thể xem như nhị lưu cao thủ. Mị lực giá trị 95, theo Hỗn Độn Hào nói, đạt tới 100 sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa, cũng không biết rốt cuộc là cái gì, bất quá càng về sau, mị lực giá trị gia tăng giống như càng khó khăn. Đẳng cấp đã đạt tới Hậu Thiên, siêu nhất lưu phía trên là Hậu Thiên, mà Hậu Thiên phía trên chính là Tiên Thiên chi cảnh, phương này thế giới, trừ bỏ Trương Tam Phong, Lý Lâm tin tưởng không có người đạt tới Hậu Thiên cảnh giới này. Ba về phần giới tính năng lực, đến 100 chỉ số về sau, biến thành Kim Thương Bất Đảo, Lý Lâm lúc trước tìm cơ hội để kỷ hiệu phù thử một chút, không đến 10 phút đồng hồ liền giết kỷ hiệu phù xin khoan dung đầu hàng, để trí ở mở một cái to lớn hậu cung, Lý Lâm trong lòng rất là hài lòng. Lấy được Cửu Dương Chân Kinh, Lý Lâm một lần này mục đích đã đạt tới, cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi sơn cốc, hướng về Minh Giáo phương hướng chạy đi. Ba lúc này hắn một thân nội lực đã đạt đến Hậu Thiên đỉnh phong chi cảnh, đi vào Tiên Thiên cũng bất quá là vấn đề thời gian. Khinh công thi triển ra, càng là khoái tốc tuyệt luân, bước ra một bước, người đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Ba đợi đến Lý Lâm đi tới nhân khẩu tương đối dày đặc phiên chợ, lại là mang tới cái kia bạch kim mặt nạ để che giấu tung tích. Ba lần này đi Minh Giáo còn có không gần khoảng cách, Lý Lâm đi tới Thiên Cơ các phân bộ, dắt một thất thượng đẳng ngựa tốt, sau đó cưỡi ngựa mà đi. Mặc dù mình khinh công thi triển ra, so tuấn mã nhanh hơn nhiều, nhưng là xa như vậy bản thân cũng không thể chạy đi à, vậy quá hạ giá. Ngay hôm đó, Lý Lâm đi tới một rừng cây, đã thấy phía trước một đám người chính đang nghỉ ngơi. Lý Lâm phóng nhãn nhìn lại, có nam có nữ, còn có Nico, nhìn ra số lượng không dưới 50 người. Trùng hợp như vậy, cư nhiên đụng phải Nga Mi phái. Lý Lâm vừa nhìn, sau một khắc khỏe miệng hơi hơi câu lên, lôi kéo dây cương, chậm dần ngựa tốc độ, từ từ hướng về kia Nga Mi phái trụ sở bước đi. Người kia dừng bước. Ba khoảng cách Nga Mi phái còn có 50-60 mét khoảng cách, Lý Lâm liền bị một Nga Mi đệ tử cản lại. Phía trước chính là ta Nga Mi phái Lâm thời trú đóng địa phương, xin hỏi các hạ là ai? Ba lúc này sắc trời không còn sớm, mặt trời bất quá là vừa mới xuống núi, mọi người cũng đều không có nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm, đều đi tới. Lý Lâm khẽ mỉm cười, lại là không có trả lời. Ba cái kia Nga Mi đệ tử thấy thế không khỏi cau mày, đang muốn mở miệng một cái quát hỏi. Ba lúc này một thanh âm lại là xa xa truyền đến, xin hỏi thế nhưng là Bạch Diện Diêm La ở trước mặt. Chúng đệ tử nghe thấy lập tức biến sắc, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, sau đó nhường ra một con đường, để Diệt Tuyệt Sư Thái đi lên phía trước. Mọi người đứng ở Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng, nguyên một đám tò mò nhìn Lý Lâm. Đây chính là vị kia giết người không chớp mắt, một người độc cản thát tử thiên quân, trừ bạo an dân, chém yêu trừ ác, có thể ngừng tiểu nhi khóc nỉ non Bạch Diện Diêm La. Lý Lâm khẽ gật đầu, không nói gì, thầm nghĩ, cái này Diệt Tuyệt Sư Thái ngược lại là không quá lớn biến hóa. Diệt Tuyệt Sư Thái gặp Lý Lâm gật đầu, không khỏi trong lòng mừng rỡ, nói, nghe qua Bạch Diện Diêm La đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật bình sinh chuyện may mắn. Lý Lâm lúc này còn không muốn bại lộ thân phận, không khỏi xuống ngựa chắp tay, cười cười, biến đổi thanh âm nói, sư thái quá khen. Diệt Tuyệt Sư Thái cười nói, mạo muội hỏi, không biết tôn giá một lần này muốn đi đâu. Nghe thấy Lục đại phái tề tụ Quang Minh đỉnh, tại hạ vừa vặn muốn đi nhìn một chút. Lý Lâm thản nhiên nói. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe thấy lại là vui vẻ, nói, tôn giá cũng là muốn đi diệt mà sao? Nghe qua tôn giá ghét ác như kiểu, làm sự tình đều là chạm gian trừ ác, trừ bạo an dân hiệp nghĩa, cái này ma giáo làm hại Trung Nguyên đã lâu, một lần này có thể các hạ tương trợ, thực sự là trời vong ma giáo. Diệt Tuyệt Sư Thái biết rõ cái này Bạch Diện Diêm La từ xuất đạo đến nay, mặc dù giết người như ngóe, nhưng chuyện làm đều là trừ gian diệt ác, quả nhiên là hiệp nghĩa vô song. Một lần này Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, cái này Bạch Diện Diêm La vào lúc này xuất hiện, không phải đi diệt ma giáo còn có thể là cái gì? Ma giáo làm hại giang hồ, làm ra chuyện ác khó có thể tha, nhưng dù sao thế lớn, người bình thường lại là đắc tội không nổi. Một lần này Lục đại phái cộng đồng thảo phạt, ma giáo ở vào hạ phong, lấy Bạch Diện Diêm La ghét ác như cựu tính cách, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy một cái trừ bỏ ma giáo cơ hội. Lý Lâm trong lòng cười thầm, diệt ma giáo? Không, lão tử là đi cứu ma giáo. Chương 363, cái này mở ra phương thức có chút không đúng. Gặp Lý Lâm không có phản bác mình, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng càng thêm xác định Lý Lâm là tới diệt ma giáo. Không khỏi đối với hắn rất là nhiệt tình. Dù sao lấy Bạch Diện Diêm La võ lực, một lần này tiến đến đối phó ma giáo, các nàng nắm chắc lại lớn mấy phần. Tôn giá nếu không chê, có thể ở ta Nga Mi trụ sở hơi dừng, đợi đến ngày mai, cùng đi tiêu diệt ma giáo tặc tử được chứ? Diệt Tuyệt Sư Thái phát ra thịnh tình mời. Lý Lâm a a cười một tiếng, nói, nếu như thế, vậy liền làm phiền. Trong lòng lại ác ý nói, nếu để cho ngươi biết trước mặt Bạch Diện Diêm La chính là 5 năm trước đánh ngươi hộp máu Lý Lâm, cũng không biết ngươi có hay không khí phun ra máu. Lý Lâm ở một nhóm Nga Mi đệ tử vây quanh hướng về Nga Mi trụ sở bước đi. Ba lúc này một đám kia Nga Mi các đệ tử bên trong, một vị dáng người cao gầy nữ tử, nhìn xem Lý Lâm bóng lưng, không khỏi khẽ nhíu mày. Cảm giác rất là quen thuộc, rồi lại nhất thời nghĩ không ra. Nữ tử này, không phải người khác, chính là Nga Mi Đinh Mẫn Quân. Lý Lâm cùng đi theo đến Nga Mi trụ sở, Diệt Tuyệt sư thái ra lệnh một tiếng, cho Lý Lâm dành ra một đỉnh lều vải. Lý Lâm a a cười một tiếng cũng không tự tuyệt, cười tiến vào trong lều vải, liền không có trở ra. Diệt Tuyệt sư thái thấy thế, không khỏi phân phó chúng đệ tử nói, Bạch Diện Diêm La chính là ta Nga Mi quý khách, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, nếu không thì môn quy xử trí. Dứt lời, Diệt Tuyệt sư thái cũng về nghỉ ngơi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, chốc lát cũng đều tản ra. Lý Lâm khoanh chân ngồi ở trong lều vải, vận chuyển một lần công pháp, chỉ cảm giác trong bụng thỉnh thoảng dâng lên một cỗ tà hỏa, để Lý Lâm khó có thể chịu đựng. Hắn thể nội đại âm dương song tu bí thuật vốn là trí cao song tu công pháp, có cái này công pháp, khiến cho Lý Lâm ở phương diện này ý chí lực thấp không ít, lúc này lại tu luyện Cửu Dương chân kinh, thể nội dương khí lớn, càng là để Lý Lâm đối với phương diện này nhu cầu gia tăng thật lớn. Nhìn một chút nhau nhau muốn thử tiểu Lý Lâm không khỏi lắc đầu thở dài, làm một cái nam nhân cường tráng cũng không dễ a. Lại ở trong lều vải đợi trong chốc lát, Lý Lâm càng ngày càng áp chế không nổi bản thân thể nội hỏa khí, không khỏi đứng lên, muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng, chuyển di một lần lực chú ý, thư giãn một tí tâm tình. Ra lều trại, gặp bên ngoài sắc trời đã hơi hơi tái đi, ở thế giới này, buổi tối lại không có cái gì giải trí hạng mục, chúng Nga Mi đệ tử, trừ bỏ lưu lại gác đêm bên ngoài, trên cơ bản đều đi nghỉ ngơi. Lý Lâm cũng không kinh động cái kia gác đêm Nga Mi đệ tử, thân hình khẽ động, hướng về một bên rừng cây lao đi. Vừa đi vào trong rừng cây không bao xa, Lý Lâm bỗng nhiên dừng bước, đã thấy một cái thân ảnh màu trắng tại phía trước không xa ngồi trên mặt đất, tay nâng cái má, một bộ trầm tư bộ dáng. Lý Lâm từ khía cạnh nhìn lại, không khỏi giật mình, thầm nghĩ, ta nói thân ảnh này làm sao cảm thấy quen thuộc như vậy, nguyên lai là Đinh Mẫn Quân a, cũng không biết đã trễ như vậy, nàng không ở tại trong lều vải đi ngủ, chạy tới nơi này làm gì? Ba bất quá lúc này Đinh Mẫn Quân bộ dáng, lại là cùng trong trí nhớ mình có khác biệt lớn. So với lúc trước lần đầu gặp gỡ, thiếu vài phần cay nghiệt, lại là nhiều hơn mấy phần trầm ổn. 5 năm thời gian, để nàng xem ra càng thêm thành thục, dáng người càng là nở nàng không ít. Quả nhiên là giống một cái chín mùi cây đào mật, Lý Lâm tin tưởng, thời khắc này nàng ăn tuyệt đối là mỹ vị nhiều chất lỏng. Nghĩ tới đây, Lý Lâm chỉ cảm thấy nổ một cái, trong bụng cái kia một đám lửa hừng hực đống nhiên bốc cháy lên, lập tức, Lý Lâm có phản ứng. Nghe, Lý Lâm không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, mẹ nó, chỉ là một cái bóng lưng mà thôi, bản thân cái này tự chủ cũng biến thành quá kém a. Hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cái kia tà hỏa, sau một khắc, Lý Lâm hướng về Đinh Mẫn Quân đi đến. Bước chân cố ý thả nặng nề một chút, dẫm ở cành cây khô bên trên, phát ra nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Ai? Đinh Mẫn Quân tuy nhiên đang ngẩn người thất thần, nhưng là tính cảnh giác cũng không kém, nghe được sau lưng thanh âm, trong lòng không khỏi giật mình, bỗng nhiên nắm lên bên cạnh bảo kiếm xoay người lại. Khi thấy đeo mặt nạ Lý Lâm xuất hiện lúc, Đinh Mẫn Quân trong lòng không khỏi dừng một chút, nói, nguyên lai là ngươi. A a, Đinh cô nương, đã trễ như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi a? Lý Lâm a a cười một tiếng, lại là không dùng nội lực đổi giọng, dùng tới bản thân nguyên bản thanh âm. Ngủ không được, đi ra. Đinh Mẫn Quân qua loa một tiếng trả lời, thế nhưng là nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên ngước mắt nhìn Lý Lâm, ngươi người thanh âm, ngữ khí trở nên có chút kích động, lại có chút không dám vững tin. Gặp Đinh Mẫn Quân bộ dáng như thế, chẳng biết tại sao, Lý Lâm trong lòng dâng lên mấy phần mừng rỡ, không khỏi cười nói, có gì không đúng sao? Lý Lâm một câu nói xong, đã thấy Đinh Mẫn Quân bỗng nhiên ngẩn ngơ, trong tay buông lỏng, bảo kiếm không khỏi rơi xuống đất, sau một khắc, một đôi mắt to lại là trở nên đỏ lên, tuy nhiên sắc trời lờ mờ, nhưng là Lý Lâm vẫn có thể thấy rõ Đinh Mẫn Quân trong mắt đầy áp nước mắt. Ba lúc này nàng cắn chặt môi, trong mắt rưng rưng, một bộ rưng rưng muốn khóc bộ dáng, quả nhiên là để cho người ta thương tiếc. Lý Lâm ngây dại, ta đi, Đinh Mẫn Quân vì sao biểu tình này à? Đây là cái kia tranh chua, vô tình vô nghĩa Đinh Mẫn Quân sao? Cái này mở ra phương thức có chút không đúng. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lý Lâm không khỏi hỏi một câu. Là ngươi, nhất định là ngươi, đúng hay không? Đinh Mẫn Quân không để ý Lý Lâm lời nói, lại là cặp mắt nhìn chằm chằm Lý Lâm, giống như muốn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy Lý Lâm dưới mặt nạ dung mạo. Ngươi nhất định là Lý Lâm, nhất định là ngươi. Đinh Mẫn Quân hướng về Lý Lâm, trong cặp mắt tràn đầy vẻ kích động. Năm năm, ngay từ đầu, bản thân đối với cái kia đánh bản thân hai lần cái mông, làm hại bản thân bêu xấu Lý Lâm hận đến muốn chết. Mỗi lần nhớ tới, đều hận không thể đem hắn tháo thành tăng khối. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, không biết làm sao, trong đầu của mình vung đi không được tất cả đều là hắn hình bóng, ăn cơm thời điểm bất chi bất giác nghĩ đến hắn, luyện võ thời điểm bất chi bất giác nghĩ đến hắn, thậm chí ngay cả nằm mơ thời điểm đều thường xuyên mơ tới hắn. Ba bắt đầu Đinh Mẫn Quân cho rằng mình chỉ là hận hắn để cho mình xấu mặt, xuất phát từ đối với hắn phẫn hận, lúc này mới lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Thế nhưng là, về sau không biết lúc nào, trong lòng mình đối với hắn phẫn hận không có, ngược lại trở nên vô cùng tưởng niệm. Vì thế, Đinh Mẫn Quân đã từng một mình xuống núi đi tìm hắn, thế nhưng là không có chút nào tin tức. 5 năm thời gian trôi qua, Đinh Mẫn Quân trong lòng đối với Lý Lâm không chỉ không có quên lãng, ngược lại ký ức càng ngày càng khắc sâu. Ba lúc này bỗng nhiên nghe được Lý Lâm thanh âm, tâm thần khuấy động phía dưới, khó kìm lòng nổi, không khỏi mất khống chế. Chương 364, yêu ta. Tu. Lý Lâm gặp Đinh Mẫn Quân khóc, cảm thấy không khỏi hoảng hốt, hắn người này không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân khóc. Vội vàng nói, ngươi làm sao? Ngươi đừng khóc à, ta đi, ngươi lần này khóc, để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi cho thế nào đây. Đinh Mẫn Quân nuốt một cái nước mắt, con mắt thẳng thắn hướng về Lý Lâm, nói, ngươi dám đem mặt nạ lấy xuống sao? Không dám. Lý Lâm trung thực lắc đầu. Ngươi. Đinh Mẫn Quân khó thở, trong mắt nước mắt lập tức phải sàng sàng mà xuống. Lấy, ta lấy, miễn là ngươi không khóc, nói cái gì đều được. Lý Lâm cảm thấy rất là phiền muộn, sớm biết liền không tới, không khỏi đưa tay đem mặt nạ lấy xuống. Ba nhìn thấy cái kia khuôn mặt cùng 5 năm trước một dạng, không có chút nào biến hóa bộ dáng, Đinh Mẫn Quân trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, lẩm bẩm nói, ta liền nói à, quả nhiên là ngươi. A, chẳng phải là ta sao, Đinh cô nương, chúng ta đã lâu không gặp a. Lý Lâm cười hắc hắc, lôi kéo làm quân nói, là đã lâu không gặp à, vương ta cả ngày nhớ ngươi, có thể ngươi cái này phụ lòng bạc tình người, vừa biến mất chính là 5 năm thời gian a. Đinh Mẫn Quân lời nói bên trong hàm chứa nồng nặc oán khí, không khỏi để Lý Lâm dùng mình một cái. Mẹ nó, ta nhớ là không có lên qua ngươi đi. Làm sao đoán lao tử, giống như đối với ngươi bội tình bạc nghĩa tựa như. Ta phụ lòng bạc tình. Đinh cô nương, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung được a, ta người này khuyết điểm rất nhiều, nhưng là ưu điểm càng nhiều, mà ta ưu điểm lớn nhất chính là bác gái, cái này phụ lòng bạc tình có thể cùng ta không dính lên a, ngươi cũng không nên nói lung tung. Lý Lâm phản bác, trong lòng lại nói, không thể bởi vì ngươi nhớ ta, ta không xuất hiện, chính là phụ lòng bạc tình a. Đinh Mẫn Quân lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nghe thấy không khỏi cả giận nói, ngươi khi nhục ta, lại vừa biến mất chính là 5 năm, không phải phụ lòng bạc tình là cái gì? Ta đi, ta khi nhục ngươi. Lý Lâm con mắt bỗng nhiên trợn tròn lên, kêu oan nói, oan uổng à, ta lúc nào khi nhục ngươi, Đinh cô nương ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta. Ta oan uổng ngươi. Đinh Mẫn Quân nghe thấy khí mày liễu dựng thẳng, nói, 3 năm đó ngươi 2 lần khi nhục ta, càng là ngay trước kỷ sư muội trước mặt, đánh. Đánh ta. Chỗ kia, ngươi. Ngươi còn dám nói không khi nhục với ta. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Mẫn Quân sắc mặt rất mất tự nhiên đỏ lên, giống như cảm nhận được lúc trước cảm thụ, hai tay không khỏi hướng về phía sau hộ hộ, một đôi bắp đùi thon dài không khỏi khép chặt. Ách. Lý Lâm không khỏi mở to hai mắt, nói, không phải đâu, vậy cũng tính. Lúc trước chỉ là gặp ngươi đối xử mọi người cay nghiệt, làm người lại quá mức bá đạo khinh người, đối với sư muội cũng hạ ngoan thủ, lúc này mới xuất thủ giáo huấn ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác cả. Ngươi. Đinh Mẫn Quân tự động không để ý đến Lý Lâm câu nói kế tiếp, nhìn xem Lý Lâm tức giận nói, sao không tính? Ta Đinh Mẫn Quân bất kể như thế nào cũng là lương gia nữ tử, bị ngươi đánh chỗ đó, ngươi để cho ta về sau còn thế nào lấy chồng? Lý Lâm nghe thấy, rất muốn nói một câu, đại tỷ đừng làm rộn, coi như ta không quất ngươi, ở thế giới này cũng không ai dám lấy ngươi, ngươi cũng nhất định không gả ra được. Thế nhưng là nhìn thấy Đinh Mẫn Quân đỏ lên sắc mặt, Lý Lâm biết rõ câu nói này nếu như nói ra, chỉ có 2 cái khả năng, một cái là Đinh Mẫn Quân dưới sự xấu hổ rút kiếm tự vẫn, một cái khác chính là rút kiếm cùng mình liều mạng, bất quá Lý Lâm cảm thấy một loại sau khả năng phải lớn hơn nhiều. Lý Lâm trong bóng tối nhìn một chút Đinh Mẫn Quân thần sắc, lập tức trong lòng hiểu, ta đi, không nghĩ tới anh em mị lực lớn như vậy, 5 năm, cái này Đinh Mẫn Quân còn có thể nghĩ đến ta, xem ra còn yêu ta à, hắc hắc. Bất quá nghĩ đến năm đó chỉ là rút nàng 2 lần cái mông, nàng liền nhớ bản thân 5 năm thời gian, hơn nữa còn yêu bản thân, mẹ nó, cái này Đinh Mẫn Quân không có thụ ngược đại khuynh hướng à. Ha ha, ta thích. Nghĩ tới đây, lại nhìn Đinh Mẫn Quân cái kia một đôi viễn siêu thường nhân thon dài cặp đùi đẹp, Lý Lâm không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, hé mồm nói, tất nhiên như vậy, vậy ta cưới ngươi à. Đinh Mẫn Quân nghe thấy đầu tiên là kinh ngạc, sau một khắc lập tức sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhìn xem Lý Lâm nói lắp bắp, ngươi nói, cái gì? Lý Lâm một câu, lập tức để cho nàng xấu hổ giống như một cái tiểu nữ hài tựa như, lại là không có vừa rồi giữ dàn bộ dáng. Lý Lâm thấy vậy trong lòng càng là đắc ý, không khỏi hướng đi phía trước 2 bước, đi tới Đinh Mẫn Quân trước người. Giữa hai người vẹn vẹn khoảng cách 1 thước không đến, Lý Lâm thậm chí có thể nghe Đinh Mẫn Quân khẩn trương tiếng tim đập. Sau một khắc, Lý Lâm nhẹ bước lên Đinh Mẫn Quân cái cằm, nhìn xem nàng nói ra, ta nói, ta cưới ngươi, làm sao, ngươi không muốn sao? Khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Đinh Mẫn Quân nghe thấy chấn động, nhìn xem Lý Lâm dáng vẻ trong mắt không khỏi hiện lên một tia mê luyến, lập tức bật thốt lên, ta nguyện ý. Không, không nguyện ý, hừ, lúc trước ngươi cứu đi kỷ sư muội, 5 năm qua, chắc chắn ngươi cùng với nàng phong lưu khoái hoa ta nói làm sao không tìm được ngươi, nguyên lai ngươi. A, ngươi lại đánh ta. Đinh Mẫn Quân nghiêng đầu lời còn chưa nói hết, cũng là bị Lý Lâm một bàn tay đập vào trên ngực. Không để ý Đinh Mẫn Quân xấu hổ giận dữ kinh hô, Lý Lâm nhìn mình tay, trên mặt lại là lộ ra một tia kỳ dị. Không nghĩ tới à, mấy năm này không gặp, Đinh Mẫn Quân lại nở nang thêm vài phần, cái này đập lên có giãn 10 phần à, đây nếu là đến cái hậu nhập thức, ta đi, tư vị kia, phun phún. Nghĩ tới đây, Lý Lâm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau một khắc trên mặt lộ ra một tia cười tà, không khỏi đưa tay kéo qua Mẫn Quân eo, ở bên thai nàng nhẹ nhàng thổi ngụ khí, không có hảo ý cười nói, ngươi thực không nguyện ý sao? Ta. Đinh Mẫn Quân bị hắn nâng ở trong ngực, nghe trên người hắn chuyển tới nam tử dương cương chi khí, lập tức phương tâm nhảy loạn. Nàng mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng là Lý Lâm là cái thứ nhất cùng nàng có như thế tiếp xúc thân mật nam nhân, cảnh tượng như thế này, Đinh Mẫn Quân những năm gần đây không biết nằm mơ thấy bao nhiêu lần, thế nhưng là giờ này khắc này, đích thân tới kỳ cảnh, nàng lại là toàn thân căng cứng, khẩn trương không được. Cảm giác được trên người Lý Lâm tay càng ngày càng quá phận, Đinh Mẫn Quân một cái cơ linh, vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhìn xem Lý Lâm ánh mắt khó hiểu, Đinh Mẫn Quân e thẹn nói, "Đừng, không nên ở chỗ này." Lý Lâm dương mắt nhìn lại là gặp Đinh Mẫn Quân đỏ mặt như nước thủy triều, một đôi mắt mị đến sắp chảy ra nước. Người đều nói nữ nhân 30 như hổ, cái này Đinh Mẫn Quân lúc này đã qua tuổi 30, đã sớm không thể quen thuộc hơn được, giờ phút này một phen trêu đùa, lập tức dục hỏa mãnh liệt. Lý Lâm nghe thấy cười hắc hắc, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, ngược lại chúng ta mới hảo hảo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trò chuyện an ủi một phen. Sau một khắc, Lý Lâm ôm quần áo xốc xếch Đinh Mẫn Quân biến mất ở tại chỗ. Chương 365, giao chiến. Trận này chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu thời gian. Đinh Mẫn Quân dù sao lần đầu, tuy nhiên từng cái phương diện đã chín, nhưng là ở Lý Lâm loại này phi nhân loại trùng kích vào, không đến nửa giờ liền xin khoan dung đầu hàng. Bất quá dù cho dạng này, đã để Lý Lâm thay đổi cách nhìn. Bản thân bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay à, cái kia kim thương bất đảo cũng không phải đùa giỡn. Nhớ ngày đó kỷ hiệu phụ vị này sinh qua hải tử nữ nhân, tại chính mình sát phạt phía dưới, cũng bất quá giữ vững được hơn 10 phút. Ba cái này Đinh Mẫn Quân so kỷ hiệu phụ còn lợi hại hơn, lần đầu phía dưới cư nhiên có thể kiên trì gần nửa canh giờ, đã càng là khó được, xem ra về sau hảo hảo dạy dỗ một phen, tuyệt đối là một cái trên giường vưu vật ta. Lý Lâm trong lòng suy nghĩ, đại thủ không đứng đắn ở Đinh Mẫn Quân trên đùi xoa bóp, có lẽ là hàng năm luyện võ nguyên nhân, Đinh Mẫn Quân một đôi chân dài, phi thường có co giãn, để Lý Lâm sở tới sở lui yêu thích không buông tay. Vớt ve an ủi trong chốc lát, hai người mặc chỉnh tề. Đinh Mẫn Quân trên mặt dạng mây đỏ đã lui, hai con ngươi lúc khép mở, hiện lên nồng đậm thủy mị chi ý, để Lý Lâm không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm than, ba cái này bị thoải mái qua nữ nhân chính là không giống nhau. Đây là địa phương nào? Lúc này, Đinh Mẫn Quân mới có thời gian dò xét cái này không gian xa lạ. Lý Lâm khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay, ở Đinh Mẫn Quân cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh Mẫn Quân chỉ cảm thấy đầu một ngộng, tiếp lấy trong đầu nhiều hơn một cỗ xa lạ tin tức. Đinh Mẫn Quân không kiềm hãm được đi kiểm tra những cái kia nội dung, sau một khắc không khỏi kinh ngạc há to miệng, "Ngươi, cái này?" Lý Lâm gật đầu cười, không nói thêm nữa, có thể nói cho Đinh Mẫn Quân đều đã ở một chỉ kia bên trong. "Đúng rồi, Mẫn Quân, ta thân phận, ngươi tự mình biết liền tốt, chứ không được lộ ra ngoài." Lý Lâm nghĩ nghĩ lại nói. "Ai?" Đinh Mẫn Quân gật đầu một cái, nàng thế nhưng là biết sư phó mình đối với Lý Lâm hận ý sâu bao nhiêu, nếu để cho nàng lão nhân gia biết rõ cái này truyền thuyết Bạch Diện Diêm La chính là để cho nàng hận đến cắn răng nghiến lợi Lý Lâm, sư phụ nhất định sẽ rút kiếm liều mạng. Lại ngốc một lúc, hai người ra linh lung tháp về tới phiến kia rừng cây bên trong. Dẫm lên dưới chân thổ địa, nhìn xem bốn phía y nguyên đêm tối lờ mờ sắc, Đinh Mẫn Quân tâm lý không khỏi dâng lên mấy phần khó tả cảm giác. Xoay người nhìn về Lý Lâm, đã thấy Lý Lâm cũng đang nhìn xem nàng, Đinh Mẫn Quân trong lòng không khỏi dâng lên một tia hạnh phúc, cười một tiếng, sau một khắc nói khẽ, "Ta đi ra ngoài trước." "Đi thôi." Lý Lâm vô vô ngông nàng nhỏ giọng cười nói. Đinh Mẫn Quân hơi đỏ mặt, không khỏi bạch Lý Lâm một cái, sau đó thản nhiên đi ra ngoài, bất quá cùng ngày xưa so sánh, Đinh Mẫn Quân trong lúc hành động, thân hình nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Ngày thứ hai, Lý Lâm theo Nga Mi một đoàn người xuất phát. Diệt Tuyệt Sư thái đầu lĩnh một đường hướng về Minh giáo chạy tới, chúng đệ tử một tiếng không nói theo sau lưng, yên lặng đi đường, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Mà Lý Lâm ở đội ngũ dắt ngựa thành thơi không lo lắng đi lấy, thỉnh thoảng trong bóng tối cho Đinh Mẫn Quân tới một liếc mắt đưa tình, cái này đi đường cũng là không như vậy buồn tẻ. Cũng không biết có phải hay không mình xuất hiện làm rối loạn nội dung cốt truyện, mở đầu Nga Mi phải ở trong này hẳn là bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu tập kích một lần, thế nhưng là lúc này lại là không có phát sinh, đám người trên đường đi, liền cái Minh giáo tiểu binh cũng không phát hiện. Đám người đi gần nửa ngày lộ trình, Lý Lâm tính một cái, dựa theo tốc độ này đến xem, hôm nay không sai biệt lắm liền có thể cùng Minh giáo đám người gặp nhau. Đúng lúc này, chợt thấy góc đông bắc bên trên hơn 10 dặm bên ngoài một đạo hoàng diễm trùng thiên dâng lên, rực rỡ vô cùng, lại chợt nghe được Diệt Tuyệt Sư thái kinh hô, "Không tốt, đó là Côn Lôn phái tín hiệu cầu cứu, Côn Lôn phái gặp nguy hiểm." Đám người nghe Diệt Tuyệt Sư thái nói, lập tức trong lòng cả kinh, nguyên một đám nắm chặt bảo kiếm trong tay, nhìn xem cái kia tín hiệu chuyển tới phương hướng, sắc mặt nghiêm túc. Chúng đệ tử nghe lệnh, hỏa tốc trợ giúp Côn Lôn phái. Diệt Tuyệt Sư thái quát chói tai một tiếng. "Là." Đám người đáp ứng một tiếng, tiếp lấy mọi người lập tức phi tốc chạy, hướng về cái kia phát tín hiệu địa phương chạy đi. Lý Lâm cười cười, cũng vội vàng đi theo. Theo đám người tới gần, trong hai ẩn ẩn nghe được mấy tiếng binh khí tương giao cùng hô to thanh âm, đám người không đợi Diệt Tuyệt Sư thái hạ lệnh, cùng đã bước nhanh hơn, hướng thanh âm đến chỗ phi nhanh. Đợi đến gần sát, trừ bỏ Lý Lâm tương đối bình tĩnh bên ngoài, Nga Mi đám người không khỏi đều thất kinh. Trước mắt là một cái cỡ nhỏ tàn sát tu la tràng, song phương đều có hơn 10 người tham chiến, đao quang kiếm ảnh, người người cùng đang không sợ nguy hiểm ác đấu. Diệt Tuyệt Sư thái nhìn qua chiến cuộc, nói: "Phe địch là Ma giáo Duệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa Tam Kỳ, Ân, Côn Lôn phái ở chỗ này, Võ Đang phái cũng ở lại thêm chúng ta Nga Mi phái, vừa vặn bên ta ba phái đấu địch nhân Tam Kỳ." Chúng đệ tử nghe lệnh. "Là." "Tham chiến, tru sát Ma giáo yêu nhân." "Là." Nga Mi đệ tử lại là nguyên một đám sĩ khí dâng cao, rút kiếm nơi tay, hướng về Minh giáo đám người giết tới. Diệt Tuyệt Sư thái hướng về Lý Lâm gật đầu một cái, tiếp lấy thét dài một tiếng: "Ma giáo yêu nhân nghe, Nga Mi Diệt Tuyệt ở đây, mau mau tới nhận lấy cái chết." Ba đã thấy Diệt Tuyệt Sư thái khinh công sử dụng, vút qua mấy trượng, trong nháy mắt vượt qua chúng Nga Mi đệ tử hướng về Minh giáo đám người đánh tới. Côn Lôn phái Hà thái chủng, Ban Thục Nhàn vợ chồng dẫn môn nhân đệ tử đối kháng Duệ Kim Kỳ, Võ Đang phái bên trong đã thấy một trung niên đạo sĩ xuất lĩnh đệ tử đối chiến Liệt Hỏa Kỳ. Tuy nhiên Côn Lôn phái, Võ Đang phái cao thủ không ít, nhưng là Duệ Kim, Liệt Hỏa hai cờ nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời lại là đấu ngang sức ngang tài. Thế nhưng là bên ngoài cái kia Hồng Thủy Kỳ lại là một mực nhìn chằm chằm, cho Côn Lôn, Võ Đang hai phái tạo thành rất lớn áp lực. Bởi vậy vừa ra tay, không thể không lưu lại mấy phần dư lực để phòng Hồng Thủy Kỳ đánh lén. Ba lúc này nghe Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng thét dài, lập tức côn lôn, võ đang hai phái sĩ khí đại chấn, không ở tay, toàn lực hướng về Minh giáo đám người đánh tới. Mà cái kia Hồng Thủy Kỳ Minh giáo đệ tử gặp phe địch có người đến rút, lập tức cảm thấy kinh hãi. Ra lệnh một tiếng, hướng về Nga Mi phái đánh tới. Thế nhưng là những cái này Minh giáo đệ tử nơi nào sẽ là Diệt Tuyệt sư thái địch thủ. Ba chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái không chỗ nào sợ hãi phi thân tiến vào Minh giáo giáo chúng vòng đây, kiếm pháp lăng lệ tuyệt luân, tăng thêm ỷ thiên thần bình tương trợ, không có một tên Minh giáo giáo chúng có thể ngăn được nàng một kiếm. Chỉ gặp nàng thân hình ở đám người xen kẽ tới lui, đông một khắc, tây một xuyên, trong chớp mắt liền có 7 tên giáo chúng bị chết ở nàng ỷ thiên kiếm phía dưới. Chương 366, âm thầm ra tay. Tam kỳ bên trong, lấy duệ kim kỳ thực lực mạnh nhất. Hồng thủy kỳ, liệt hỏa kỳ bình thường đối với chiến trường tác chiến, lại là không e sợ bất luận cái gì quân đội. Ba thế nhưng là ở trong này nhét chung một chỗ cùng những cái này võ lâm nhân sĩ đánh nhau, lại là hoàn toàn không phát huy ra được bọn hắn ưu thế, đơn đả độc đấu căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ba cái kia duệ kim kỳ kỳ sứ trang trung thấy tình thế không đúng, tay cầm lang nha bổng sông về phía trước nghênh địch, mới đưa Diệt Tuyệt sư thái ngăn trở. Hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, Diệt Tuyệt sư thái triển khai Nga Mi kiếm pháp, càng đánh càng nhanh, kết lực đoạt công. Nhưng trang trung võ nghệ rất tinh, nhất thời lại cùng nàng đấu ngang tay. Lý Lâm ở một bên nhìn ra âm thầm gật đầu, cái này trang trung ngược lại là một thân hảo công phu, hơn nữa nội lực cũng không yếu, là cái nhân tài hiếm có. Mở đầu, cái này trang trung thế nhưng là chết tại Diệt Tuyệt sư thái ỷ thiên kiếm phía dưới, lúc này, tất nhiên bản thân muốn tiếp thu Minh giáo, chính là không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở Diệt Tuyệt tay. Ba nếu không mình chẳng phải là thiếu một vị hiếm có đại tướng. Trước mắt, Lý Lâm trong lòng liền có kế hoạch. Ba mà lúc này trang trung cùng Diệt Tuyệt sư thái chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt, đã thấy trang trung cầm trong tay lang nha bổng, hướng về Diệt Tuyệt sư thái toái huy động liên tục ba bổng, đem Diệt Tuyệt sư thái bức lui một bước dài. Tiếp lấy trong tay không ngừng, lại là một đổng, hướng về Diệt Tuyệt sư thái đập tới, một đổng này nếu là đập thật, Diệt Tuyệt sư thái không phải bể đầu không thể. Ba đã thấy Diệt Tuyệt sư thái mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trường kiếm nghiêng đi, ở lang nha bổng bên trên một điểm, dùng một chiêu thuận nước đẩy thuyền, muốn đem hắn lang nha bổng mang lệnh. Biết trang trung là Minh giáo bên trong không thể coi thường nhân vật, ở trong chốn võ lâm thực có thể tính đến nhất lưu cao thủ, hắn thiên sinh lực cánh tay vô cùng lớn, nội công ngoại công đều đạt đến thượng thừa. Ba lúc này lang nha bổng bên trên cảm thấy đối phương trên thân kiếm nội lực, hét lớn một tiếng, một cỗ cương mãnh lực cánh tay bắn ngược ra ngoài, muốn đem Diệt Tuyệt sư thái trưởng kiếm sinh sinh nện đứt. Ba thế nhưng là trang trung lại không biết Diệt Tuyệt trong tay cầm thế nhưng là võ lâm chí bảo ỷ thiên kiếm, nơi nào là hắn lang nha bổng có thể nện đến đoạn. Diệt Tuyệt sư thái thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trở tay sử dụng kiếm đục lên, ỷ thiên kiếm ở Diệt Tuyệt sư thái quán chú cường tuyệt nội lực phía dưới, không khỏi tản mát ra mịt mở thanh mang. Trang trung tranh trong mắt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ, sau một khắc ở hắn sắp nứt cả tim gan ánh mắt phía dưới, đã thấy trong tay lang nha bổng cùng Diệt Tuyệt trưởng kiếm trong tay vừa mới đụng chạm, lại là giống như là đậu hũ, đứt thành hai đoạn. Mà Diệt Tuyệt sư thái trưởng kiếm kiếm thế không ngừng, hướng về trang trung cái gáy chém tới. Mạng ta xong rồi. Trang trung trong lòng hô to một tiếng, lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệt Tuyệt sư thái trưởng kiếm chém tới, mà hắn lại là bởi vì vừa rồi cái kia một động dùng sức quá mạnh, thu lại không được thân hình, giờ phút này căn bản né tránh không ra. Ba ngay tại trang trung tự nhận mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, trang trung chỉ cảm giác bản thân đầu gối bị thứ gì bỗng nhiên đánh trúng. Lập tức trang trung lùn người xuống hướng về phía trước bổ nhào đi, mà Diệt Tuyệt sư thái trưởng kiếm sẽ qua, lại là không thể chém xuống trang trung đầu lâu, mà chỉ là tức mất hắn một chút tóc. Trang trung cũng là một cái cơ linh nhân vật, hướng về phía trước bổ nhào vào thời điểm, lập tức liền hướng về một bên lăn một vòng sau một khắc bật dậy đứng lên. Ba đưa tay sờ sờ bản thân đỉnh đầu ngắn rất nhiều tóc, suy nghĩ lại một chút bản thân vừa rồi một sai lầm, đoán sai Diệt Tuyệt bảo kiếm trong tay sắc bén, kém chút mất mạng tại chỗ. Trang trung trong lòng giận dữ, lập tức phải huy quyền lần nữa hướng về phía trước đối chiến Diệt Tuyệt. Thế nhưng là lúc này một tiếng giống như sấm sét thanh âm ở trang trung bên tai nổ vang. Hôn trướng, ngươi đi muốn chết hay sao? Cái kia Diệt Tuyệt trong tay cầm chính là võ lâm chí bảo ỷ thiên kiếm, ngươi tay không tấc sắt có thể ngăn cản ỷ thiên sắc bén. Lý Lâm bờ môi khinh động, ba lúc này không động phái, thiếu lâm phái chính đang chạy đến, các ngươi lúc này không đi, đợi đến bọn họ tề tụ, muốn đi cũng không đi được, mau dẫn ngươi người cút đi, đừng để lão tử bạch cứu ngươi một lần. Trang trung nghe thấy trong thai truyền ôn, lại cảm nhận được đầu gối đau rát đau nhức, biết có cao nhân trong bóng tối tương trợ. Nhìn lại mình một chút phương này tam kỳ đệ tử giao đấu tam đại môn phái, lại là chiếm không được thượng phong, ngược lại nguyên một đám bị đối phương chém ở đao kiếm phía dưới, không khỏi trong lòng đại thống. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệt Tuyệt sư thái một cái, trang trung hét lớn một tiếng, các huynh đệ, phe địch thế đông, không nên ham chiến, rút lui. Minh giao giao chúng nghe được lời ấy, cũng không ham chiến, nguyên một đám đều đâu vào đấy vừa chiến vừa đi, chốc lát xông ra ba đại phái vòng đây. Mà trang trung cùng Hồng Thủy Kỳ, Liệt Hỏa Kỳ mấy vị cao thủ đoàn hậu, chốc lát chờ Minh giáo đệ tử rút lui đến không sai biệt lắm về sau, trang trung hét lớn một tiếng, nắm lấy trong tay giành được trường kiếm, hướng về Diệt Tuyệt sư thái đám người ném đi. Trường kiếm bị quán chú cường tuyệt nội lực, mang theo một trận tiếng thét, đám người không dám xem thường, liền vội vàng đứng lên né tránh. Mà mượn cơ hội này, trang trung đám người nhanh chóng thoát ly mọi người tầm mắt. Diệt Tuyệt sư thái gặp người trong ma giáo biến mất, không khỏi sắc mặt khó coi, bảo kiếm về vỏ, lạnh rên một tiếng, một lần này coi như các ngươi chạy nhanh, lần sau gặp lại, chắc chắn các ngươi chạm dưới kiếm. Tạ sư thái xuất thủ tương trợ. Ba lúc này một thân lấy võ đang phái đạo bảo trung niên đạo sĩ đi lên phía trước cảm tạ. Ân lục hiệp không cần đa lễ, người ta Lục Đại phái đồng khí liên tri, một lần này lại ước định cộng phạt ma giáo, gặp ma giáo yêu nhân, Bần Nhi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệt Tuyệt sư Thái ôn hòa nói ra. Lý Lâm ở một bên nhìn xem không khỏi trừng mắt nhìn, đây chính là Ân Lục hiệp a, ngươi cái này tướng mạo cũng quá mức bình thường, chắc không được mở đầu kỳ hiệu phụ trướng mắt ngươi. Hà Thái Trùng cùng Trang Thục Nhàn vợ chồng cũng đi lên phía trước hướng về Diệt Tuyệt sư Thái nói lời cảm tạ, Diệt Tuyệt sư Thái cười đáp lễ, tiếp lấy đám người chuyện phiếm vài câu về sau, Diệt Tuyệt sư Thái nhìn xem Ân Lê Đình, không khỏi hỏi, Ân Lục hiệp, một lần này chỉ một mình ngươi xuất đội đến đây. Ân Lê Đình nghe thấy cười nói, ba bản phái đại sư huynh xuất lĩnh các sư đệ cùng đệ tử đời thứ ba, tổng cộng 32 người, đã đến nhất tuyến hạp. Ba vạn bối phụng đại sư huynh chi mệnh, đến đây nên đón quý phái, lại không nghĩ ở đây vừa lúc đụng phải những cái này mà giáo tặc tử. Diệt Tuyệt sư Thái nghe thấy không khỏi nói, tốt, vẫn là võ đang phái tới trước, nếu như thế, chúng ta đi trước tụ hợp võ đang phái đám người, sau đó sáu đại phái tề tụ, lại cộng phạt Quang Minh đỉnh. Tất cả chỉ bằng vào sư Thái phân phó. Ân Lê Đình liền ôm quyền, sau một khắc nhìn một chút Diệt Tuyệt sư Thái, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ân Lục hiệp có chuyện cứ nói đừng ngại. Diệt Tuyệt sư Thái thấy thế không khỏi cười nói. Nghe thấy, Ân Lê Đình đầu tiên là thi cái lễ, sau đó lộ ra một cái không được tự nhiên biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, không biết nhưng có hiểu phụ sư muội tin tức. Nói xong sau, một mặt mong đợi nhìn xem Diệt Tuyệt sư Thái. Diệt Tuyệt sư Thái nghe thấy, đầu tiên là sắc mặt lạnh lẽo, nhưng khi nhìn đến Ân Lê Đình cái này si tình bộ dáng, không khỏi cảm thấy thở dài, nói, hiểu phụ 5 năm trước liền bị ma giáo yêu nhân mang theo, đến nay tung tích không rõ, chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Sẽ không, nhất định sẽ không. Ân Lê Đình nghe thấy sắc mặt đại biến, cả người không khỏi lung lay, tựa như tùy thời có thể ngã sắp xuống tựa như. Lý Lâm ở một bên nhìn xem Diệt Tuyệt sư Thái, không khỏi nhếch miệng. Chương 367, gặp lại Chu Chỉ Nhược. Ba cái này Diệt Tuyệt sư Thái nhất định là đối với năm đó bản thân đã thương nàng sự tình canh cánh trong lòng, lúc này mới đem bản thân quy về Minh giáo. Bất quá nghĩ đến nơi này, Lý Lâm không khỏi cười một tiếng. Đổi một loại thuyết pháp, Diệt Tuyệt sư Thái nói cũng không sai, bản thân một lần này đến đây chính là tới tiếp thu Minh giáo, như vậy về sau mình cũng xem như Minh giáo người. Bản thân mang đi kỷ hiệu phụ, chẳng phải là bị ma giáo yêu nhân mang đi sao? Đúng lúc này, đã thấy phía đông bắc nhất tuyến hạ phương hướng, một đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Đám người nghe tiếng không khỏi hướng lên bầu trời nhìn lại. Ân Lê Đình đột nhiên kinh hô, không tốt, đó là ta võ đang phái tín hiệu. Không lo được bi thương, lập tức đối với Diệt Tuyệt sư Thái liền ôm quyền nói, sư Thái, vãn bối sư môn tín hiệu, tại hạ đi trước một bước. Diệt Tuyệt sư Thái nói, Ân Lục hiệp chấm đã, Bần Nhi theo ngươi cùng đi. Xoay người lại, đối với chúng đệ tử phân phó nói, các ngươi tập hợp hoàn tất về sau, hướng về nhất tuyến hạ xuất phát. Đinh Mẫn Quân không người đáp, là đi thôi. Ba lúc này, Hà Thái Trùng phu phụ cũng đi tới, nói, chúng ta vợ chồng cũng cùng một chỗ a. Diệt Tuyệt sư Thái gật đầu một cái, Lý Lâm nhìn cười, tiếp lấy đem mình mang đến ngựa giao cho Đinh Mẫn Quân, cười nói, nếu như thế, mọi người chúng ta cùng đi a. Ân Lê Đình cùng Hà Thái Trùng phu phụ gặp Lý Lâm mang theo huyễn khốc mặt nạ, mặc dù không lộ chân diện, nhưng khí chất phi phàm, không khỏi sửng sốt một chút. Ân Lê Đình không khỏi tò mò nói, vị này là? Ba chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a. Diệt Tuyệt sư Thái cười nói, cũng tốt. Đám người riêng phần mình thi triển khinh công, hướng về nhất tuyến hạp bay lượn đi. Ba trên đường Diệt Tuyệt sư Thái giới thiệu Lý Lâm thân phận, đương nhiên Bạch Diện Diêm La xưng hào để Ân Lê Đình cùng Hà Thái Trùng vợ chồng trong lòng giật mình. Người có tên cây có bóng, Bạch Diện Diêm La trong mấy năm này làm ra sự tình, mỗi một kiện đều đủ để hành động toàn bộ thiên hạ. Hắn thanh danh thịnh, lại là không kém chút nào võ đang trương tam phong. Hơn nữa tục truyền hắn võ công độ cao, sợ là trong chốn võ lâm hiếm có địch thủ, dù sao cũng không phải ai cũng có thể đối đầu Thát Tử Quân mà không bại, hơn nữa còn có thể chém giết Thát Tử binh sĩ vài trăm người về sau, thông dong rời đi. Mọi người đi tới tín hiệu phát ra địa phương, Ân Lục hiệp dừng thân nhìn qua, lập tức nói, "Không tốt, là ta Thanh Thư chất nhi thụ địch nhân vây công." Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy giữa sân là ba người giáp công một cái tuổi trẻ nam tử cục diện. Ba người kia đầu đội mũ rơm, trong tay đều cầm đơn đao. Ba đám người chỉ nhìn mấy chiêu liền âm thầm kinh ngạc, ba người này mặc dù mặc đồng bộ trang phục, xuất thủ tàn nhẫn lại không thua với hào thủ nhất lưu. Lý Lâm nhìn xem, ba vị này võ công cũng chính là so với kia duệ kim kỳ sứ trang trung kém hơn một chút thôi. Ba người vòng quanh một thanh niên thư sinh, đổi tới đổi lui chém giết. Thư sinh kia đã rơi xuống hạ phòng, nhưng một thanh trường kiếm vẫn đem môn hộ thủ nghiêm mật dị thường. Mấy người ánh mắt đều đặt ở giữa sân chiến đấu mấy người trên người, Lý Lâm gặp cái kia thanh niên thư sinh thầm nghĩ trong lòng, ba đây chính là Tống Thanh Thư, lớn lên quả thật bạch bạch tịnh tịnh, trách không được có một cái ngọc diện mạnh thường danh hảo. Đối với mấy người chiến đấu, Lý Lâm lại là không hứng lắm, hắn lúc này thân làm hậu thiên đỉnh phong cao thủ, đối với loại này trình độ chiến đấu, căn bản không làm sao có hứng nổi. Ánh mắt không khỏi nhìn về nơi khác, sau một khắc, Lý Lâm lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tâm thần run lên. Đã thấy một cái tuổi trẻ nữ tử treo kiếm ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị nội thương. Vất vả. Lý Lâm tâm thần rung động, không cho phép suy nghĩ nhiều, thân hình trong nháy mắt khẽ động, hướng về kia thiếu nữ lách mình đi. Diệt Tuyệt sư Thái đám người chỉ cảm thấy một bên một trận nhẹ nhàng lướt qua, tiếp lấy liền nhìn tàn ảnh từng đạo, Lý Lâm đã biến mất ở trước người, lại nhìn đi, Lý Lâm đã đến giữa sân một nữ tử bên người. Cái này, Diệt Tuyệt sư Thái đám người nhìn nhau hoảng sợ, tốc độ này, quả thực chưa từng nghe thấy. Ba trong lòng đối với Lý Lâm càng là nhiều hơn mấy phần kính nể. Bạch Diện Diêm La quả thật danh bất hư truyền, mặc dù còn chưa thấy hắn xuất thủ, nhưng là chỉ dựa vào tốc độ này, chỉ sợ thiên hạ ít người có thể sánh kịp. Lý Lâm không biết mình tốc độ chấn nhiếp Diệt Tuyệt Sư Thái đám người, giờ phút này đi tới nơi này nữ tử bên người, không khỏi nhẹ giọng hô một câu, "Nhược." Nữ tử kia hơi hơi cúi đầu, khía cạnh nhìn lại, đã thấy nàng khuôn mặt tú mỹ xuất trần, ôn nhuận như ngọc, thanh tịnh như nước, nhu nhu nhược nhược, giờ phút này thụ thương phía dưới, sắc mặt trắng bệnh. Ba đây không phải Chu Chỉ Nhược còn có thể là ai? Chu Chỉ Nhược bị người đánh một trường thụ thương không nhẹ, giờ phút này treo kiếm quỳ xuống, túi đầu tú mi nhíu chặt, hiển nhiên rất là thống khổ. Lý Lâm một tiếng này khẽ gọi, lại là để cho nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, quen thuộc thanh âm, bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi phảng phất từ bên tai quấn quẩn, Chu Chỉ Nhược cả người phảng phất bị điện giật đến đồng dạng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đống nhiên nâng lên đầu, nửa mừng nửa lo, giọng dịu dàng kêu lên, "Lý Lâm ca ca." Ba vào mắt không thấy được bản thân mặt mũi quen thuộc, ngược lại nhìn thấy đối phương mang theo huyễn khốc bạch kim mặt nạ, khuôn mặt cũng là bị mặt nạ che chắn, thấy không rõ lắm. Chu Chỉ Nhược nhìn trước mắt quen thuộc thân hình, không khỏi run giọng hỏi, "Ba ngươi có phải hay không Lý Lâm ca ca?" Lý Lâm vội vàng ngồi xổm người xuống, nói khẽ, "Chẳng phải là ta sao, Chỉ Nhược, đại ca ca tới thăm ngươi." Chu Chỉ Nhược nghe được lời ấy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vành mắt đỏ lên, nháy mắt lại là lệ rơi đầy mặt, tiếp lấy quăng ra trường kiếm trong tay, mở ra mảnh khảnh cánh tay ngọc, hướng về Lý Lâm trong ngực. Ôm chặt lấy Lý Lâm eo, Chu Chỉ Nhược nghe Lý Lâm trên người cái kia mùi vị quen thuộc, không khỏi khóc không ra tiếng, "Lý Lâm ca ca, Nhược rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ô ô. Nhiều năm như vậy, ngươi làm sao cũng không đi Võ Đang Sơn tiếp ta, Chỉ Nhược hàng ngày ngóng trông Lý Lâm ca ca tới đón, lại không nghĩ rằng vừa chờ, cư nhiên trông mong 5 năm." Đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong ngực, cái kia mềm mại không xương tiểu nộn thân thể, cái kia dễ ngửi mùi thơm xử nữ, lại là không để Lý Lâm trong lòng nổi lên nửa phần dục vọng, thay vào đó, ngược lại là mấy phần ấy nấy. Bản thân nhiều năm như vậy không gặp nàng, không thể không nói có mấy phần tư tâm đang tắc quái. Lý Lâm là sợ Chu Chỉ Nhược tuổi nhỏ cùng bản thân đi, về sau sẽ trở nên không phải mình quen thuộc mở đầu cái kia tú nhược chi lan, thanh nhã thoát tục Chu Chỉ Nhược. Ba giờ này khắc này, nghe được Chu Chỉ Nhược tiếng khóc, Lý Lâm trong lòng thương yêu nổi lên, ôn nhu nói, "Hảo muội muội, là ca ca không đúng, về sau chúng ta cũng không phân biệt." Ba nghe thấy, Chu Chỉ Nhược lập tức nâng lên đầu, nước mắt như mưa nhìn xem Lý Lâm, vui mừng nói, "Lý Lâm ca ca, ngươi, ngươi nói là sự thật sao?" Chu Chỉ Nhược tiểu thanh ngữ, thanh âm nhu nhu một tiếng Lý Lâm ca ca, gọi Lý Lâm toàn thân tô tô. Chương 368, một bên chơi đi, đừng tìm lao bà của ta lôi kéo làm quen. "Đương nhiên là thật." Lý Lâm lập tức lời thề son sắt nói, "Ta vốn là dự định chờ một lần này Quang Minh đỉnh sự tình xong xuôi về sau liền đi Võ Đang đón ngươi, nơi đây tất nhiên đụng phải ngươi, đương nhiên liền sẽ không lại thả một mình ngươi rời đi." "Ân, Lý Lâm ca ca người thật tốt." Chu Chỉ Nhược nghe thấy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, nhu nhu nói một câu. Ba nhìn xem Chu Chỉ Nhược cái kia xấu hổ mang e sợ, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, để Lý Lâm hận không thể đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực, tùy tiện chịu mến một phen. "Ai nha, má ơi, đây thật là muốn người mạng già. Không nghĩ tới sau khi lớn lên Chu Chỉ Nhược, mị lực cư nhiên lớn như vậy." Nhìn xem Chu Chỉ Nhược hơi trắng bệnh sắc mặt, Lý Lâm lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, "Chỉ Nhược, ngươi chỗ nào bị thương, cho ta nhìn xem." Chu Chỉ Nhược nghe thấy, tứ phương nhìn lên, tiếp lấy mặt hiện hoa đảo, tay nhỏ không khỏi đặt ở bản thân phần bụng, nói, "Lý Lâm ca ca, nơi này, nơi này làm sao nhìn nha?" Lý Lâm thấy vậy, không khỏi cười hắc hắc, nói, "Ba cái kia dễ nói, chờ tìm một chỗ không người, liền hai người chúng ta, đến lúc đó ta hảo hảo nhìn." Chu Chỉ Nhược càng thêm thẹn thùng, ở Võ Đang Sơn sinh hoạt mấy năm này, bình thường Trương Chân Nhân đối với nàng bảo vệ rất nhiều, nơi nào có người dám dạng này nói chuyện với nàng a. Ba lúc này nghe được Lý Lâm lời này, Chu Chỉ Nhược trong lòng không chỉ không có sinh khí, ngược lại cảm thấy mấy phần xấu hổ. Bất quá nàng dù sao ra mặt mỏng, không so được Lý Lâm cái kia dày như thành tường ra mặt, đỏ mặt, hờn dỗi một tiếng, nói, "Lý Lâm ca ca, ngươi vừa đến đã khi phụ ta, ngươi, ngươi còn như vậy, Chỉ Nhược liền không để ý tới ngươi." Lý Lâm nghe thấy cười hắc hắc, không còn mở miệng trêu chọc, vươn tay cầm Chu Chỉ Nhược cổ tay mạch môn, lập tức nhướng mày, quả nhiên bị nội thương, hơn nữa còn không nhẹ, không khỏi đau lòng nói, "Chỉ Nhược ngồi xuống, ta chữa thương cho ngươi." Chu Chỉ Nhược nghe thấy rất nghe lời ngồi xếp bằng. Lý Lâm thủ trưởng chống đỡ ở nàng sau lưng, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hùng hậu thuần chính cựu dương nội lực chậm rãi chuyển Chu Chỉ Nhược thể nội. Chu Chỉ Nhược lập tức chỉ cảm thấy tứ chi bách hải cùng trong đan điền một mảnh ấm áp, không nói ra được dễ chịu, sau một khắc cảm nhận được Lý Lâm hùng hồn khó lường nội lực, Chu Chỉ Nhược kinh ngạc sau, không khỏi khả ái há to cái miệng nhỏ. Nàng tuy nhiên biết mình Lý Lâm ca ca rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến hắn nội lực cư nhiên hùng hậu đến trình độ này. Nội lực hùng hồn giống như mênh mông đại hải, bản thân cùng hắn so sánh, bất quá là một đầu dòng sông nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Lý Lâm thu trưởng cười hỏi, "Thế nào, Chỉ Nhược, cảm giác khá hơn chút nào không?" Chu Chỉ Nhược nghe thấy không khỏi vận công điều tức một phen, sau một khắc mở ra đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nhìn xem Lý Lâm nói, "Quả nhiên tốt hơn nhiều, Lý Lâm ca ca, ngươi nội lực thật thâm hậu rồi." Lý Lâm cười nói, "Không thâm hậu làm sao bảo hộ ta tiểu Chỉ Nhược đây?" Chu Chỉ Nhược nghe thấy trên mặt lại đỏ một mảnh, trong mắt lại là hiện lên nồng nặc hạnh phúc. "Lý Lâm ca ca, ngươi đeo mặt nạ làm gì, nhanh hái xuống, Chỉ Nhược muốn nhìn xem ngươi bộ dáng." Chu Chỉ Nhược dứt lời liền muốn hái Lý Lâm mặt nạ. Lý Lâm bắt được nàng mềm mại tay nhỏ, cười nói, "Chỉ Nhược, bây giờ còn không thể lấy xuống, ca ca lúc này còn không thể bại lộ thân phận." "A." Ba nghe thấy Chu Chỉ Nhược không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, tuy nhiên trong lòng rất muốn gặp Lý Lâm ca ca bộ dáng, nhưng là Lý Lâm ca ca tất nhiên nói, vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Chu Chỉ Nhược tuy nhiên thất vọng nhưng là cũng không cưỡng cầu. Lý Lâm gặp Chu Chỉ Nhược như thế am hiểu lòng người, trong lòng càng là vui vẻ. Tiếp lấy Lý Lâm chuyển qua đầu, nhìn xem trong sân ba cái kia người hầu ăn mặc ra hỏa, sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Chỉ Nhược, chính là mấy tên này đem ngươi đả thương à, ngươi ở chỗ này chờ, nhìn ca ca báo thủ cho ngươi." Chu Chỉ Nhược nghe thấy rất là thuận theo gật đầu một cái, nói khẽ: "Lý Lâm ca ca, bọn họ đều rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận." "A a, ở ca ca trong mắt, bọn họ bất quá là gà đất chó sành mà thôi." Lý Lâm cười một tiếng, tiếp lấy đứng lên hướng về giữa sân ba người phương hướng cất bước đi. Đúng lúc này, tình hình chiến đấu đột biến, chỉ thấy cái kia thanh niên thư sinh đã gặp hiểm chiêu, suy một tiếng, tay trái ống tay áo bị cái kia dùng đơn đao người cắt đi một đoạn, nếu không phải hắn xem thời cơ lẩn đi nhanh, chỉ sợ cắt đi liền không chỉ là hắn ống tay áo. Ân Lê Đình thấy thế sắc mặt quýnh lên, liền muốn tiến đến hỗ trợ, tuy nhiên lại bị Diệt Tuyệt sư thái ngăn lại, nói: "Ân Lục hiệp an tâm chớ vội, có vị kia xuất thủ, tự sẽ bảo lệnh sư chất không việc gì." Ân Lê Đình nghe thấy, nhìn xem hướng về giữa sân đi đến Lý Lâm, không khỏi thu hồi bước chân, gật đầu một cái. Diệt Tuyệt sư thái một mực chú ý Lý Lâm nhất cử nhất động, lúc này không khỏi nhắc nhở: "Ba cái kia mặc cái mũ áo, nếu như Bần Nhi không đoán sai, hẳn là Ân Thiên Chính nô buộc, gọi là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ, ba người võ công cao cường, không phải là hạng người tầm thường, tôn giá cẩn thận. Ba cái nô buộc mà thôi." Lý Lâm lại biến trở về thanh âm, cười nhạo một tiếng: "Lại dám đả thương ta nữ nhân, Vô Phúc, Vô Lộc, Vô Thọ, ha ha, liền để các ngươi người cũng như tên tốt." Nói chuyện thời điểm, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc lại là phát hiện Lý Lâm người đã ở bên trong vòng chiến. Ba không kịp kinh hãi Lý Lâm không phải người tốc độ, chỉ nghe kêu thảm truyền đến, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy cái kia vây công Tống Thanh Thư ba người trong miệng phun máu té bay ra ngoài, rơi xuống đất sau không tiếng thở nữa. Ba lập tức Diệt Tuyệt sư thái đám người nhìn nhau, trong miệng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quá nhanh. Miểu sát ba người này, Diệt Tuyệt sư thái tự hỏi bản thân dựa vào ý thiên sắc bén, cũng có thể làm đến, cái này không tính là gì. Thế nhưng là để cho nàng khiếp sợ là, nàng căn bản không thấy được Lý Lâm vừa nãy là làm sao xuất thủ, chỉ là nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh mà thôi. Nhìn Ân Lê Đình cùng Hà Thái Trùng vợ chồng bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ cũng không thấy rõ. Diệt Tuyệt sư thái không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra cái này Bạch Diện Diêm La võ công chỉ sợ đạt đến võ đang trường chân nhân trình độ. Tống Thanh Thư tuy nhiên chấn kinh Lý Lâm thủ đoạn, nhưng là thấy Lý Lâm cứu mình, mà bản thân lục sư thúc liền ở cách đó không xa, chắc chắn đối phương là người một nhà, không khỏi liền ôm quyền, tiếp lấy quay người hướng về Chu Chỉ Nhược phương hướng chạy tới. "Chỉ Nhược muội muội, ngươi thế nào?" Lý Lâm thấy thế sắc mặt tối đen, "Ngươi con mẹ nó, lao tử cứu ngươi, ngươi không nói một tiếng cảm ơn thì thôi, lại còn hướng ta thân thiết tiểu Chỉ Nhược xung xoe. Thật cảm tạ sư huynh quan tâm, ta không sao." Chu Chỉ Nhược rất lễ phép trả lời, trong lời nói lễ phép khách khí, rất hiển nhiên cùng Tống Thanh Thư vẫn duy trì một khoảng cách. Một lần này nhìn Lý Lâm tuổi già an lòng. Tống Thanh Thư nghe thấy lại là vội vàng nói: "Làm sao lại không có việc gì, ta thấy ngươi rõ ràng tiếp cái kia nô bộ một trường, nhanh cho ta nhìn xem, ngươi thương đến đâu?" Ánh mắt bên trong ẩn ý đưa tình. Nhìn Lý Lâm toàn thân cơ hồ muốn bốc hỏa, bước ra một bước đi tới Tống Thanh Thư sau lưng, níu hắn phần gãy cổ áo, hướng về phía sau quăng ra, quát lớn: "Một bên chơi đi, đừng tìm lao bà của ta lôi kéo làm quen." Chương 369, tức giận Tống Thanh Thư. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc đến sững sờ. Không khí hiện trường cực kỳ quái dị, bao quát những cái kia vừa mới chạy đến Nga Mi phái chúng nữ, nghe thấy nguyên một đám kinh dị cực kỳ nhìn một chút Lý Lâm, mang theo mặt nạ người, ách, cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh mắt lại chuyển hướng cái kia Bạch Y thiếu nữ, nhưng thấy thiếu nữ kia thanh lệ như tiên tử, tư sắc sở sở, ta thấy mà yêu, giống như thần tiên vóc người, yêu mị yêu kiều, cái kia trắng trẻo đến như trong suốt băng tuyết da thịt, cái kia như sao lóe lên nóng ánh đôi mắt đẹp, tăng thêm cái kia đến eo mái tóc, tăng thêm mấy phần yếu đuối tư thái, không khỏi cảm giác tự ti mặc cảm. Diệt Tuyệt sư thái không khỏi khẽ giật mình, thầm nói, nữ tử này là cái kia Bạch Diện Diêm La thế tử. Đinh Mẫn Quân nhìn xem Lý Lâm lại là thần sắc quái dị, trong lòng không khỏi thầm than Lý Lâm hoa tâm đại củ cải, hôm qua vừa muốn bản thân thân thể, hôm nay không biết từ chỗ nào toát ra như vậy một vị mỹ lệ nữ tử. Ba bất quá Đinh Mẫn Quân trong lòng lại là không có ăn dấm cảm giác, cái này khiến chính nàng cũng không khỏi âm thầm kỳ quái. Đương nhiên nàng là không biết Lý Lâm kia song tu thuật cường đại, có thể nói là tất cả giống cái khắc tinh. Bất quá phương diện này Lý Lâm chỉ là ở nữ nhân trên người thi triển qua, về phần đối với mặt khác giống cái vật chủng, Lý Lâm còn có giữ lại. Khục. Đinh Mẫn Quân không khỏi hướng thiếu nữ kia nhìn lại, chỉ thấy cái kia thiếu nữ mạo mỹ như hoa, khí chất như lan, một bộ ôn nhuận như nước điểm tĩnh bộ dáng, Đinh Mẫn Quân trong lòng không khỏi thầm than nhà mình lão công hào nhãn quang. Tống Thanh Thư bị Lý Lâm dẫn theo phần gãy quần áo quăng ra ngoài, mặc dù không có ngã sắp xuống, nhưng cũng là chật vật phi thường, đứng vững về sau, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn xem Lý Lâm vừa sợ vừa giận, khuôn mặt địch ý. Các hạ người nào, xưng tên ra. Tống Thanh Thư cầm kiếm chỉ Lý Lâm, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Ba chỉ dựa vào Lý Lâm dùng không biết tên thủ đoạn đem ba cái kia nô bộc cho dây mất, Tống Thanh Thư liền biết mình hoàn toàn không phải Lý Lâm đối thủ, nhưng là ở bản thân tâm nghi nữ nhân trước mặt, bị đối phương giống bắt tiểu cầu một dạng ném ra ngoài, cái này khiến một mực chú trọng mặt mũi Tống Thanh Thư làm sao có thể chịu được. Gặp Tống Thanh Thư cầm kiếm chỉ mình, Lý Lâm khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm. "Thanh Thư, không được vô lễ." Tống Thanh Thư cầm kiếm chỉ Lý Lâm bộ dáng, để Ân Lê Đình không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng mắng một tiếng. Sợ Tống Thanh Thư đầu nóng lên làm ra cái gì chuyện điên rồ, ngược lại hắn có thể không dám hứa chắc hắn an toàn, dù sao Lý Lâm vừa rồi thủ đoạn, hắn là xa xa so sánh không bằng, có lẽ chỉ có Bế Quan sư phụ mới có thể cùng hắn phân cao thấp a. Vị này chính là trong chốn võ lâm nổi danh Bạch Diện Diêm La Bạch đại hiệp, ngươi sao có thể vô lễ như thế, cầm kiếm chỉ Bạch đại hiệp. Còn không mau đem kiếm để xuống cho ta. Ân Lê Đình liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới Tống Thanh Thư bên người, túm lấy trường kiếm trong tay của hắn, mở miệng khiển trách. Ba nghe thấy Tống Thanh Thư khẽ giật mình, nhìn xem Lý Lâm cái kia hiện ra kim loại sáng bóng mặt nạ, không biết sao trong lòng không khỏi run lên, nhưng khi nhìn Chu Chỉ Nhược nhìn xem cái kia Bạch Diện Diêm La một bộ hàm tình mạch mạch, Tống Thanh Thư không khỏi cảm giác trong lòng đau xót, lạnh rên một tiếng. Trực tiếp đi ra. Ngươi. Ân Lê Đình tức đến đỏ bừng cả mặt, không nghĩ tới bình thường một bộ tao nhã lịch sự, khiêm tốn quân tử bộ dáng sư chất cư nhiên như thế vô lễ, cái này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là ném võ đang phái mặt mũi. Diệt Tuyết sư thái, Hà Thái Trùng vợ chồng gặp Tống Thanh Thư rời đi phương hướng, cũng không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Mà những cái kia Nga Mi nữ đệ tử, không khỏi lắc đầu thầm nói, truyền ngôn chưa chắc là thực à, cái này Ngọc Diện mạnh thường, đều nói làm người ôn hòa hữu lễ, có cổ chi quân tử phong thái, hôm nay gặp mặt, thật là khiến người vô cùng thất vọng. Ân Lê Đình có lòng muốn đuổi theo thay thế đại sư huynh giáo huấn hắn một trận, thế nhưng là ở nhiều như vậy võ lâm đồng đạo trước mặt, cũng không tiện ra tay. Không khỏi trên mặt ấy náy nhìn xem Lý Lâm nói, tiểu chất vô dáng, mạo phạm Bạch đại hiệp, còn mời rộng lòng tha thứ. Lý Lâm lại là bật cười lớn, nói, Ân Lục hiệp nghiêm trọng, người trẻ tuổi, ai còn không có xung động thời điểm a. Mà Chu Chỉ Nhược ở nghe thấy Ân Lê Đình câu kia vị này chính là trong chốn võ lâm nổi danh Bạch Diện Diêm La Bạch đại hiệp thời điểm, không khỏi ngây dại. Một đôi mắt to xinh đẹp, nhìn xem Lý Lâm quả là nhanh muốn toát ra ngôi sao đến. Không nghĩ tới Lý Lâm ca ca chính là giang hồ nổi danh Bạch Diện Diêm La a, thật là lợi hại. Ân Lê Đình đi lên trước mấy bước, nhìn xem Chu Chỉ Nhược, trên mặt quan tâm hỏi, "Chỉ Nhược, thương thế không sao chứ?" "Tạ ơn sư thúc quan tâm, Chỉ Nhược không sao." Chu Chỉ Nhược lễ phép nói. "Vậy là tốt rồi." Ba lúc này, Diệt Tuyệt sư thái mấy người cũng đi lên phía trước. Chu Chỉ Nhược thấy vậy, hướng Diệt Tuyệt sư thái đám người yêu kiểu cúi đầu, tiếng như hoàng anh, nói ra, "Ba vãn bối Chu Chỉ Nhược, bái kiến các vị sư thúc sư bá." Diệt Tuyệt sư thái gặp Chu Chỉ Nhược thân hình thon dài, váy trắng chấm đất, đẹp như chi lan bách hợp, làm cho người gặp một lần liền là ưa thích, không khỏi nói, tốt một vị trung linh dục tú nữ tử, võ đang phái quả thật là nhân tài đông đúc a. Ân Lê Đình nghe thấy, không khỏi cười khổ nói, sư thái hiểu lầm, Chỉ Nhược cũng không phải là ta võ đang phái môn nhân. A, vì sao vậy? Diệt Tuyệt sư thái một mặt kinh dị. Ân Lê Đình nghe thấy nhìn một chút Lý Lâm, cười nói, gia sư 5 năm trước ra ngoài trở về, lại là mang về Chỉ Nhược, nói là thụ người nhờ vả, tạm thời để Chỉ Nhược sinh hoạt tại võ đang sơn, cái kia phó thác người rất nhanh liền sẽ đến đây tiếp về Chỉ Nhược. Thế nhưng là không nghĩ tới nhoáng một cái 5 năm thời gian đi qua, người kia cũng không trở về nữa, mãi đến hôm nay, tại hạ mới ẩn ẩn minh bạch, nếu như không đoán sai, gia sư trong miệng người kia chính là Bạch đại hiệp a. Nói xong cười nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm nghe thấy cười cười nói, chính là tại hạ, bởi vì rất nhiều việc vặt, lại là để Chỉ Nhược một người ở Võ Đang Sơn sinh sống 5 năm lâu, tại hạ trong lòng thật cảm thấy hổ thẹn, vốn định một lần này Quang Minh đỉnh chiến dịch về sau tiến đến tiếp về Chỉ Nhược, lại là không nghĩ tới ở trong này trùng hợp đụng phải. Nói xong, Lý Lâm hướng về Ân Lê Đình liền ôm quyền, cười nói, ngày khác tại hạ nhất định tự mình lên võ đàng, bái tạ trường chân nhân. Bạch đại hiệp khách khí. Ân Lê Đình cười đáp lễ. Ba lúc này Hà Thái Trùng tiến lên nói ra, chư vị, thời điểm không còn sớm, chúng ta hay là trước đi nhất tuyến hạp cùng mọi người tụ hợp a. Hà Trường Môn nói rất đúng, nơi đây đã ở Quang Minh đỉnh ma giáo dưới mí mắt, lúc nào cũng có thể đứng trước ma giáo đánh lén, chúng ta giữ vững tinh thần, trước cùng mọi người tụ hợp, lại thương nghị cộng diệt ma giáo sự tình. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu đồng ý. Tiếp lấy mọi người tiếp tục hướng về nhất tuyến hạp bước đi, mà Lý Lâm thì là lôi kéo Chu Chỉ Nhược tay nhỏ, đi ở đội ngũ sau cùng, trò chuyện nhiều năm như vậy tương tư tâm tình. Mọi người rất là thức thời không có người đi quấy rầy, chỉ bất quá Đinh Mẫn Quân dắt ngựa, thỉnh thoảng vụng trộm quay đầu nhìn một cái. Chương 370, truy kích vi nhất tiếu. Đám người một đường đi đến, không tiếp tục nhận Minh giáo giáo chúng phục kích. Chắc chắn nơi đây đã khoảng cách Quang Minh đỉnh rất gần, bọn họ đều rút về Quang Minh đỉnh phòng ngự. Trên đường đi, Lý Lâm dắt Chu Chỉ Nhược tay nhỏ, hai người cười cười nói nói, đại đa số thời điểm đều là Chu Chỉ Nhược giảng nàng 5 năm này sinh hoạt, mà Lý Lâm thì là kiên nhẫn nghe. Hai người một bộ ngọt ngào bộ dáng, tiện sát người khác. Một đoàn người đi một khoảng cách, mọi người phòng bị hơi có vẻ thư giãn, đúng lúc này, Lý Lâm đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được dị thường tiếng vang, con mắt không khỏi nhảy dựng lên. Bất động thanh sắc tiếp tục đi đường. Chốc lát, đám người chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ từ một bên rừng cây truyền đến, đó lấy, tiếng gào không dứt, nhanh chóng hướng về đám người tiếp cận. Diệt Tuyệt sư thái bảo kiếm trong tay giơ lên, lập tức mọi người ngừng lại, nguyên một đám thần sắc đột nhiên siết chặt, rút kiếm nơi tay để phòng. Đúng lúc này, đột nhiên cái kêu nhỏ thanh âm thay đổi phương hướng từ phía sau truyền đến. Đám người lập tức xoay người hướng về phía sau nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, thanh âm kia lại từ bên phải truyền đến, đám người xoay người lần nữa, thế nhưng là vẫn như cũ chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Chốc lát, đám người chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là tiếng gào, phản phất rừng cây này bên trong cất giấu không ít nhân mã. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt lập tức biến đổi, tỉnh táo nói, "Mọi người cẩn thận." Đám người nghe thấy co vào đội hình, dựa lưng vào, hướng về trung gian dựa sát vào. Chu Chỉ Nhược cũng khẩn trương lên, tay nhỏ chăm chú mà bắt lấy Lý Lâm. Thân thể không khỏi hướng về Lý Lâm phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, Lý Lâm ca ca, rừng cây này bên trong giống như cất giấu không ít người. Lý Lâm vô vô Chu Chỉ Nhược tay nhỏ, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, Chỉ Nhược không cần sợ hãi, đối phương chỉ có một người mà thôi. Một người? Chu Chỉ Nhược nghe thấy nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm a a cười nói, không sai, liền là một người, chỉ bất quá người này khinh công tương đối cao thôi. Nói xong, nhìn xem Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ Nhược, ngươi đi theo Ân Lục Hiệp bọn họ đi trước, ta đi chiếu cố cao thủ kia. Chu Chỉ Nhược nghe thấy lập tức thần sắc siết chặt, nắm lấy Lý Lâm tay càng thêm dùng sức, nhìn xem Lý Lâm, lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, giống như sợ Lý Lâm vứt bỏ nàng tựa như. Yên tâm Chỉ Nhược, ca ca rất nhanh sẽ trở lại. Lý Lâm không khỏi mở lời an ủi. Gặp Lý Lâm chủ ý đã định, Chu Chỉ Nhược cắn môi cũng không lại ngăn cản, nhìn xem Lý Lâm, nói khẽ, vậy, Lý Lâm ca ca, ngươi nhất định muốn nhanh lên trở về. Lý Lâm gật đầu một cái, cũng không cùng Diệt Tuyệt Sư Thái đám người chào hỏi, chỉ là một tiếng cười khẽ, cất cao giọng nói, các hạ hảo khinh công. Tiếng chấn động khắp nơi. Theo Lý Lâm một tiếng kêu nhỏ, đám người chỉ cảm thấy bốn phía vì đó yên tĩnh, mà Lý Lâm lại là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cả người giống như báo săn đồng dạng, hướng về một bên rừng cây bỗng nhiên vọt ra ngoài. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem Lý Lâm rời đi phương hướng, trong đầu nghĩ đến Lý Lâm lời nói, đầu tiên là nhướng mày, tiếp lấy đầu nhất chuyển, lại là nghĩ đến cái gì, không khỏi đối với mọi người nói, chắc chắn vừa rồi địch nhân là Minh giáo bốn đại pháp vương một trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, tục truyền người này khinh công tuyệt đỉnh, chính là hiếm thấy trên đời, hôm nay mặc dù chưa từng thấy mặt, nhưng chỉ bằng vừa rồi thủ đoạn, liền biết người này truyền thuyết không giả. Ân Lê Đình cũng hiểu rõ, gật đầu nói, không sai, chỉ là không biết Bạch đại hiệp có thể hay không đuổi kịp cái kia Vi Nhất Tiếu. Đám người nghe thấy mà người, nhất là Hà Thái Trùng vợ chồng đám người, bọn họ gặp qua Lý Lâm tốc độ khủng khiếp, nhưng là lúc này đối mặt lấy khinh công nổi danh trên đời Vi Nhất Tiếu, bọn họ cũng không dám khẳng định Lý Lâm có thể đuổi được. Ba lại nói Lý Lâm lách mình tiến vào rừng cây về sau, hướng về vừa rồi dị hưởng truyền đến phi nhanh, thế nhưng là chờ Lý Lâm tiến vào thời điểm, lại chỉ trông thấy một vòng hôi thanh sắc thân ảnh chợt lóe lên, hướng về phía trước lao đi, trong chớp mắt liền muốn biến mất ở Lý Lâm trước mắt. Lý Lâm lập tức tinh thần chấn động, thầm nói, ba người này khinh công quả thật là không như bình thường, bản thân thật đúng là không nhất định có thể đuổi được. Vội vàng vận chuyển nội lực, đề khí thả người, hướng về phía trước đuổi theo. Tuy nhiên phía trước bụi gai trải rộng, thụ mục che chắn, nhưng là đối với Lý Lâm mà nói lại là một điểm không ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, mũi chân bước qua cành lá, vút qua 5-6 trượng, cái kia cành lá cũng bất quá nhỏ nhẹ lắc lư mà thôi, rừng cây này hoang tàn vắng vẻ, Lý Lâm cũng không còn bảo lưu, võ đang thê vân tung thi triển ra, nhảy lên mấy trượng, đạp trên tán cây mà đi, thân hình bồng bềnh, phảng phất người trong chốn thần tiên. Đi chỉ chốc lát, Lý Lâm vẫn là không có đuổi kịp, chỉ có thể xa xa nhìn phía trước cái kia thanh hôi sắc bóng lưng, lúc này hắn trong lòng xác định, người kia khẳng định chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Thiếu. Mẹ trứng, cũng không biết cái này chết con rơi là thế nào luyện được. Cái này khinh công quá mẹ nó bự ta. Lý Lâm răng khẽ cắn, Cửu Dương thần công vận chuyển tới cực hạn. Oen, một thân áo bào kịch liệt phồng lên, bạch sắc buộc tóc dây lụa không khỏi nổ ra, tóc dài hướng về phía sau kịch liệt phiêu động. Siêu một tiếng, Lý Lâm bỗng nhiên vọt lên phía trước một đoạn lớn lộ trình. Nhìn xem khoảng cách thân ảnh kia gần thêm vài phần, Lý Lâm trong lòng không khỏi vui vẻ. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Lâm lại là sắc mặt cứng đờ, đã thấy cái kia Vi Nhất Tiếu tốc độ đột nhiên đã gia tăng mấy phần, lập tức, hai người khoảng cách lại kéo ra. Lý Lâm chấn kinh sau, bên hai lại là ẩn ẩn truyền đến tiếng cười. Các hạ nội lực bất phàm, bất quá khinh công phương diện so với lao biên bức ta còn kém chút. Lý Lâm nghe thấy trong lòng không khỏi lóe lên, mẹ trứng, không phải liền là ỷ vào khinh công tốt sao, có bản lĩnh dừng lại đại chiến 300 hiệp, nhìn lao tử không đem ngươi đánh ra đến. Lần này truy chính là một nén hương thời gian, Lý Lâm nhìn xem càng ngày càng xa thân ảnh, không khỏi ngừng lại, lộ vẻ tức giận nói, mẹ trứng, tính ngươi chạy nhanh. Tính không truy, hay là trước đi Quang Minh đỉnh mật đạo, đem Càn Khôn đại na di nắm bắt tới tay lại nói. Lý Lâm thân hình nhất chuyển, hướng về một bên khác bay lượn đi. Theo thiên cơ các truyền đến tin tức, Trương Vô Kỵ lúc này cũng ở Quang Minh đỉnh, hơn nữa hàn độc phát tác càng ngày càng thường xuyên, nếu như lại tìm không đến trị liệu phương pháp, chỉ sợ liền sống không lâu, cũng tốt, chờ lấy được Càn Khôn đại na di, liền đi đem Trương Vô Kỵ hàn độc chữa lành. Ba trừ bỏ mặt khác một chút nguyên nhân, Lý Lâm đối với Trương Vô Kỵ vẫn là thật tán thưởng, tính cách cứng cỏi, đối xử mọi người chân thành, trọng tình thủ tín. Bất kể nói thế nào, bản thân chiếm cứ hắn cơ duyên, xuất thủ chữa cho tốt hắn thể nội hàn độc, cũng là đương nhiên. Vượt qua mảnh này núi, phía trước hẳn là Quang Minh đỉnh. Lý Lâm ngừng lại, lấy xuống bản thân mặt nạ, thu vào. A, các nàng sao lại ở đây? Lý Lâm mới vừa nhấc chân đi vài bước, đã thấy trước mặt chạy tới hai người. Lý Lâm phóng nhãn nhìn lại, lại là có qua một lần gặp mặt người quen. Chu Cửu Chân, Võ Thanh Anh. Chương 371, nhận lấy hai nàng. Chỉ bất quá hôm nay Tuyết Lĩnh song xu thoạt nhìn vô cùng chật vật, không có lúc trước mới vừa gặp lúc ngăn nắp tịnh lệ. Một bộ quần áo dính đầy cho bụi, hơn nữa bốn phía có thể thấy được vết máu, không biết là các nàng hay là người khác. Mái tóc tán loạn, khuôn mặt hoảng loạn, hai người dắt đỡ nhau hướng về phía trước chạy. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phảng phất đằng sau có hồng thủy manh thú mở dạng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Lâm quanh tay, nhiều hứng thú nhìn xem hai vị này. A, hai người chỉ lo cúi đầu chạy, lại không chú ý phía trước có người. Lúc này nghe thấy thanh âm, không khỏi giật nảy người, còn tưởng rằng đối phương đuổi theo, thét lên một tiếng, lại là dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Chu Cửu Chân thậm chí dọa nhắm mắt lại, tay nhỏ nắm thật chặt Võ Thanh Anh, thân thể nhịn không được run. Võ Thanh Anh cũng là cảm thấy tuyệt vọng, khuôn mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lại, lại là khẽ giật mình, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, phát hiện đối phương không phải cái kia hút máu ác ma, cảm thấy hơi thả lỏng, là ngươi. Chu Cửu Chân nghe thấy không khỏi mở mắt, nhìn xem Lý Lâm, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng là nghĩ đến Lý Lâm cái kia kinh người võ công, hơn nữa lần trước gặp mặt còn giết mình ái quyển, khuôn mặt lại trở nên buồn bã lên. Lý Lâm nhìn rất hiếu kỳ, Chu Cửu Chân lúc này bộ dáng, nơi nào còn có ngày đó vênh váo hung hăng tư thế, lại là biểu hiện nhu nhu nhược nhược, lại thêm lúc này quần áo rách rưới, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần ngược lại tăng thêm mấy phần xuất thương, để Lý Lâm trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác kỳ dị. Xem ra, các ngươi thật giống như đang bị người nào đuổi theo a. Nghe thấy, Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh nhìn nhau, không khỏi dùng mình một cái. Sau một khắc, Võ Thanh Anh bỗng nhiên quỳ xuống, nước nở nói, "Còn mời công tử cứu hai người chúng ta." Tuy nhiên không biết Lý Lâm làm người làm sao, nhưng là Võ Thanh Anh thật sự là không biện pháp gì, cùng bị ác ma kia bắt về hút khô huyết dịch mà chết, còn không bằng cầu một chút cái này công tử trẻ tuổi. Dù sao gặp qua một lần, hơn nữa cái này công tử võ công cao cường, nói không chừng có thể cứu bản thân một mạng. Chu Cửu Chân nghe thấy, cũng liền bận bịu quỳ xuống. Hai người làm bộ đáng thương nhìn xem Lý Lâm, giống như hai cái nhận hết khi dễ con mèo nhỏ. Lý Lâm cười nói, "Các ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, các ngươi không ở nhà hảo hảo đợi, chạy đến cái này Quang Minh đỉnh làm gì?" Hai nàng nhìn nhau, Chu Cửu Chân nói, "Gia phụ thụ diệt tuyệt sư thái mời, đến đây tham gia vây quét ma giáo, thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta mới tiến vào ma giáo khu vực không lâu, liền bị phục kích, phụ thân bọn họ vì bảo vệ chúng ta chịu khổ ma giáo yêu nhân độc thủ, chỉ có ta và biểu ca còn có anh tỷ ba người trốn thoát, thế nhưng là..." Nói đến đây, Chu Cửu Chân bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nhịn không được toàn thân run sợ. Võ Thanh Anh tiếp lời, nói, "Chúng ta một đường đi đến, nguyên lai tưởng rằng thoát khỏi những cái kia ma giáo, thế nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải một cái ác ma, hắn nhìn thấy chúng ta không nói hai lời, một chiêu này liền chế trụ sư ca, sau đó sống sờ sờ hút khô hắn huyết." Nói đến nơi này, Võ Thanh Anh cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, một đôi mắt to bên trong tràn đầy sợ hãi. Lý Lâm kinh ngạc, vội vàng nói, "Các ngươi nói cái kia hút máu yêu nhân, thế nhưng là thân xuyên thanh hôi sắc y phục." Hai nữ kinh ngạc, tiếp lấy Võ Thanh Anh gật đầu một cái. Lý Lâm gật đầu một cái, trong lòng không khỏi vì vệ bích mặc nghiệm, nhất định là cái này lão biên bức tại chính mình truy kích phía dưới, dụng công quá độ, dẫn đến thể nội hàn độc phát tác, muốn hút máu người mới có thể miễn đi toàn thân huyết mạch ngưng kết thành băng. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, vệ bích tiểu tử này đụng phải lão biên bức, bị lão biên bức bắt được hút thành người khô. Nghĩ tới đây, Lý Lâm lại nhìn về phía Chu Cửu Chân hai người, nói, "Ba cái kia hút máu người, là Minh giáo bốn đại pháp vương một trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, tất nhiên hắn lúc ấy không có hút hai người các ngươi máu tươi, lúc này các ngươi cũng không cần sợ hai hắn tới tìm các ngươi, nơi này cách Minh giáo tổng đàn rất gần, các ngươi vẫn là mau mau xuống núi a." Nghe thấy, hai nữ sắc mặt không khỏi vui vẻ, sau một khắc nghĩ đến đã gặp bất trắc thân nhân, hai người không khỏi lặng yên rơi lệ. Võ Thanh Anh yêu kiều cúi đầu, nói, "Ta phụ thân còn có Chu bá bá, cùng trong nhà đệ tử toàn bộ gặp nạn, Chu Võ Liên hoàn trang đã chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta đã không có nhà để về, nhìn công tử không chê hai người bọn ta thô bỉ, thu lưu chúng ta." Võ Thanh Anh vẫn còn nghĩ tương đối xa, không nói trước bản thân hai người có thể hay không an toàn đi ra Minh giáo khu vực, một lần này trong nhà cao cấp võ lực toàn bộ bỏ mình, những cái kia ngày xưa cựu địch nếu là chiếm được tin tức này, nhất định sẽ giết đến tận cửa, để liên hoàn trang chó gà không tha. Dù cho về đến trong nhà, cũng không khả năng giống như ngày xưa một dạng cuộc sống không buồn không lo, nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Ba cái này công tử trẻ tuổi, không chỉ có anh tuấn phi phàm, hơn nữa võ công cao cường, lúc này đến có thể làm hai người dựa vào. Chu Cửu Chân cũng không đốc, Võ Thanh Anh nói chuyện, nàng nội tâm liền biết mình hai người sau này sẽ phải đối mặt tình cảnh, cảm thấy hoảng hốt sau, không khỏi mong đợi nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm nhìn xem hai người bộ dáng, trong nháy mắt suy nghĩ một chút liền hiểu các nàng tính toán. Ba trong lòng không khỏi cười một tiếng, hai người này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa đầu còn rất thông minh, còn giỏi về nắm chắc cơ hội, không sai. Các ngươi nghĩ kỹ, mong rằng công tử không bỏ. Hai người nhìn nhau, tiếp lấy hướng về Lý Lâm thi lễ. "Tốt, nếu như thế, ta liền nhận lấy hai người các ngươi." Lý Lâm khẽ mỉm cười, tiếp lấy xuất ra một mặt lệnh bài, đưa cho các nàng nói, "Các ngươi cầm mặt này lệnh bài, đi thành thị gần nhất, tìm tới Thiên Cơ các phân bộ, đến nơi đó, đưa ra mặt này lệnh bài, tự sẽ có người an bài cho các ngươi, yên tâm, các ngươi từ nơi này một mực đi về phía trước, đoạn đường này rất an toàn, không có Minh giáo đệ tử xuất hiện." Hai người nghe thấy biến sắc. "Thiên Cơ các?" Hai người nhìn xem Lý Lâm, mắt lộ hỏi han. Lý Lâm cười nhạt một tiếng, lại không nhiều nói, "Các ngươi đi thôi, đến lúc đó nên biết các ngươi tự sẽ biết rõ." "Tạ công tử." Hai nàng nghe thấy, đứng dậy thi lễ, tiếp lấy dắt tay hướng về dưới núi đi đến. Lý Lâm a a cười một tiếng, hiểu phu nhìn thấy mặt này lệnh bài, tin tưởng sẽ biết rõ làm sao xử lý. Ba cái này Chu Võ Liên hoàn trang nhiều năm như vậy làm mưa làm gió, chắc chắn có không ít đồ tốt, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cái kia Nhất Dương Chỉ công phu, liền để Lý Lâm rất là hiếu kỳ. Hơn nữa hai nữ dáng điệu không tệ, làm bản thân thị nữ vẫn là có thể. Đương nhiên những cái này đều cần từ từ dạy dỗ, dù sao từ một cái thiên kim tiểu thư đến thị nữ chuyển biến, vẫn có một đoạn lộ trình phải đi. Bất quá Lý Lâm không lo lắng, chờ kỳ hiểu phu thấy được mặt này lệnh bài thì sẽ từ phía trên lấy được bản thân lưu lại tin tức. Lý Lâm lúc này cũng có chút chờ mong Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh bị điều giáo sau bộ dáng. Chương 372, một quyền đánh bay. Lý Lâm đối với Càn Khôn Đại Na Di chỉ biết là ở Quang Minh đỉnh bí đạo bên trong, hơn nữa cửa vào ngay tại Dương Bất Hối dưới mặt giường. Còn lại Lý Lâm cũng không biết. Dứt khoát Lý Lâm thẳng đến Quang Minh đỉnh, đi tìm Dương Bất Hối căn phòng. Một đường đi đến, Minh Giao Giao chúng càng ngày càng nhiều, chờ đến tiếp cận Quang Minh đỉnh, có thể nói là 10 bước một chạm gác, 5 bước một cương vị, Lý Lâm ẩn tàng thân hình tận lực trốn tránh những cái kia Minh Giáo đệ tử, để tránh mình bị phát hiện về sau gây nên phiền toái không cần thiết. Lý Lâm hướng bốn phía nhìn, cái này Quang Minh đỉnh kiến trúc thành đàn, không bàn mà hợp cựu cung bắt quái chi thế, tiến có thể công lui có thể thủ, quả nhiên là hảo trận thế. Chắc không được mở đầu lục đại môn phái phóng hỏa đốt Quang Minh đỉnh. Bằng không, chỉ bằng bọn họ một điểm kia người, căn bản không có khả năng công tới. A, hòa thượng. Đột nhiên, Lý Lâm phía trước xuất hiện một người mặc tăng bào, để trần đầu hòa thượng. Lý Lâm giật mình, vội vàng thu liễm khí tức, nhìn xem hòa thượng kia lén lén lút lút hướng về một bên đi. Hòa thượng, chẳng lẽ là thành côn? Ba lúc này lục đại phái còn chưa công tới, có thể tới cái này Quang Minh đỉnh chỗ sâu hòa thượng, chỉ có thể là thành côn, dù sao hắn biết rõ Quang Minh đỉnh bí đạo. Nghĩ đến đây, Lý Lâm ánh mắt sáng lên, tiếp lấy lặng yên không tiếng động đi theo phía sau hắn. Hòa thượng này rất là cảnh giác, Lý Lâm cũng không dám tùy tiện tới gần, sợ bị hắn phát hiện sau đánh rắn động cỏ, xa xa đi theo ở sau lưng hắn khoảng 100 mét. Chốc lát, đã thấy hòa thượng này đi tới cửa một gian phòng phía trước, ngừng lại, sau đó lén lén lút lút tiến đến, nghiêng tai lặng yên ở trước cửa nghe lén. Lý Lâm cách xa xa nhìn xem, thấy vậy không khỏi cau mày. Hòa thượng này lúc này hẳn là ở Quang Minh đỉnh bí đạo chôn thuốc nổ mới đúng a, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Lý Lâm không hiểu được, dứt khoát không đi nghĩ, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm hòa thượng này trên người. Ước chừng qua một nén hương thời gian, đột nhiên Lý Lâm trong mắt tinh quang lấp lóe, đã thấy hòa thượng kia động. Chỉ thấy hòa thượng kia một trưởng vô nát đại môn, tiếp lấy cả người phi thân mà vào. Hòa thượng này thật thâm hậu trưởng lực, chỉ sợ so với Diệt Tuyệt sư thái cao hơn mấy phần. Lý Lâm thấy vậy bỗng nhiên trong lòng hơi động, cái này thành côn đầu tiên là lén lén lút lút nghe lén hồi lâu, lúc này bỗng nhiên xâm nhập, chẳng lẽ lại là thành côn đánh lén Minh giáo mọi người một đoạn kia. Nghĩ tới đây, Lý Lâm lập tức xác định trong lòng mình ý nghĩ. Mở đầu Minh giáo một đám cao tầng, không phục Dương Tiêu thay mặt giáo chủ vị trí một lời không hợp lẫn nhau liều nội lực, không ngờ cũng là bị Dương Tiêu gà mở càn khôn đại Nazi đem tất cả đều kiềm chế. Ba vốn nghĩ dừng tay giảng hòa, thu công thời khắc mấu chốt, lại là không nghĩ tới thành côn bỗng nhiên đánh lén, khiến mọi người nội lực phản vệ, Minh giáo một đám cao cấp chiến lực, toàn bộ trọng thương. Bằng không, chỉ dựa vào bọn họ, đủ để đối phó lục đại môn phái cao thủ, cũng sẽ không có Trương Vô Kỵ thi thố tài năng cơ hội. Lý Lâm lặng yên không tiếng động đi tới một bên, lúc này lại là có thể nghe được bên trong truyền tới thanh âm. Chỉ nghe một người hỏi, ngươi làm sao có thể trộm vào Quang Minh đỉnh? Ba cái này bí đạo ngươi làm sao biết được? Nếu có thể nói ra, Dương Tiêu chết cũng nhắm mắt. Lý Lâm nghe thấy con mắt nhảy một cái, nghe hắn âm thanh, Dương Tiêu giờ phút này trùng khí không đủ, hậu khí không còn, hiển nhiên bị nội thương, biết rõ thành côn giống mở đầu một dạng, mượn người trong Minh giáo nội loạn thời khắc, nhất cử đả thương nặng chúng Minh giáo cao tầng. Sau một khắc lại nghe một thanh âm khác nói, ngươi ma giáo Quang Minh đỉnh, bản thân coi như nơi hiểm yếu, ở ta Thiếu Lâm tăng lữ trong mắt, cũng bất quá là khang trang đại đạo mà thôi, không đáng nhắc tới. Ba các ngươi đều chúng ta Huyền Âm chỉ, trong vòng 3 ngày đều về Tây Thiên, vậy há cần nói rõ. Bần tăng cũng liền đi chôn xuống hỏa dược, lại diệt ma giáo ma hỏa, cái gì Thiên Đương giáo a, Ngũ Hành Kỳ a, vội vội vàng vàng đi lên cứu rút, vang một tiếng vang lớn, lòng đất chôn hỏa dược nổ lên, tiên phi hỏa diệt, không ai bị nổi ma giáo từ đó vô tung vô ảnh, có câu nói là, Thiếu Lâm tăng độc thân diệt mình giáo, Quang Minh đỉnh thập ma quy Tây Thiên, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm này lại là càn rỡ cười ha ha. Lý Lâm biết rõ cái này nói chuyện, chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn. Lại nghe lấy hắn càng nói càng đắc ý, Minh giáo bên trong, cao thủ nhiều như mây, các ngươi nếu không phải tự giết lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, sao có hủy diệt họa? Lấy chuyện hôm nay mà nói, các ngươi bảy người nếu không phải chính đang so đấu trường lực, bần tăng chính là có thể lặng lẽ lên Quang Minh đỉnh đến, lại làm sao có thể một đòn thành công? Ba cái này gọi là trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Ha ha, nghĩ không ra năm đó uy phong hiển hách Minh giáo, Dương Đỉnh Thiên vừa chết, liền rơi vào kết quả như vậy. Đánh rắm. Dương giáo chủ nếu như tại thế, mọi người nghe hắn hiệu lệnh, ngươi cái này tặc tú sẽ đánh lén đắc thủ sao? Dương Đỉnh Thiên chết cũng tốt, sống cũng tốt, ta cuối cùng có biện pháp làm hắn thân bại danh liệt. Hừ, cũng được, không cùng các ngươi những cái này người sắp chết lãng phí miệng lưỡi, đợi bần tăng giết các ngươi, lại đi chôn hỏa dược, hôm nay nhất định là Minh giáo diệt vong ngày, ha ha. Có đúng không? Ba ngày tại Minh giáo đám người tuyệt vọng, thành côn trong tiếng cười điên dại, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, đột nhiên ở đám người bên tai nổ vang. Ai? Thành côn giật mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy không cần suy nghĩ toàn thân công lực vận chuyển, một chỉ hướng về thanh âm truyền đến, đột nhiên điểm tới. Huyền âm chỉ. Thành côn tuyệt học thành danh, lấy âm tàn độc cát xưng danh, bên trong lấy thể nội âm hàn nội lực bám vào, du tẩu ở tứ chi bách hải, giống như giỏi trong xương, không phải chuyên môn khắc chế nội lực, rất khó trừ tận gốc, lại nếu không thể trừ tận gốc, sẽ không ngừng kinh mạch đông kết mà chết. Đến được tốt. Ba cảm nhận được phía trước truyền tới âm hàn chỉ lực, Lý Lâm cười một tiếng, tiếp lấy thể nội nội lực biến đổi, toàn bộ chuyển hóa trở thành cựu dương chi lực, tay phải nắm tay, hướng về phía trước một quyền vung ra. Đám người chỉ cảm thấy, ngoài cửa phảng phất có một vòng mặt trời, huy hoàng đồng dạng hướng về bên trong đập tới. Sau một khắc, quyền chỉ tương giao, đám người chỉ nghe thấy một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, đó lấy một tiếng hét thảm, sau đó chỉ thấy thành côn cả người, so đi thời điểm tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đánh vỡ một cánh cửa sổ về sau, bay ra ngoài, chỉ nghe một tiếng rơi xuống đất thanh âm, không tiếng thở nữa. Lý Lâm thu hồi nằm đấm, thản nhiên đi đến. Ba chỉ thấy trên mặt đất ngồi bảy người, trong đó có một cái là Bành Ánh Ngọc Bành Hòa Thượng. Lý Lâm nhận ra, lúc trước mình ở Hồ Điệp Cốc rừng cây còn đã cứu hắn một mạng. Về phần mặt khác, Lý Lâm tuy nhiên căn cứ bọn họ quần áo đại thể có thể đoán được bọn hắn danh tự, nhưng là lại chưa từng thấy qua. Chương 373, Tiểu Bất Hối, là ta. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình, Lý Lâm a a cười một tiếng, nhìn xem Bành Hòa Thượng cười nói, Bành đại sư, đã lâu không gặp a. Bành Hòa Thượng nhìn thấy Lý Lâm về sau, cũng là kinh ngạc, cảm thấy bức này khuôn mặt phá lệ quen thuộc, nhíu mày suy tư chốc lát, giật mình nói, nguyên lai là ngươi, tiểu huynh đệ. Bành Hòa Thượng, ngươi biết vị này tiểu huynh đệ? Một người mặc hôi thanh sắc trường sam, gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt lại là phá lệ sáng ngời trung niên nam nhân, nhìn xem trước mặt Lý Lâm tràn đầy nghi hoặc, chẳng biết tại sao, người trước mặt lại là có một loại cảm giác quen thuộc. Ha ha, không sai, năm đó tiểu huynh đệ thế nhưng là đã cứu ta một mạng, chưa từng nghĩ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại bị tiểu huynh đệ cứu một lần. Bành Hòa Thượng cười ha ha một tiếng nói. Đám người nghe thấy, lập tức tâm trạng thả lỏng, nhìn xem Lý Lâm ánh mắt nhu hòa không ít. Năm đó tiểu huynh đệ này đã cứu Bành Hòa Thượng một mạng, lúc này xuất hiện, lại là đánh bại thành côn, cứu nhóm người mình, như vậy đối phương đối với Minh giáo hẳn là bạn không phải địch. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm như vậy, nhưng ngươi là một chút cũng không biến hóa, phong thái vẫn như cũ à. Bành Hòa Thượng nhìn xem Lý Lâm cái kia không có một kia biến hóa mặt, không khỏi thở dài. Không nói nhiều lời, đa tạ tiểu huynh đệ cứu giúp tri ân. Tạ. Đám người nguyên một đám ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Lý Lâm cười cười nói, các vị không cần đa lễ, tiện tay mà làm thôi, trước mắt Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh sắp đến, chư vị vẫn là dành thời gian chữa thương quan trọng, ta đi nhìn xem cái kia thành côn chết chưa chết. Đám người nghe thấy gật đầu, đúng lúc này Vi Nhất Tiếu bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, không tốt, cái kia thành côn trốn. Vi Nhất Tiếu khoảng cách cửa sổ gần nhất, nghe phía bên ngoài một tiếng vang nhỏ, lập tức phản ứng lại. Lý Lâm kinh ngạc, lập tức nói, các ngươi trước chữa thương, ta đi truy hán. Lý Lâm một câu rơi, đứng dậy phi ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía trước một cái chỗ rẽ biến mất thân ảnh, Lý Lâm vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ, ba cái này thành côn có thể a, như thế một quyền đều không thể đánh chết hắn. Thành côn đối với Minh giáo kiến trúc rất là quen thuộc, mang theo Lý Lâm vòng thật lớn một vòng, mà Lý Lâm đối với địa hình lạ lẫm, lại là trong lúc nhất thời không thể bắt lại hắn, chốc lát, đột nhiên đã thấy thành côn một cái lắc mình, biến mất không thấy. Lý Lâm giật mình, vội vàng đuổi theo, lại nơi nào còn có thành côn hình bóng a? Cợt mờ, cái này con lựa chọc, nhất định là trốn đi nơi nào. Lý Lâm tìm lân cận một cánh cửa, đẩy cửa vào, ngưng thần đánh giá một phen, sau một khắc không khỏi sửng sợ. Nguyên lai nơi này là nữ tử phòng. Gần cửa sổ bên cạnh là một tấm bàn trang điểm, phía trên để đó một chút nữ nhi gia vật dụng, gian phòng trang trí sắc màu rực rỡ, đường hoàng lộng lẫy. Một bên khác là chiếc giường, trên giường la trướng buông xuống, trước giường còn để đó một đôi nữ tử phấn hồng giày thêu lộ vẻ có người ngủ ở trong giường. Ba thế nhưng là Lý Lâm cũng không có cảm thấy gian phòng bên trong có sinh mệnh khí tức, cảm thấy không khỏi kỳ quái, đang muốn nghĩ có phải hay không nhấc lên la trướng nhìn xem, lúc này lại nghe bên ngoài truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Lý Lâm kinh ngạc, tiếp lấy một cái lắc mình, thả người nhảy lên nút ở trên xà nhà, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lý Lâm hướng về phía dưới nhìn lại. Đã thấy đi tới hai thiếu nữ, một người mặc đạm hoàng sam, trang phục lộng lẫy, một cái khác thiếu nữ niên kỷ càng nhỏ hơn, ăn mặc thanh bố y sam, là tiểu nha hoàn. Ba chỉ nghe cái kia tiểu nha hoàn nói khẽ, "Tiểu thư, ngươi đã một đêm không ngủ, hay là trước ngủ một hồi a?" Ba tiểu thư kia nghe thấy bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn xem nha hoàn kia, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngủ cái gì mà ngủ, lúc này ai có thể ngủ được?" "Hừ, Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, cha ta cùng người thương lượng đối sách, nói một đêm, còn chưa nói xong, lão nhân gia ông ta không ngủ, ta ngủ được sao? Ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ, tốt nhất là cha ta bị người hại chết, ngươi lại hại chết ta, như vậy Minh giáo chính là ngươi thiên hạ." Lý Lâm mượn ngoài phòng chiếu vào ánh sáng nhìn lại, đã thấy cái kia được xưng là tiểu thư thiếu nữ, con mắt thật to, con ngươi thâm đen, một tấm mặt tròn, rất là xinh đẹp, mặt mũi quen thuộc, để Lý Lâm kinh ngạc, đây không phải Dương Bất Hối còn có thể là ai? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, năm đó tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành, chỗ mã càng đẹp ra. Ba cái kia tiểu nha hoàn bị tiểu thư gian dạy, không dám biện bạch, vị nàng ngồi xuống. Dương Bất Hối nói, nhanh lấy ta kiếm đến. Nhìn xem cái kia tiểu nha hoàn quay lưng lại đi lấy kiếm, Lý Lâm nhìn xem nàng bóng lưng trong lòng hơi động, cái này tiểu nha hoàn hẳn là tiểu chiêu. Nha hoàn kia lấy ra kiếm xoay người lại, Lý Lâm chừng trong mắt nhìn lại. Đã thấy nàng hai chân tầm đó buộc lên một căn xích sắt, hai tay cổ tay cũng khóa lại một căn xích sắt, chân trái cà thọn, lưng còng thành cong, nhìn lại nàng khuôn mặt, Lý Lâm sắc mặt tối đen, kém chút không có người trên xà nhà rơi xuống, chỉ thấy nàng mắt phải nhỏ, mắt trái lớn, lỗ mũi và khóe miệng cũng đều vặn vẹo lên, hình dạng rất là dọa người. Ta đi, đây chính là mỹ lệ khả ái tiểu chiêu. Ba cái này cách ăn mặc cũng dọa người a. Chắc không được Dương Bất Hối đối với hắn ác thanh ác khí, bộ dáng này, để cho người ta nhìn xem liền sinh không nổi hảo cảm. Dương Bất Hối tiếp nhận tiểu chiêu trường kiếm trong tay, nói ra, địch nhân lúc nào cũng có thể công tới, ta muốn ra ngoài tuần tra. Tiểu chiêu vội vàng nói, ta theo lấy tiểu thư, nếu là gặp gỡ địch nhân, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng tiếng nói cũng là khàn giọng khó nghe, giống một thô lỗ hán tử trung niên. Để Lý Lâm không khỏi cả người nổi da gà lên. Dương Bất Hối nói, ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm? Bỗng nhiên tay trái vừa lật, chế trụ Tiểu Chiêu tay phải mạch môn. Tiểu Chiêu nhất thời không thể động đậy, run giọng nói, "Tiểu thư, ngươi." Dương Bất Hối cười lạnh một tiếng, nói, "Địch nhân quy mô đến công, ta cha con tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc tầm đó, ngươi cái này xấu xí nha đầu hơn phân nửa là địch nhân phái đến Quang Minh đỉnh nằm vùng, khó tránh ngày sau rơi vào tay ngươi nhận hết trả tấn, hôm nay ta trước hết giết ngươi." Nói xong trường kiếm vượt qua, liền hướng Tiểu Chiêu giữa cổ chém tới. Lý Lâm thấy thế mồ hôi, cái này Dương Tiêu là tại sao dạy Dương Bất Hối, năm đó tốt biết bao một tiểu nha đầu, thiên chân khả ái lại hiểu chuyện, vẫn thích dính người, hiện tại làm sao động một chút lại muốn giết người a. Bản thân dự định tiểu thị nữ cũng không thể nhường ngươi giết đi. Vội vàng từ trên xà nhà nhảy xuống tới, ngón tay ở trên lưới kiếm bắn ra. Đương. Một tiếng vang nhỏ, Dương Bất Hối cầm không được trường kiếm trong tay, theo len ken một tiếng vang, trường kiếm rơi xuống đất. Dương Bất Hối phản ứng cũng không chậm, tuy nhiên trong phòng đống nhiên xuất hiện địch nhân để cho nàng trong lòng giật mình, nhưng là cũng không có bối rối. Ngón trỏ, ngón giữa duỗi ra, thẳng đến Lý Lâm hai mắt, cái kia vốn chỉ là thường thường không có gì lạ một chiêu song long đoạt châu, nhưng Dương Bất Hối trải qua phụ thân nàng Dương Tiêu mấy năm dạy dỗ, xuất ra lúc đã rất có uy lực. Thế nhưng là đối mặt Lý Lâm còn chưa đáng kể. Lý Lâm khoát tay liền đem nàng tay nhỏ nắm trong tay, cười nói, "Tiểu Bất Hối, là ta." Chương 374, loại trừ hàn độc. Dương Bất Hối nghe thấy, ngừng lại, nâng lên đầu nhìn về Lý Lâm mặt. Mặt mũi quen thuộc, lập tức để Dương Bất Hối kinh ngạc. "Lý Lâm thúc thúc." Dương Bất Hối vừa mừng vừa sợ, lập tức nắm lấy Lý Lâm, nói, "Ngươi là Lý Lâm thúc thúc?" "Ha ha, là ta, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không gặp, Tiểu Bất Hối đã lớn lên, đã không phải là lúc trước cả ngày đi theo thúc thúc cái mông đằng sau, tranh cãi muốn nghe chuyện xưa tiểu nha đầu." Lý Lâm a a cười một tiếng. Dương Bất Hối nghe thấy không khỏi hơi đỏ mặt, sau một khắc vội vàng nói sang chuyện khác, nói, "Lý Lâm thúc thúc, ngươi là chuyên môn đến xem ta sao?" "Đúng vậy a, ta tới nhìn xem, Tiểu Bất Hối ở trong này sinh hoạt đến thế nào. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm." "Đúng rồi, ngươi Vô Kỵ ca ca đây, hắn vẫn tốt chứ?" Lý Lâm cười hỏi. Dương Bất Hối nghe thấy không khỏi vành mắt đỏ lên, vội vàng bắt lấy Lý Lâm đại thủ, nói, "Lý Lâm thúc thúc, ngươi nhanh mau cứu Vô Kỵ ca ca à, phụ thân nói, còn tiếp tục như vậy, Vô Kỵ ca ca khả năng sống không được mấy ngày." Lý Lâm trong lòng giật mình, mau dẫn ta đi nhìn xem. Về phần Thành Côn, lại để cho hắn sống thêm một lúc. Bản thân một quyền kia nặng bao nhiêu, chỉ có mình và Thành Côn biết rõ, hắn trong thời gian ngắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Đợi bản thân chữa khỏi Trương Vô Kỵ, lại đi tìm hắn gây phiền phức. Dương Bất Hối lôi kéo Lý Lâm hướng ra phía ngoài chạy tới, cái kia ra vẻ xấu xí nha hoàn Tiểu Chiêu đi theo hai người sau lưng. Dương Bất Hối chỉ là hung tợn chừng nàng một cái, cũng không nói thêm. Dương Bất Hối mang theo Lý Lâm liên tiếp xuyên qua mấy cái tiểu viện tử, mới đạt tới Trương Vô Kỵ ở địa phương. Trên đường có mấy cái nha hoàn đi qua, gặp Lý Lâm anh tuấn bộ dáng, đều là nguyên một đám xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, che mặt mà qua. Dương Bất Hối thấy thế cái miệng nhỏ nhắn không khỏi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái biểu tình đắc ý. "Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ ca ca, Lý Lâm thúc thúc tới rồi, Lý Lâm thúc thúc tới thăm ngươi." Dương Bất Hối đứng ở cửa phòng, gõ cửa vào bên trong hô. Ba bên trong truyền đến một tiếng âm thanh trong trẻo, sau một khắc lại là nghe thấy phù phù một tiếng vang, Lý Lâm trong lòng giật mình, vươn tay đối với cửa phòng nhẹ nhàng đụng, lập tức đem cửa cái chốt đánh gãy, đi vào xem xét, đã thấy bên giường trên mặt đất nằm một người. Lý Lâm vội vàng phi thân hướng về phía trước, đem Trương Vô Kỵ đỡ lên, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Trương Vô Kỵ xanh cả mặt, toàn thân run rẩy, một tấm nguyên bản khuôn mặt thanh tú, đúng là bị dày vò đến không thành nhân dạng, toàn thân gầy không có mấy lượng thịt, thanh âm suy yếu, lại là mặt lộ vẻ mừng rỡ nói, "Lý đại ca, ngươi tới rồi." Lý Lâm gặp hắn cái bộ dáng này, trong lòng không khỏi chua chua, vốn cho rằng dựa vào Trương Vô Kỵ y thuật, áp chế hàn độc vấn đề không lớn lắm, nghĩ không ra cái này hàn độc cư nhiên mãnh liệt như vậy. Một cái tốt đẹp thiếu niên, cư nhiên bị cha tấn thành cái dạng này. Dương Bất Hối thấy thế, biết rõ Trương Vô Kỵ hàn độc lại phát tác, lại là không biết làm sao, cấp bách nước mắt đều rơi xuống. Tiểu Chiêu theo sau lưng, tình hình này, mỹ mắt cũng không khỏi hồng hồng. "Hảo huynh đệ, ta liền vì ngươi loại trừ hàn độc." Lý Lâm viện Trương Vô Kỵ, nhường hắn ngồi ở giường. Trương Vô Kỵ nghe thấy, ánh mắt sáng lên, không khỏi hiện lên thần sắc ước ao, ngữ khí hơi có vẻ kích động nói, "Đại ca, ngươi là nói, ngươi tìm đến giải độc biện pháp?" Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu cũng là con mắt lóe sáng lên nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm thấy vậy, gật đầu một cái, nói, "Không sai, sau ngày hôm nay, huynh đệ ngươi rốt cuộc không cần thụ cái này hàn độc hành hạ." "Quá tốt rồi, Lý Lâm thúc thúc, ngươi nhanh cho Vô Kỵ ca ca giải độc a." Dương Bất Hối nghe thấy reo hò một tiếng. Lý Lâm gật đầu một cái, nhìn xem Dương Bất Hối nói, "Bất Hối, ta cho Vô Kỵ chữa thương, cần một chút thời gian, có cái này tiểu nha hoàn ở chỗ này hầu hạ là có thể, ngươi trước đi phòng nghị sự nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì, Dương tả sứ bọn họ bị người đánh lén, đều bị tổn thương." "Ba cái gì? Phụ thân bị thương?" Dương Bất Hối nghe thấy, lập tức khuôn mặt nhỏ tái đi. "Yên tâm, ta mới từ nơi đó trở về, bọn họ chỉ là bị thương, lại là không nguy hiểm đến tính mạng." Lý Lâm gặp Dương Bất Hối dọa đến tiểu mặt mũi trắng bệnh, không khỏi lên tiếng an ủi. Nghe thấy, Dương Bất Hối sắc mặt mới tính đẹp mắt một điểm. Nhìn tiếp Tiểu Chiêu, hung tợn nói, "Tiểu Chiêu, ngươi ở chỗ này hảo hảo hầu hạ lấy, nếu như biểu hiện tốt, ta liền không giết ngươi, bằng không, chờ ta trở lại, nhất định giết ngươi." "Là..." Tiểu Chiêu thân thể run lên bần bật, sợ hãi hồi đáp. "Tốt Bất Hối, ngươi cũng đừng dọa nàng, mau đi đi." Lý Lâm cười nói. "Hừ." Dương Bất Hối đối với Tiểu Chiêu lạnh rên một tiếng, tiếp lấy hấp tấp chạy tới phòng nghị sự. Tiểu Chiêu cho Lý Lâm một cái ánh mắt cảm kích, bất quá hợp với nàng cái kia dịch dung sau xấu xí khuôn mặt, thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. "Tiểu Chiêu, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, không nên quấy rầy chúng ta là có thể." Lý Lâm cười nói. "Là, công tử." Tiểu Chiêu gặp Lý Lâm nét cười đẹp mắt, trái tim nhỏ nhảy một cái, liền vội vàng không người đáp. Lý Lâm gật đầu một cái, ngồi tại Trương Vô Kỵ sau lưng, thủ trưởng dán tại hắn phần lưng, một cỗ thuần khiết hùng hậu cựu dương nội lực chậm rãi đổ vào. Tiểu Chiêu thấy thế không dám quấy nhiễu, liền lặng lẽ chuyển một cái ghế nhỏ, tại cửa ra vào bảo vệ ngồi xuống, tay nhỏ chống đỡ cái cằm, mắt không hề nháy một cái nhìn xem trong phòng Lý Lâm. Cũng không lâu lắm, đã thấy Trương Vô Kỵ thân thể liền không còn run, lại qua đến chốc lát, hắn trắng bệch khuôn mặt đúng là dần dần có chút huyết sắc, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hắn cái trán toát ra mồ hôi. Mà Lý Lâm đỉnh đầu, lại là một cỗ bạch sắc vụ trạng khí thể lại bay lên, lượn vòng lấy không tiêu tan, trên mặt anh tuấn hiện ra hồng quang. Tiểu Chiêu ngồi ở cửa, lại là cảm giác được trong phòng sóng nhiệt cuộn cuộn, từng đợt hướng về bên ngoài vọt tới, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Tiểu Chiêu hơi giật mình, không khỏi khả ái há to cái miệng nhỏ. Đương nhiên, cái này khả ái là nàng khôi phục diện mục thật sự về sau, lúc này lại là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng nhìn Lý Lâm bên mặt, anh tuấn vô cùng, rồi lại tràn đầy dương cương vẻ đẹp, ở kia ngồi xuống, lại là cho Tiểu Chiêu một loại núi cao đứng sừng sững, nguy nguy nga nga cảm giác, để cho người ta từ đáy lòng dâng lên một loại không rõ cảm giác an toàn. Nàng nội tâm cảm kích Lý Lâm vừa rồi từ tiểu thư giới kiếm cứu mình một mạng, lúc này nhìn xem Lý Lâm, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Lại qua một nén hương thời gian, Lý Lâm lúc này mới thu công, hắn giờ phút này cảm giác nội lực tiêu hao lợi hại, trong đan điền chân khí phiêu đãng, nội lực hao phí cư nhiên còn hơn một nửa. Ba lại nhìn Trương Vô Kỵ bị hàn độc hành hạ nhiều năm như vậy, hôm nay một khi giải trừ, lại là toàn thân thư thái, thần sắc buông lỏng phía dưới, lúc này lại là đã ngủ say mất. Chương 375, bí đạo bên trong. Lý Lâm thở phào một cái, cuối cùng đem hàn độc cho khu trừ sạch sẽ. Nhiều năm như vậy tra tấn, để Trương Vô Kỵ thân thể rất là suy yếu, bất quá chỉ cần hào hào điều dưỡng, dùng không mất bao nhiêu thời gian thì sẽ khôi phục như thường. Lý Lâm viện Trương Vô Kỵ nằm xuống, lại cho hắn che chăn mỏng, thầm nghĩ, bản thân nhất Trương Vô Kỵ cơ duyên, một lần này thay hắn khu trừ hàn độc cũng tính hồi báo. Đợi đến một lần này sự tình xong, nhường hắn trở về Võ Đăng Sơn, có Trương Tam Phong ở, chắc chắn hắn nửa đời sau không lo. Lý Lâm đi xuống giường, Tiểu Chiêu thấy vậy liền vội vàng đứng lên, tê thanh nói, "Công tử." Giọng nói khàn giọng khó nghe, để Lý Lâm trong lòng siết chặt, tiểu nha đầu này cũng quá liều, đem mình ăn mặc như thế xấu xí không nói, thậm chí ngay cả thanh âm đều biến thành cái này bộ dáng. Lý Lâm lắc đầu, tiếp lấy cười nói, "Ngươi kêu Tiểu Chiêu đúng không?" "Công tử, nô tỳ Tiểu Chiêu." Ba vừa rồi Dương Bất Hối đi thời điểm kêu lên tên của nàng, lúc này Lý Lâm biết rõ nàng cũng không kỳ quái, chỉ là cung kính trả lời. "Ha ha, Tiểu Chiêu ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta muốn hỏi ngươi một lần, vừa rồi có thể trông thấy một cái hòa thượng." Lý Lâm mặc dù biết Thành Côn giờ phút này chắc chắn đã trốn vào Quang Minh đỉnh bí đạo, mà bí đạo ngay tại Dương Bất Hối dưới giường, nhưng lại ra vẻ không biết, chính là muốn cho Tiểu Chiêu cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới. "Ta một đường truy tìm mà đến, hòa thượng kia lại là ở trong này biến mất không thấy gì nữa, lại không biết nơi này có cái gì có thể ẩn nấp người địa phương." Tiểu Chiêu nghe thấy, nâng lên đầu nhìn xem Lý Lâm nói, "Công tử nhất định phải truy hắn không thể sao?" Lý Lâm cười nói, "Hòa thượng này thương thiên hại lý, làm đủ cho xấu, một lần này lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, liền cùng hắn thoát không khỏi liên quan, ngươi nói ta muốn truy hắn sao?" Tiểu Chiêu nhìn xem Lý Lâm trầm ngâm chốc lát, tiếp lấy cắn môi dưới, thấp giọng nói, "Công tử vừa mới đã cứu Tiểu Chiêu tính mệnh, tốt, Tiểu Chiêu mang công tử đi." Lý Lâm gật đầu cười, tiếp lấy hai người lại đi tới Dương Bất Hối phòng bên trong. Tiểu Chiêu đi thẳng tới trước giường, xốc lên màn trướng, đem đệm chăn toàn bộ chuyển qua một bên, nhìn xem Lý Lâm, thấp giọng nói, "Công tử, bí đạo liền ở giường này phía dưới." Tiểu Chiêu thuận thế nằm ngang ở giường, sau đó nhìn về Lý Lâm. Lý Lâm cười cười, cũng không nhiều lời, cùng Tiểu Chiêu thuận thế nằm xuống, tiếp lấy lại là cảm giác được một cỗ như lan tự xạ mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, nhàn nhạt, lại là phi thường dễ ngửi, Lý Lâm không khỏi nhẹ ngửi một lần. Tiểu Chiêu gặp Lý Lâm như thế, lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám nhìn Lý Lâm, tiếp lấy đưa tay, ở một bên vặn cơ quan, đột nhiên ván giường hơi nghiêng, hai người liền té xuống. Lý Lâm sợ Tiểu Chiêu thụ thương, không khỏi đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, hai người một mực rơi xuống mấy trượng mới dừng lại. Dưới chân chạm đất, đã thấy lòng đất phủ lên thật dày cỏ mềm, dẫm lên mềm nhũn, cái này hẳn là vì phòng ngã thương mới trải. Tiếp lấy chỉ nghe đỉnh đầu nhẹ nhàng một vang, ván giường dĩ nhiên hồi phục nguyên trạng, bốn phía lập tức vì đó tối sầm lại. Lý Lâm cảm thấy thầm khen, cơ quan này bản thân chỉ là ở trong TV gặp qua, không nghĩ tới một lần này tự mình kinh lịch, quả thật không tầm thường, cổ nhân trí tuệ thực không thể khinh thường. Nhìn xem nằm ở bản thân lồng ngực không nhúc nhích Tiểu Chiêu, Lý Lâm trong lòng giật mình, vội vàng đỡ dậy nàng, quan tâm nói, "Tiểu Chiêu, ngươi không sao chứ?" "Ân." Tiểu Chiêu mãnh liệt lấy lại tinh thần, trong lòng mắc cỡ, vừa rồi mình bị công tử ôm lấy, cảm nhận được hắn ấm áp ôm ấp, lại là nhất thời không bỏ được rời đi, cư nhiên thất thần. Tiểu Chiêu vội vàng nói xin lỗi nói, "Thật xin lỗi công tử, Tiểu Chiêu vừa rồi thất lễ." "Ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta đi thôi." Lý Lâm cười một tiếng, nói, "Đợi chút nữa tìm một cơ hội, đem tiểu nha đầu trên mặt dịch dung cho bỏ đi." Ở cái này tối lửa tắt đèn bí đạo, nhìn xem Tiểu Chiêu hóa trang sau khuôn mặt, thực cần một trái tim rất cường đại. Tiểu Chiêu sờ sờ mò mò đi đến vách tường một bên, xuất ra cây châm lửa, liền muốn đốt lên hai bên trái phải cắm bó đuốc. Lý Lâm vội vàng ngăn trở nàng, "Tiểu Chiêu, hòa thượng kia cũng ở trong địa đạo, địch tối ta sáng, trước không nên đốt lửa." Tiểu Chiêu nghe thấy, gật đầu một cái, "Đi theo ta." Bóng tối thông đạo, đối với Lý Lâm ngược lại là không có gì, lấy hắn lúc này tu vi, làm đến trong bóng tối thấy vật vẫn là không khó. Lý Lâm lôi kéo Tiểu Chiêu, nhìn xem trên mặt đất lưu lại dấu chân, hướng về phía trước tìm kiếm. Tiểu Chiêu lúc này đã 14-15 tuổi, ở cái này thời đại đã đến có thể lập gia đình tuổi tác, lúc này bị Lý Lâm cái này nam sinh xa lạ lôi kéo tay, trong lòng thì không có phản kháng, chẳng biết tại sao, ngược lại sinh ra một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Lúc hành tẩu, Tiểu Chiêu trên bàn chân xích sắt phát ra âm thanh đinh đương rung động, ở cái này yên tĩnh thông đạo bên trong, phá lệ rõ ràng, Lý Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, cái kia thành côn nghe thấy thanh âm, chỉ sợ sớm đã hù chạy. Bất quá Lý Lâm cũng không nói gì, bản thân một lần này mục đích chủ yếu là cản Khôn đại Nazi, chỉ cần bí tịch tới tay, thành côn sự tình ngược lại là có thể về sau thả một chút. Đi chốc lát, đông nhiên dấu chân biến mất, Lý Lâm phía trước xuất hiện một bức tường đá. "Công tử, bên này." Tiểu Chiêu lôi kéo Lý Lâm tay, hướng về bên phải đi vài bước, đã thấy nàng ở một bên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp lấy một trận cơ quan văng lên. Ở một bên tường đá di động, lại xuất hiện một cái lối đi, Lý Lâm mừng rỡ, lần nữa dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Đi ra vài chục bước, nhìn thấy một bên dựa vào tường để đó tầm 10 đầu thùng gỗ, tản mát ra mùi để Lý Lâm trong lòng sợ hãi cả kinh, thuốc nổ vị đạo. Nhìn kỹ lại, đã thấy thùng gỗ ước chừng có hơn 50 cái, mỗi một cái có thể chứa đựng hỏa dược không thua 50 kg. Cơ mờ nở, thành côn cái này ngư nhi tử, cư nhiên chuẩn bị mấy ngàn cân hỏa dược, mẹ trứng, cái này nếu đốt lên, bản thân có linh lung bảo tháp hộ thân, ngược lại là không sợ, thế nhưng là người trên núi một cái cũng đừng hòng sinh tồn. "Công tử, làm sao có thuốc nổ vị đạo?" Tiểu Chiêu cũng nghe thấy, không khỏi hỏi một câu, con mắt nhìn về phía trước. Lý Lâm vội vàng cản ở nàng phía trước, tiếp lấy ngón tay khẽ nhúc nhích. Ba cái kia mấy ngàn cân hỏa dược lập tức biến mất không thấy gì nữa. May mắn nơi này tương đối đen tối, Tiểu Chiêu nhìn không rõ lắm, bằng không, thật đúng là không dễ làm. "A a, không có gì, có lẽ là cái gì tản ra vị đạo, giống hỏa dược a." "A." Tiểu Chiêu tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, lại là cũng không hỏi nhiều. Lối đi này đi đến cuối cùng, đã thấy phía trước lần nữa xuất hiện một đạo cửa đá, bên cạnh tường đá phía trên là hai chi chưa đốt bó đuốc, trên đó cháy đen một mảnh, tản mát ra dầu hỏa mùi. Lý Lâm đang muốn thôi động cửa đá, lại chợt nghe sau lưng xa xa truyền đến cửa đá di động thanh âm, tiếp lấy thành côn thanh âm xa xa truyền đến. "Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, một quyền mối thù không thể không báo, hôm nay liền để ngươi mất mạng ở đây." Khục. Chương 376, Tiểu Chiêu cảm động. Lý Lâm cảm thấy cười lạnh, liền bằng ngươi cái kia công phu, muốn mạng của ta, còn kém chút. Thế nhưng là sau một khắc, lại nghe oanh long một tiếng vang, tiếp lấy Lý Lâm liền cảm giác được toàn bộ địa đạo đều chấn động. Ba trong lòng giật mình hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn đá lăn hướng về bản thân nơi này lăn tới. "Cơ mờ nở." Lý Lâm biến sắc. "Không tốt, công tử, hòa thượng kia trốn ở bên trong, hiện tại khiêu động cái kia cự thạch ngàn cân đến chúng ta." Tiểu Chiêu hoảng loạn hô. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Lâm vận chuyển Cửu Dương thần công, một quyền như huy hoàng mặt trời, trực tiếp đánh vào trước mắt cửa đá. "Oeng!" Lập tức, cửa đá bạo liệt, mảnh đá bay tán loạn. "Đi." Lý Lâm nắm ở Tiểu Chiêu eo, mũi chân trên mặt đất bỗng nhiên một điểm, trong nháy mắt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Cửa đá phía sau lại là một hành lang rất dài, Lý Lâm ôm Tiểu Chiêu hướng về phía trước lao đi, chỉ cảm thấy hành lang một đường hướng về phía trước nghiêng, càng đi càng thấp, thầm nghĩ không ổn. Thấp như vậy địa thế, hòn đá kia còn không phải vừa vặn lăn xuống. Bất đắc dĩ đành phải kiên trì hướng về phía trước, mà cự thạch kia không ra Lý Lâm đón trước, lại là theo sát phía sau, cuồn cuộn mà đến. "Công tử, phía trước thông đạo càng ngày càng hẹp, chúng ta một mực hướng phía trước đi, hy vọng cái này lối đi hẹp có thể ngăn cản cự thạch." Tiểu Chiêu ở Lý Lâm trong ngực, nhìn xem bốn phía vách đá, không khỏi cao giọng nói ra. Thanh âm như hoàng anh xuất cốc, êm tai cực kỳ, lại là khẩn trương phía dưới quên đi che giấu bản thân thanh âm. Lý Lâm nghe thấy gật đầu một cái, sau một khắc lại là bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, không tốt, phía trước không có đường. Đã thấy phía trước vách đá ngăn cản, đã không có con đường. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Lâm kéo lại Tiểu Chiêu, bản thân một cái nghiêng người ngăn tại Tiểu Chiêu trước người, nhìn xem một đường nghiền ép mà đến cự thạch. Lý Lâm chợt quát một tiếng, Cửu Dương thần công vận chuyển tới cực hạn, một thân áo bào không gió mà bay, phần phật rung động. "Công tử." Tiểu Chiêu trong lòng kinh hô một tiếng. "Tiểu Chiêu, nhắm mắt lại." Lý Lâm nói một tiếng, con mắt không nháy hướng về cự thạch, sau một khắc song trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. "Oeng!" Không khí bạo liệt thanh âm đột nhiên nổ vang. "Đông!" Ba tiếp lấy chỉ thấy Lý Lâm trên người kim quang lóe lên, một tòa bảo tháp hư ảnh bao phủ lại Lý Lâm toàn thân, chợt lóe lên rồi biến mất. Mà cái kia phi tốc mà đến cự thạch, đầu tiên là đụng vào hai bên chật hẹp vách đá, chậm lại, lại bị Lý Lâm ngăn lại, sau đó bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, bùn cát mảnh thạch rơi vào Lý Lâm hai người khắp cả mặt mũi. Lý Lâm nuốt một cái mồ hôi, nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật, nếu như ngăn không được cự thạch, như vậy chỉ có thể mang theo Tiểu Chiêu trốn ở linh linh tháp bên trong. "Thành côn, đợi lao tử ra ngoài, nhất định đem đầu của ngươi vặn xuống đến." Lý Lâm gầm thét một tiếng. "Ha ha, ngươi còn muốn đi ra, không nghĩ tới cái kia một tảng đá lớn cư nhiên không đè chết ngươi, cũng được, lại cho ngươi tăng thêm một khối, ta xem ngươi làm sao đi ra." Chỉ nghe cơ quan cọt kẹt thanh âm, tiếp lấy phịch một tiếng nổ mạnh, lại có một tảng đá lớn lăn xuống, đặt ở khối thứ nhất cự thạch phía trên. Lý Lâm đưa tay sờ soạng, tiếp lấy hít sâu một hơi, thần công vận chuyển, hai tay nâng cao cự thạch đẩy, bên cạnh rất nhiều bùn cát nhào tốc mà xuống, cự thạch lại là nửa điểm bất động, xem ra hai khối đá lớn mấy ngàn cân chồng lên nhau, thật sự liền có chín châu hai hổ lực lượng, chỉ sợ cũng kéo không ra. Lý Lâm mặc dù luyện thành Cửu Dương thần công, lại đạt tới hậu thiên chi cảnh, nhưng dù sao nhân lực có giới hạn, hai khối cự thạch, làm sao xê dịch được nó nửa thước một tấc. Chốc lát, bí đạo yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thành côn ở cự thạch bên ngoài hô hô thở dốc, nghĩ là hắn trọng thương về sau, dùng lực nâng lên hai khối này cự thạch, cũng đã mệt đến tình trạng kiệt sức, chỉ nghe hắn hít mấy ngụm khí, hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?" "Ta là đại gia ngươi." Lý Lâm tức giận trả lời một câu, tiếp lấy liền không tiếp tục để ý. Lý Lâm xoay người lại, quan tâm nói: "Tiểu Chiêu, ngươi không sao chứ?" Ta không sao." Tiểu Chiêu lên tiếng, Lý Lâm nghe nàng nói chuyện có chút nghẹn ngào, hơi cảm thấy kỳ quái, "Thế nào Tiểu Chiêu? Ngươi không thoải mái sao?" Tiểu Chiêu cúi đầu nói, "Công tử, ngươi cùng ta vốn không quen biết, vì sao đối đãi ta tốt như vậy?" Lý Lâm ngạc nhiên nói, "Ba cái gì nha?" Tiểu Chiêu nói, "Ngươi tại sao phải cản ở ta trước người? Ta là thấp kém nô tỳ, ngươi quý trọng thiên kim thân thể, có thể nào che chắn ở ta trước người?" Lý Lâm khẽ mỉm cười, nói ra, "Ta có cái gì quý trọng? Ngươi là tiểu cô nương, mà ta là một đại nam nhân, đương nhiên phải che chở ngươi." Tiểu Chiêu trầm mặc không nói, chốc lát liền xuất ra cây châm lửa đốt, lập tức bóng tối thông đạo bên trong sáng lên một tia ánh sáng yếu ớt. Tiểu Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lý Lâm ngơ ngác nhìn bản thân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Công tử, ngươi làm sao rồi? Không nghĩ tới, Tiểu Chiêu, ngươi nguyên lai đẹp như vậy." Lý Lâm từ trong thâm tâm tán thưởng một tiếng. "Nha." Tiểu Chiêu vội vàng duỗi ra một cái tay, ở trên mặt vừa sờ, nguyên lai mình mặt giả đã rơi, bất quá sau một khắc lại là cười một tiếng, vừa rồi chỉ lo cái kia tảng đá lớn, lại là chẳng biết lúc nào mặt giả rơi. Nói xong đứng thẳng người, nhìn xem Lý Lâm ánh mắt trong vắt có thần. Lý Lâm thấy vậy khẽ mỉm cười, "Tiểu Chiêu xinh đẹp như vậy, không biết Tiểu Chiêu mẫu thân, cái kia được vinh dự võ lâm đệ nhất mỹ nhân đại khỉ ti là bực nào hại nước hại dân?" Lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm tạm thời ném ra, lúc này vẫn là ra ngoài quan trọng, phía trước hai khối cự thạch ngăn cản là không ra được, chỉ có thể từ phía sau vách đá nghĩ biện pháp. "Công tử, ngươi không kỳ quái ta vì cái gì trang phục như vậy sao?" Tiểu Chiêu gặp Lý Lâm chỉ là kinh ngạc một phen, liền không có hỏi nhiều nữa, không khỏi tò mò hỏi một câu. "A, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là ta nghĩ Tiểu Chiêu làm như vậy nhất định có nàng nguyên nhân." Lý Lâm nhìn xem Tiểu Chiêu non nớt mà xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, cười nói, "Chờ Tiểu Chiêu cảm giác có thể nói cho ta biết thời điểm, tự sẽ nói cho ta biết." "Công tử." Tiểu Chiêu gặp Lý Lâm như thế, không khỏi trong lòng cảm động không thôi, mí mắt từng đỏ. Nàng đã nhiều năm không có cảm nhận được loại này bị người quan tâm, bị người tin tưởng cảm giác. Chương 377, tu luyện càn khôn đại Nazi. Ba lúc này thành côn đặt ở bí đạo hỏa dược bị bản thân lấy đi, Lý Lâm cũng không nóng nảy. Nhìn xem Tiểu Chiêu tay chân xiềng xích, không khỏi cười nói, "Tiểu Chiêu, cái này xích sắt vướng chân vướng tay, đem nó làm gãy thôi." Tiểu Chiêu cả kinh nói, "Không, không, tiểu thư sẽ giết ta." "Ha ha, sẽ không, đến lúc đó ta cùng với nàng nói." Lý Lâm cười cười, ngồi xổm người xuống, hai tay bắt lấy xiềng xích, dùng sức kéo một cái. Xiềng xích này cũng bất quá lớn chừng chiếc đũa, Lý Lâm cái này chỉ kéo một cái, tiểu thuyết cũng có 8-900 cân lực lượng, tuy nhiên lại chỉ nghe ông tác hưởng, xiềng xích bị kéo thẳng tắp, đừng nói xé đứt, xiềng xích liền biến hình đều không có. Lý Lâm khẽ giật mình, không nghĩ tới lấy mình lúc này công lực, vượt qua mở đầu chương vô kỵ đâu chỉ gấp một, cư nhiên vẫn không làm gì được xiềng xích này nửa phần. "Công tử, xiềng xích này cổ quái cực kỳ, nghe nói là Minh giáo đời trước giáo chủ lấy được một khối trên trời rơi xuống cổ quái thiên thạch, trong đó bao gồm kim loại tính chất không giống với thế gian bất luận cái gì kim thiết, duệ kim kỳ bên trong xảo tượng lấy thử đúc binh khí không thành, liền đúc thành này dây xích. Bình thường bảo đao lợi kiếm cũng tổn thương nó không được. Ba chỉ có thể dùng chìa khóa mở ra, khóa lại chìa khóa ở tiểu thư trong tay." Tiểu Chiêu gặp Lý Lâm ngạc nhiên sắc mặt, không khỏi giải thích nói. Lý Lâm đứng dậy, an ủi, "Vậy chờ chúng ta ra ngoài, ta hướng nàng tới thay ngươi cởi ra xiềng xích." Chỉ sợ tiểu thư sẽ không." Tiểu Chiêu cắn môi nói. "Ha ha, yên tâm, chuyện này do ta làm, lại nói, liền ta biết, dù cho không có chìa khóa, xiềng xích này cũng có binh khí có thể đem nó chặt đứt." Lý Lâm vừa cười vừa nói. Ba tiếp lấy Lý Lâm đi đến cự thạch hai bên trái phải, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe, lại là cũng nghe không đến thành côn tiếng hít thở, chắc chắn gia hỏa này đã đi. "Công tử, mau nhìn, nơi này có cơ quan." Ba lại nghe Tiểu Chiêu reo hò một tiếng, chỉ một bên tầm thường một chỗ lõm đi vào hòn đá. Lý Lâm tinh thần chấn động, vội vàng đi tới, đưa tay bắt lấy hòn đá kia, chuyển động một chút. Lập tức trước mặt vách đá run lên bần bật, bốn phía thạch tầng nhao nhao rơi xuống, Lý Lâm vội vàng lôi kéo Tiểu Chiêu tay, lui về phía sau mấy bước. Đã thấy cái kia tường đá đã từ từ hướng về một bên chuyển động. Chốc lát, tường đá hoàn toàn mở ra, Lý Lâm cùng Tiểu Chiêu nhìn nhau, cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem." Lý Lâm đi vào hai bước, gặp trên tường cắm mấy cái chưa đốt bó đuốc, Lý Lâm thuận tay cầm qua một cái đốt, sau đó lôi kéo Tiểu Chiêu đi vào. Ước chừng đi 40-50 trượng, đến một chỗ cửa đá. Lý Lâm đem bó đuốc giao cho Tiểu Chiêu, đẩy cửa đá ra, bên trong lại là một gian thạch thất. Ba căn này thạch thất cực lớn, trên đỉnh rủ xuống thạch lũ, lộ ra thiên nhiên hang đá. Hắn tiếp nhận bó đuốc đi vài bước, chợt thấy hai bộ khô lâu. Khô lâu y phục trên người chưa rửa hết, thông qua quần áo, nhìn ra được là một nam một nữ. A. Tiểu Chiêu giật nảy mình, rất là sợ hãi, không khỏi đến gần Lý Lâm, giữ chặt hắn ống tay áo, trốn ở Lý Lâm sau lưng. Không có chuyện gì Tiểu Chiêu, chỉ là hai bộ khô lâu mà thôi. Lý Lâm an ủi vỗ vỗ nàng tay, tiếp lấy đi hướng phía trước. Đi tới nơi này hai bộ khô lâu phía trước, cái kia ăn mặc nữ trang khô lâu, tay phải nắm lấy một chôi tinh quang lóe sáng truy thủ, cắm ở nàng bản thân lồng ngực. Mà cái kia ăn mặc nam trang khô lâu thì là ngồi xếp bằng, một cái ngũ tâm triều nguyên tu luyện tư thế, đã thấy nam tử kia trước người, đã hóa thành xương khô tay bên cạnh nằm lấy một tấm da dê. Lý Lâm trong lòng hơi động, đưa tay cầm lên. Ba lúc này lại nghe Tiểu Chiêu cao hứng nói, "Chúc mừng công tử, đây là bản giáo võ công bên trong vô thượng tâm pháp." Nói xong liền muốn ở cái kia Dương phu nhân xương khô bộ ngực bên trên chủy thủ cắt vỡ ngón tay. Lý Lâm vội vàng ngăn trở nàng, "Ngươi nha đầu này, làm gì?" "Công tử, cái này da dê bên trên tâm pháp, chỉ có thể gặp huyết mà hiện." Gặp Lý Lâm ngăn cản mình, Tiểu Chiêu ngon ngọt cười. "Vậy cũng không cần ngươi cắt vỡ bản thân ngón tay a." Lý Lâm sờ lên Tiểu Chiêu đầu, tiếp theo từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, "Cho ngươi cái này, bên trong có ta thu thập động vật huyết dịch." Tiểu Chiêu tiếp nhận bình sứ, nháy nháy mắt, cười nói, "Nguyên lai công tử đã sớm chuẩn bị đây." Lý Lâm a a cười một tiếng, bản thân một lần này mục đích đúng là cái này Càn Khôn đại Nazi, làm chút chuẩn bị cũng là nên. Ba cái này bình sứ bên trong chính là Lý Lâm xử lý qua động vật huyết dịch, hoàn hảo, vẫn chưa ngưng kết. Tiểu Chiêu đem huyết dịch bôi lên ở cái kia da dê, chậm rãi liền hiện ra chữ viết, hàng ngũ nhứ nhất là Minh giáo Thánh Hỏa pháp, Càn Khôn đại Nazi 11 chữ. "Công tử, ngươi xem." Tiểu Chiêu cầm da dê đưa cho Lý Lâm. Lý Lâm cười một tiếng tiếp nhận, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên da dê viết đều là vận khí đạo hành, Di cung sứ kính pháp môn. Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế nội lực vận chuyển, lại là không tốn sức chút nào liền có thể làm đến. Ba gặp trên da dê viết, ba đệ nhất tầng tâm pháp, người ngộ tính cao 7 năm có thể thành, thấp người 14 năm có thể thành. Lý Lâm khẽ mỉm cười, tuy nói là người ngộ tính cao muốn luyện 7 năm mới có thể luyện thành, nhưng là miễn là người nội lực sung túc, từ trong ra ngoài luyện tập, chốc lát biến có thể công thành. Lại tiếp theo nhìn đệ nhị tầng tâm pháp, theo nếp hành động, cũng là trong chốc lát chân khí quán thông, chỉ cảm thấy một ngón tay bên trong tựa hồ có từng tia hơi lạnh bắn ra. Nhưng thấy trong đó ghi chú rõ, đệ nhị tầng tâm pháp người ngộ tính cao 7 năm có thể thành, thấp người 14 năm có thể thành, nếu luyện tới 21 năm mà không tiến triển, thì không thể nào lại luyện tầng thứ 3, đề phòng tẩu hỏa nhập ma, không thể giải cứu. Tiếp theo nhìn tầng tâm pháp thứ 3, Lý Lâm bên cạnh đọc bên cạnh luyện, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cũng là giống như nước chảy thành sông đồng dạng liền luyện thành. Thằng đến đọc xong tầng thứ 5 lúc, chợt thấy nửa người lạnh leo thấu xương, mà đổi thành nửa bên như rơi lò luyện, như thế gần hơn nửa giờ về sau, mới miễn cưỡng đem tầng thứ 5 cũng luyện thành. Lý Lâm mở to mắt, chỉ cảm giác bản thân giờ phút này trạng thái trước đó chưa từng có tốt, tuy nhiên nội lực bên trên không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng là Lý Lâm lại là có thể cảm giác được, bản thân đối với nội lực khống chế càng thêm muốn gì được ấy. "Công tử." Tiểu Chiêu lo lắng hô một tiếng, vừa rồi Lý Lâm sắc mặt lúc xanh lúc hồng, thực rất đáng sợ. "Yên tâm Tiểu Chiêu, ta không sao." Lý Lâm an ủi Tiểu Chiêu một tiếng, lại cúi đầu nhìn lại, hắn biết rõ cái này Càn Khôn đại Nazi tâm pháp là vận động dùng sức một hạng cực xảo diệu pháp môn, căn bản đạo lý ở chỗ phát huy nhân thể bản thân có tiềm lực. Mỗi người thể nội đều ẩn chứa tiềm lực vô cùng, chỉ là bình thường không sử ra được, mỗi khi gặp hỏa hoạn các loại khẩn cấp trước mắt, một cái tay trói gà không chặt kẻ yếu thường thường có thể vác ngàn cân, một cái mâu thân có thể chống lên một chiếc xe hơi, đem chính mình hài tử từ dưới xe cứu ra, chính là đạo lý này. Lý Lâm thân cư Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương chân kinh hai đại thần công, bản thân tích góp lực đạo đã là đương thời không ai bằng, chỉ bất quá nội lực kỹ xảo sử dụng phương diện còn có khiếm khuyết, lúc này vừa học được Càn Khôn đại Na Di tâm pháp, thể nội tiềm lực tựa như lũ ống đột phát, tràn trề khó có thể cản. Chương 378 hoàn thiện công pháp. Ba môn này pháp sở dĩ khó thành, hơi chút vô ý liền gây nên tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ bởi vì vận động pháp môn phức tạp xảo diệu vô cùng. Ba chính như muốn một cái 7-8 tuổi tiểu hài đi vung vẩy nặng trăm cân đại thiết truy, truy pháp càng là tinh vi ảo diệu, càng sẽ đem chính hắn đánh đầu rơi máu chảy, nhưng nếu vũ giả là cái đại lực sĩ, vậy liền được tiện lợi. Ba trước kia luyện tâm pháp này người, chỉ vì nội lực có hạn, miễn cưỡng tu tập, trở thành có lòng không đủ lực. Ba ngày xưa Minh giáo các vị giáo chủ phần lớn cũng minh bạch ở trong đó nơi mấu chốt, nhưng thân làm giáo chủ, từng cái là kiên nghị hạng người, không chịu thừa nhận thất bại, lại có ai đồng ý biết khó mà lui. Hết thệ cao thủ võ học đều khâm phục tinh thành sở trí, Kim Thạch Vi khai lời nói, thế là siêng năng thẳng tiến, kiệt lực tu tập, thật không nghĩ tới nhân lực có giới hạn, một lòng muốn nhân định thắng thiên, kết quả thường thường nuốt hận mà kết thúc. Lý Lâm mặc dù có thể ở gần nửa ngày luyện thành, mà rất nhiều thông minh tài trí, tu vi võ học hơn xa với hắn người, mấy chục năm khổ tu mà không thể luyện thành người, liền ở chỗ một cái nội lực có thừa, một cái nội lực không đủ mà thôi. Lý Lâm tu tập xong tầng thứ 5 về sau, chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lực khí không ngừng chỉ huy như ý, muốn phát tức phát, muốn thu tức thu, tất cả toàn bằng tâm ý, quanh thân bách hải, quả nhiên là không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Lý Lâm không ngừng nghỉ, tiếp theo liền luyện tầng thứ 6 tâm pháp, hơn một canh giờ về sau, đã luyện đến tầng thứ 7. Đợi đến tầng thứ 7 luyện hơn phân nửa lúc, Lý Lâm ngừng lại, còn lại 19 câu khẩu quyết không luyện. Hắn biết rõ tầng thứ 7 có sai lầm, năm đó đặt ra Càn Khôn đại Na Di tâm pháp vị kia cao nhân, nội lực tuy mạnh, lại cũng chưa tới tương đương với hắn thời khắc này cấp độ, chỉ có thể luyện đến tầng thứ 6 mà dừng. Hắn biết đệ thất tầng tâm pháp, bản thân đã vô pháp tu luyện, chẳng qua là dựa vào thông minh trí tuệ, túng hắn tưởng tượng, gắng đạt tới biến hóa mà thôi. 19 câu kia câu, chính là vị kia cao nhân chỉ bằng vào nghĩa viện vung mà nghĩ sai, chỉ tốt ở bề ngoài, dĩ nhiên ngộ nhập lạc lối. Nếu là không tin tà tu luyện, như vậy đến thời khắc sống còn tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma, không phải bị điên sinh ngốc, chính là toàn thân tê liệt, thậm chí tự tuyệt kinh mạch mà chết. Ba đây là Lý Lâm lần thứ nhất tự mình tu luyện võ công, không có mượn nhờ hỗn độn hảo. Nguyên lai tu luyện chỉ cần thông qua hỗn độn hảo, đều là chốc lát mà thành. Một lần này, một cái là bởi vì có Tiểu Chiêu ở bên người, bản thân không tốt biểu hiện quá mức yêu nghiệt, để phòng hù đến nàng.